Tùy theo Cố Thanh từng tiếng điên cuồng thét chói tai, lỗ lồn sóng chiều, tử cung co lại, thân thể giật giật, đột nhiên màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật chặt quấn lấy Diệp Thần vùng eo, làm hắn to dài vô cùng dương vật thật sâu dừng lại tại mình lỗ lồn nộn huyệt bên trong, quỳ đầu chống đỡ mài lấy mẫn cảm mềm mại miệng tử cung thịt mềm, hũ mật một trận mãnh liệt rung động, kéo theo đẫy đà thân thể đã ở Diệp Thần đè xuống không được dùng mình, miệng tử cung đột nhiên mở rộng. Mát lạnh âm tinh đại cốt phi trào mà ra, vui sướng hướng ra phía ngoài phun ra, lại bị Diệp Thần dương vật ngăn cản ở, quay trở về tử cung, kích thích nàng không được vong tình thét chói tai. Chết, a nha. Cố Thanh tuyệt mỹ vô cùng cao trào cuối cùng đến, mắt đẹp sáng đến từng đợt trắng dã mắt, tiếng thở gấp vô cùng dồn dập, song trường gắt gao bắt lấy Diệp Thần cổ tay, móng tay đều nhanh muốn lâm vào hắn làn da bên trong mà hồn nhiên bất giác. Dục tiên dục tử mùi vị làm nàng chỉ muốn như vậy vẫn không nhúc nhích thẳng đến vĩnh viễn. Mà Diệp Thần lại bị nàng đột nhiên động tác biến thành nhất mộng, phân tâm phía dưới, đại cốt âm tinh lại tưới vẩy tại quy đầu phía trên, lập tức sảng khoái nói không thể thêm phục, tinh quan chớp mắt khó giữ được, Cố Thanh cao trào mới vừa vặn đến, đầu chim của hắn lại là một trận tăng lên, đại cốt nóng bỏng dương tinh phun ra, tưới vẩy tại miệng tử cung nàng phía trên, bỏng đến Cố Thanh lại là một tiếng thét chói tai. Thân thể mãnh liệt vừa run, giống như là trúng đạn bình thường phản ứng kịch liệt. Vốn là âm tinh đều đã tiệm chậm, bị như vậy lấy kích thích, lại lần nữa chen chúc mà ra. Vù vù. Một nam một nữ cứ như vậy thật chặt ôm nhau, bảo trì thật sâu cắm vào truyền thống tư thế bất động, dồn dập tiếng thở gấp không được nhớ tới, không biết qua bao lâu, tại Cố Thanh một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ bên trong, hai người cao trào mới dần tán đi. Thật là lợi hại, Diệp Thần. Nhân gia vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn bị ngươi giết chết rồi. Khôi phục lại Cố Thanh bao nhiêu vẫn có một chút xấu hổ, bất quá trên người nam nhân đều đã đem dương tinh bắn vào tử cung của mình miệng, hiện tại lại đến cẩn thận, căn bản chính là làm ra vẻ, ngược lại hoàn toàn buông lỏng xuống, kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần hưng phấn vô cùng lặng lẽ cười quái dị, đổi thành một tay chống đỡ thân thể, một tay thu hồi đến. Tại Cố Thanh không được phập phồng no đủ bộ ngực thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vỗ về nàng sau cao trào cảm xúc, giọng ôn nhu cười nói Thanh Nhi, người cũng rất lợi hại nga, ngắn như vậy thời gian, khiến cho ta xuất tinh, thật đúng là có rất ít sự tình đâu. Tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm, về sau lão công nhất định phải thật tốt hưởng thụ thân thể của ngươi. Hừ, Cố Thanh xấu hổ mà ức, bị Diệp Thần khiêu khích động tác biến thành dần lại có một điểm cảm giác. Thế mới biết chính mình kiềm chế tình dục, là cỡ nào thâm hậu, một chút nhi bị Diệp Thần cấp khiêu khích đi ra, hoàn toàn vốn không có biện pháp ức chế, chỉ có thể tuân theo bản năng của thân thể, dứt khoát thật tốt phóng túng một lần quên đi, lúc này nàng ngực một trận chua ngứa, Diệp Thần bàn tay lửa nóng lực độ làm nàng có chút kiềm chế, lại có một chút hưng phấn, nhịn không được xấu hổ nói ta. Ta là lão công, lão bà, lão công, ngươi muốn, ta liền cho ngươi đi. Hắc hắc. Thân ái Thanh Nhi lão bà, ngươi thật tốt, bất quá chờ ta dù cho tốt rồi địch ngươi một lần, ngươi thì sẽ biết này mùi vị là cỡ nào sảng khoái rồi. Diệp Thần một chút cũng không cấp bách, bám vào thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ bên tai nói như vậy lặng lẽ hoa, cũng là một loại khó được hưởng thụ, tràn đầy kiều diễm tình thú. À, ngươi còn nghĩ đến, ngươi không mệt mỏi sao? Cố Thanh kinh ngạc hỏi một câu, tùy theo vừa thẹn sỉ vô cùng. Căn bản không cần Diệp Thần đến trả lời, cũng đã cảm giác được còn sâu cắm ở chính mình lỗ lồn nộn huyệt cái kia căn khủng bố ngoạn ý căn bản cũng không có mềm hóa quá, hãy còn mất thăng bằng đem chính mình toàn bộ lỗ thịt bỏ thêm vào, khó trách cảm giác của mình mãnh liệt như vậy. Trời à, người nam nhân này, là máy móc làm sao? Xuất tinh sau đó, dương vật cư nhiên cũng không mềm hóa, này phải hơn nhiều thể lực cùng kỹ xảo à? Tình huống lúc này, đã hoàn toàn vượt qua Cố Thanh nhận thức. Chỉ có quá trộm nhìn AV kinh nghiệm, làm nàng không thể phân biệt Diệp Thần hiện tại trạng thái, có tính không là bình thường. Diệp Thần mỉm cười, chính là lén lút bột giật mình cứng rắn vô cùng dương vật, im lặng nói cho Cố Thanh đáp án, kích thích Cố Thanh lại là một tiếng vô phát ra từ ức nũng nịu rên rỉ, lúc này mới cười nói Thanh Nhi, không muốn giật mình, chờ ngươi lấy hơi, chúng ta lại đến một hồi hợp, ha ha, lúc này đây, ta sẽ rất ôn nhu. Cố Thanh nhịn không được xấu hổ lật cái bạch nhãn. Trong lòng lại là khẩn trương lại là mong chờ, ẩn ẩn đối với Diệp Thần cá tính có điều hiểu rõ nàng đương nhiên minh bạch, cái gọi là thực ôn nhu chẳng qua là một câu thí thoại, buông tha sau liền không đấu vết, chỉ cần không bị hắn địt được không có cách nào xuống giường, chính mình liền đủ hài lòng. Hơn nữa, lúc này đây tình yêu trải nghiệm, thật sự là nàng trong cuộc đời từ trước đến nay đều chưa từng có tuyệt vời trải qua. Có lẽ, hắn nói được không có sai, loại chuyện này, phải nhận được vô cùng hung mãnh cao trào. Cố Thanh Tâm rối rắm vạn phần, ký cự tuyệt thừa nhận mình là một dâm đãng nữ nhân, lại kinh hãi chính mình cư nhiên bị Diệp Thần biến thành như thế không khống chế được. Diệp Thần, người như thế nào lợi hại như vậy à? Này thối ngoạn ý như vậy to dài, người khác nữ nhân. Các nàng chịu được sao? Cảm nhận được lỗ lồn trong kia căn to dài to lớn ngoạn ý lại một lần nữa bắt đầu không an phận tại lỗ lồn nộn huyệt nhảy lên, một cỗ tê dại ê ẩm xương cảm giác lập tức truyền ra, làm nàng một trận bứt rứt khó nhịn, đã từng lĩnh hội căn này đại dương vật uy lực Cố Thanh, hoàn toàn không có cách nào lại kháng cự Diệp Thần đối với chính mình khiêu khích. Diệp Thần một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy thanh thuần tuyệt mỹ cực phẩm mỹ thiếu nữ no đủ ngọc nhũ cùng đỏ au núm vú, đem Cố Thanh mềm mại núm vú xoa được lại trướng lại đỉnh lại cứng. Bốn phía đỏ thầm sắc quần vú nổi lên một tầng thật nhỏ mê người viên bi, biểu hiện nàng lúc này tình dục là cỡ nào tràn đầy. Mà đổi thành ngoại một bàn tay là trực tiếp đưa đến Cố Thanh trong quần, lén lút bóp ló đầu ra tinh tế hòn le. Không, không muốn tiếp tục đậu người ta. A, tốt Diệp Thần, hảo ca ca. A, không chịu nổi. A, nhanh chút đem ngươi dương vật nhúc nhích. A, nhân ra tiểu huyệt bên trong lại ngứa. A, thực khó chịu a, ta a nha. Cố Thanh nũng nịu rên gì thật sâu kích thích Diệp Thần hưng phấn thần kinh, mỹ nhân dưới hông lỗ lồn đều đã ướt đẫm nhất đại đoàn, nếu không cho nàng chống thiên tai lời nói, thực khả năng liền muốn tùy chiều phiếm lạm, nhớ tới thành thục xinh đẹp thiếu phụ thê nhân mẫu thân phận, lòng hắn đầu liền cảm thấy vô cùng kích thích, dưới hông dương vật một trận tăng lên, lại biến thành Cố Thanh thân thể yêu kiều run run, trực tiếp yếu đuối ở tại Diệp Thần trong ngực, trừ bỏ hồn hển thở gấp rên gì. Không có bất kỳ cái gì động tác. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem Cố Thanh tại phía trên một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhi cấp nâng lên, làm dương vật của mình thuận tiện xuất nhập, nặng nề mà tại Cố Thanh lửa nóng gương mặt xinh đẹp một nụ hôn, dưới hông dương vật liền nhanh chóng quất cắm. Trong nháy mắt, Cố Thanh khoái cảm như thiền, vừa rồi đã dần dần biến mất cảm giác, lập tức lại đặc hơn hồi tập, đậm đặc khoái cảm dưới đáy lòng chồng chất, Diệp Thần dương vật thật sự là quá lớn quá kinh khủng. Mình lỗ lồn nộn huyệt, bây giờ bị lòng này yêu cậu bé dương vật không kiêng nể gì cạo lau say nghiền, dễ chịu vô biên mùi vị kích thích nàng dốc sức thẳng kêu, căn bản cũng không biết cái gì là xấu hổ, cái gì là trinh tiết, trừ bỏ căn kia làm chính mình dục tiên dục tử đại dương vật, rốt cuộc nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Bởi vì hai cái lúc này tư thế, đều là nằm nghiêng ở trên giường, tuy rằng Diệp Thần dương vật theo mông của nàng sau cắm vào, chọc vào phi thường sâu, lỗ thịt cũng thập phần gấp gáp. Khiến cho song phương đều đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong, chỉ là như vậy tư thế, dù sao không phải là quá thuận tiện phát lực, Diệp Thần liền cải biến chiến thuật, có ban đầu vừa nhanh lại mãnh, dần dần trở nên thành lại thâm sâu vừa chậm chậm, mỗi một lần cắm vào, dương vật đều chậm rãi cạo lau qua mềm mại lỗ lồn nộn huyệt bức tường. Làm lỗ lồn thịt mềm có thể cảm giác được rõ ràng to dài con cặc thượng kia từng đường uốn lượn xoay quanh gân xanh là cỡ nào hữu lực mà kích thích. Trùng điệp mật thịt lần lượt cùng dương vật ma sát mút hút, phát ra từng tiếng ỏm ọp âm thanh, phi thường dâm mỹ. Cố Thanh tùy theo Diệp Thần dương vật mỗi một lần nhiều điểm xâm nhập, dương vật cạo lau lỗ lồn nộn huyệt lỗ thịt, liền có khả năng nhịn không được một trận kiều run rẩy, trong miệng càng là phát ra như là sinh bệnh bình thường ngâm kêu, một đôi con ngươi tràn ngập đậm đặc tình dục, Diệp Thần lực lượng kỹ xảo cùng lực bền bỉ, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, mình đã là bị hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên. Không đến 5 phút liền có khả năng tới một lần tấn mãnh cao trào, âm tinh đều nhanh muốn phun ra hết. Mà Diệp Thần trừ bỏ lần thứ nhất tiết thân sau đó, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì xuất tinh dấu hiệu. Diệp Thần một mực bảo trì một cái quất cắm được tần suất, phốc xích âm thanh bên tai không dứt, thần kinh của hắn cũng là vô cùng hưng phấn, trong não tràn đầy cái này trần trụi cực phẩm mỹ thiếu nữ phong tình, cực phẩm lỗ thì tăng thêm cực phẩm phong tình. Kích thích hắn chỉ muốn a cái này thuần mỹ gợi cảm xinh đẹp thiếu nữ cấp làm được bò không được, vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông, hắn dương vật cương lên tới cực điểm, quất cắm được tốc độ đã ở một chút tăng nhanh, chẳng những đem tuyệt mỹ thiếu nữ lỗ lồn nộn huyệt ma sát được mềm mại. Liền tự mình đều cảm giác được vô cùng sảng khoái, nếu không phải là khống chế chính mình tinh quan, tại liền không nhịn được đại lực phun ra đến đây. Nha, trời ạ, Diệp, a, Diệp Thần, nha. Thân ca ca, tốt lão công, ta, chịu không nổi a, ngươi như thế nào còn, ta, còn không bắn nha, như thế nào lợi hại như vậy, trời à, ta, nhân gia muốn bị ngươi tươi sống địt chết, ta, không có khí lực, nha, lại muốn tiết ra, ta à nha. Tùy theo Cố Thanh một tiếng ai hô, lỗ lồn nộn huyệt lại một lần nữa co lại, miệng tử cung mở ra, thưa thất âm tinh dội vẩy tại Diệp Thần to lớn quy đầu phía trên, đã tiết được cả người sụi lơ, hai mắt hoa mắt, ít có thể thấy mọi vật, hoàn toàn bằng một cỗ bản năng chống đỡ thân thể, thừa nhận Diệp Thần một lớp lại một lớp hoàn toàn không có phần cuối tấn công, trong miệng liền ai hô khí lực đều càng ngày càng yếu, cúi đầu nũng nịu rên rỉ ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần cảm quan, hận không thể đem vị này thanh thuần duy mỹ cực phẩm thiếu nữ duy nhất cấp chơi lật mới. Thôi, đợi cho Cố Thanh lại hồn hển thở gấp theo tuyệt mỹ cao trào bên trong ngã sau khi trở về, Diệp Thần lúc này mới lập tức rút ra to lớn dương vật, khiến cho nàng cảm thấy một trận không hiểu hư không, lỗ lồn nộn huyệt lập tức mất đi dương vật chống đỡ, vừa không có lập tức khôi phục, một cái lại thâm sâu vừa đỏ diễm diễm động thịt liền xuất hiện ở lông mờ u nồng đậm mỹ huyệt ở giữa. Diệp Thần cũng không có làm tuyệt mỹ thiếu nữ chờ đợi bao lâu, trực tiếp đem Cố Thanh góc nhuyễn vô lực thân thể kéo, làm nàng biến thành ngồi ở chính mình trong lòng ngồi đối diện tư thế, dương vật thoải mái tìm được còn không có phục hồi như cũ miệng hang, phốc một tiếng toàn bộ cắm vào, nhanh chóng lay động mông eo, đem Cố Thanh đẫy đà mềm mại cực kỳ gợi cảm thân thể lần lượt vứt lên rơi xuống, lại vứt lên, lại rơi xuống, Cố Thanh dài rộng cặp mông lần lượt đụng vào Diệp Thần hai chân, phát ra tích đùng ba thanh thúy âm thanh. Mà vô biên vô hạn kích thích khoái cảm lại một lần nữa mạn bầy nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Lần lượt ừ a a lung tung dâm đãng kêu la, liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì. Cái loại này bị đưa lên đám mây kích thích, làm Cố Thanh thần kinh phấn khích tới cực điểm, Cố Tình thân thể đã hoàn toàn không có nửa điểm khí lực, song trường vô lực khoát lên Diệp Thần bả vai, thân thể lên xuống hoàn toàn là dựa vào Diệp Thần song trường cùng mông eo hợp tác mới có vẻ như thế hoàn mỹ. Theo bên cạnh nhìn lại, chặt chẽ lại màu mỡ nồng mao lỗ thịt không được phun nuốt lấy Diệp Thần to lớn to dài màu đỏ thẫm dương vật. Giống như là một cái tham ăn tiểu nữ hài tại cõng đại nhân ăn vụng lạp sườn giống như. Ỏm ọp khỏi phải nói cỡ nào kích thích. Tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm, đại khái mỗi quất cắm thượng 100 lần không đến, Cố Thanh liền có khả năng tự động đến một cái không lớn không nhỏ cao trào, tiết thân đều tiết muốn nhanh chóng mệt lả, mà Diệp Thần vẫn là hồng hộc không được lay động dương vật, không có nửa điểm mỏi mệt, chính là to lớn màu đồng cổ trên thân thể hiện đầy một tầng trong suốt mồ hôi, biểu hiện hắn cỡ nào ra sức. Hơn nữa cỗ này mồ hôi, hương vị không hề giống một chút thối nam nhân như vậy chua xót gai mũi, ngược lại mang theo một cỗ nói không ra khí tức. Tóm lại là rất kích thích nàng cảm quan. Cao trào thay nhau nổi lên đồng thời, Cố Thanh tâm đầu không khỏi run run, tùy theo Diệp Thần dương vật tầng tầng lớp lớp đánh tới miệng tử cung, không khỏi một tiếng kêu đau, vô lực hai tay kìm lòng không được bắt đầu ở hắn sau lưng vuốt phẳng, lặng lẽ vì Diệp Thần lau đi mồ hôi, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ nhàn nhạt nhu tình. Nha, Diệp Thần, ta, tốt lão công, ta, ta không cần, van cầu ngươi nhanh chút bắn a, ta, quá mệt mỏi người, không được, ngươi, ta, ngươi muốn địt chết nhân ra à, ta nha, Cố Thanh động tác chỉ tiến hành một nửa, đã bị Diệp Thần tấn công biến thành một trận hồn hển thở gấp, rốt cuộc vô lực vì kế, chỉ còn lại có đau thương kêu to phần. Diệp Thần nhìn thấy thanh thuần động lòng người xinh đẹp thiếu nữ đã hoàn toàn không chịu nổi. Trong lòng mềm nhũn, ngay tại Cố Thanh lại một lần nữa lớn tiếng thét chói tai, đạt tới lại một lần nữa tuyệt đỉnh thời điểm cao trào, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dương vật lập tức xâm nhập, quy đầu trực tiếp đâm vào một chút miệng tử cung, lửa nóng tinh dịch trực tiếp bắt đầu phun ra, cùng Cố Thanh âm tinh giao hội, vô cùng đặc hơn. Ta tốt, ta, tốt kích thích, ta, lợi hại a, thật nhiều nóng quá, ta không được, ta nha. Cố Thanh lại lần nữa nhận được dương tinh xung kích, không còn có biện pháp nhẫn nại ở, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống, mà Diệp Thần chính sảng khoái phun ra, không có bận tâm đến nàng, trắng nõn mê người thân thể lập tức theo hắn hai chân trượt xuống, phốc một tiếng, to lớn dương vật còn tại phun ra trung ly khai chặt chẽ sâu xa lỗ thịt, còn lại cuồn cuộn cốt tinh dịch liền trực tiếp phun ra ở tại Cố Thanh bộ ngực, bụng cùng vùng mỡ u phía trên, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, Cố Thanh thân thể bắt đầu bất chi bất giác đong đưa, bắt đầu dùng kia miệng hồng phấn đi trước mắt khuấy sục cắm ở bên trong cái kia căn thô to cứng rắn dương vật. Tại Cố Thanh dần dần đong đưa phía dưới, ngừng tại kia miệng hồng phấn nộn huyệt màu trắng sữa, nước lập tức theo bên trong điên cuồng mà toát ra đến, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần đùi thượng cùng tuyết trắng sớm ướt át ga giường bên trên. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Diệp Thần môi dần dần đi đến Cố Thanh trước ngực, cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa chân núi phía dưới, nhàn nhạt mùi sữa chậm rãi truyền vào đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút người vài hớp, theo sau ngẩng đầu nhìn trước mắt hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện ở tại phía trên. Nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Thần há mồm ra ngậm vào một tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa quan trên cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, đồng thời dùng đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng khiêu khích, liếm hôn bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, kích thích nó rất nhanh đứng thẳng trở nên cứng rắn. Từng trận thoải mái, kích thích khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng say lòng người tiếng kêu dâm dãng cũng gọi là càng thêm vang dội, xuyên qua bức tường liên tục không ngừng truyền vào đến Vương Tục Lan gian phòng. Liếm hôn trong chốc lát chỗ này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, theo sau Diệp Thần môi dần dần buông lỏng ra bộ ngực sữa vú sữa, cúi đầu nhìn bộ ngực sữa vú sữa thượng viên kia thật cao đứng lên hồng phấn nụ hoa, anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, nhìn trong chốc lát về sau, ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía một khác tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, há mồm ra ngậm vào bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa. Dương vật ra vào truyền đến từng trận thoải mái kích thích khoái cảm làm cho Cố Thanh kia trương kiều diễm và hồng nhuận trong miệng lập tức phát ra thoải mái yêu kiều hừ âm thanh, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lúc này đã không có khát vọng biểu cảm, có chỉ có thoải mái sung sướng biểu cảm. Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, đồng thời thân thể bắt đầu dần dần rất nhanh đong đưa, dương vật nhiều lần thật sâu tiến vào nộn huyệt đưa ra, đồng thời lại nhiều lần theo bên trong đi ra, cổ màu trắng sữa nước tại dương vật nhanh chóng ra vào phía dưới, càng nhanh hơn theo bên trong chảy ra, nhỏ giọt rơi xuống, làm cho mảnh kia đã thực ẩm ướt nhuận ga giường càng thêm ẩm ướt. Hồng phấn nộn huyệt truyền đến từng trận thoải mái kích thích khoái cảm là Cố Thanh dâm đãng phóng túng tiếng kêu càng thêm dâm đãng. Hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa bên trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, kích thích thân thể khoái cảm. Đang tại trong phòng thủ dâm Vương Thục Lan, nghe thấy Cố Thanh kia dâm đãng lớn tiếng kêu dâm dãng, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, trong lòng thầm mắng nha đầu chết tiệt kia, kêu lớn như vậy tiếng làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ người khác không nghe được à? Đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng vuốt ve non mềm trước ngực bộ ngực sữa vú sữa cùng dưới người món đó đã ướt át gợi cảm màu đen quần lót gen, từng trận dâm đã ngâm nga tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra. Từ trượng phu qua đời về sau, Vương Thục Lan liền một thân một mình không thủ gian phòng, nàng cũng có nghĩ tới sẽ tìm nam nhân, nhưng là nhìn đến chính mình con gái lớn như vậy. Nàng bỏ qua đang tìm ý tưởng của nam nhân. Vương Thục Lan là một bình thường nữ nhân, đi qua là một khát vọng tính dục bình thường nữ nhân, từ trượng phu qua đời về sau, mỗi ngày vừa đến buổi tối khó nhịn không được thời điểm nàng hay dùng ngón tay vì tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Đột nhiên một cái toàn thân trần trụi anh tuấn nam tử xuất hiện ở Vương Thục Lan trong não, kia thô to cứng rắn dương vật, tràn ngập dương cương khí thân thể, làm cho Vương Thục Lan nội tâm hư không xuất hiện nhàn nhạt kích tình. Theo sau kích tình càng lúc càng nhanh khuếch tán. Dần dần cái kia anh tuấn nam tử đi đến thân thể của nàng, ôm ở thân thể của nàng, gương mặt cười dâm chi sắc nhìn nàng, theo sau đem nàng thân thể phóng tới trên giường, cúi đầu hôn môi thân thể của nàng. Không, không, hắn là con rể của mình không thể như vậy. Nghĩ đến chính mình cùng Diệp Thần giao hợp, lập tức dọa Vương Thục Lan theo tính dục chung lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng chi sắc. Tâm lý tràn đầy mãnh liệt ý xấu hổ cảm giác cùng nhè nhẹ cảm giác khác thường. Chính mình đang suy nghĩ gì, như thế nào nghĩ đến cùng Diệp Thần như vậy đâu này? Chẳng lẽ chính mình thực sự thực dâm đãng, thực vô sỉ? Vương Thục Lan tuy rằng đình chỉ ảo tưởng, nhưng là tay nàng thượng động tác không có ngừng, vẫn như cũ vuốt ve xoa nắn tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng dưới người kia miệng hồng phấn nộn huyệt, kích thích nộn huyệt màu trắng sữa nước điên cuồng mà theo bên trong liên tục không ngừng trào ra. Cố Thanh tiết thân vang dội tiếng kêu lập tức truyền vào đến đang tại thủ dâm Vương Thục Lan trong tai, lập tức khiến nàng cảm thấy kích thích không thôi, trên tay động tác rất nhanh, một đôi lộ ra tại trong không khí tuyết trắng, bộ ngực sữa vú sữa không có mất đi lúc còn trẻ sắc thái, vẫn như cũ khi như vậy tuyết trắng non mềm ngạo thị dừng lại, chẳng qua bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa là song điểm nhan sắc, nhìn qua càng thêm yêu diễm, mê người. Nhìn đã mệt mỏi, đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng thở dốc phì phò Cố Thanh, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, mở ra hô hấp. Qua một hồi lâu, Cố Thanh hô hấp mới dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc, mắt đẹp tràn ngập trần trụi dục vọng nhìn chính mình thời điểm mềm mại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nồng đậm đỏ bừng chi sắc. Nhìn thấy Cố Thanh đỏ bừng bộ dạng, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ tại trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm ngạo thị đứng thẳng quan trên thượng vuốt ve xoa nắn một phen về sau, cúi đầu đi đến mặt của nàng trước. Nhìn thấy Diệp Thần kia dâm âm dục ánh mắt, Cố Thanh nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm xấu hổ, không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau đóng lại mắt đẹp. Bảo bối Thanh Nhi, vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia đỏ bừng mặt nhỏ dần dần bắt đầu càng thêm hồng đi lên, qua một hồi lâu chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói một chút cũng không thoải mái, đại sắc lang. Thật một chút cũng không thoải mái sao? Diệp Thần mang theo nhẹ nhẹ trêu chọc chi sắc nói. Diệp Thần trên mặt trêu chọc chi sắc không có tránh được Cố Thanh cặp kia xinh đẹp mắt to, đương nhiên là thật, chẳng lẽ là giả đó a? Nghĩ đến vừa rồi dưới người truyền đến từng trận thoải mái kích thích khoái cảm, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ dần dần càng thêm đỏ. Phải không, nếu như là như vậy bảo bối của ta Thanh Nhi, người mặt đỏ cái gì a? Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dày đặc dâm dục chi sắc, dưới người màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân truyền đến nhẹ nhẹ thoải mái khoái cảm, Cố Thanh kia trương đã đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ, đều phải chảy nước rồi, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Ngượng ngùng nói nhân ra mặt đỏ mắc mớ gì tới ngươi a? Đương nhiên có chuyện, ngươi nhưng là ta chưa cưới vào cửa vị hôn thê a. Diệp Thần nói lập tức làm cho Cố Thanh cao hưng không thôi, lúc này làm Diệp Thần mua nàng đều khẳng, mỉm cười hạnh phúc dung dần dần xuất hiện ở tại kia trương diễm lệ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, gắt gao ôm ở Diệp Thần thân thể, đem miệng áp vào hắn tai bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nói lão công, ngươi thật tốt. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần kia trương dâm đãng cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhẹ nhẹ nụ cười, cười nói ngươi đến bây giờ mới biết được lão công tốt như vậy a? Mới không phải là đâu, nhân gia ngày hôm qua chỉ biết lão công là tốt như vậy người. Ngày hôm qua, ha ha, có thể nói một chút lão công về điểm này địa phương được không? Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ cười hỏi. Nhìn thấy Diệp Thần trong mắt đẹp phần kia đậm đặc tình yêu ánh mắt, Cố Thanh trong lòng không khỏi ấm áp, hạnh phúc chỉ tại nàng trong lòng thật lâu không thể tán đi, rất nhanh hôn hít một chút Diệp Thần môi, nhớ tới đêm qua nàng đối với chính mình ôn nhu cùng thương tiếc, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Hắc hắc, thân thể của ngươi đều bị lão công thấy hết, có cái gì tốt thẹn thùng. Nói Diệp Thần cặp kia đặt ở tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng dâm thủ không khỏi nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút bộ ngực sữa vú sữa. Trước ngực truyền đến khoái cảm lập tức làm cho không có chuẩn bị sẵn sàng Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra say lòng người tiếng lòng, mê người tâm thần tiếng rên rỉ. Lúc này, Vương Thục Lan hai vai thượng đai an toàn đã lui đến hai bên rồi, lộ ra này phiến tuyết trắng mê người trước ngực vú sữa, đồng thời bọc lấy tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa áo ngực từ lâu bị cởi đến phía dưới đi, lúc này đặt ở phía trên chính là một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn. Không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Tại liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn phía dưới, trước ngực truyền đến từng trận kích thích khoái cảm làm cho Vương Thục Lan hô hấp càng thêm dồn dập, thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy thoải mái, khát vọng biểu cảm, đồng thời kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng phát ra trận trận dụ nhân tâm huyền dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, dưới người kia miệng hồng phấn nộn huyệt, tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, lập tức liên tục không ngừng rất nhanh đóng mở. Khiến cho theo nộn huyệt chỗ sâu chảy ra cổ màu trắng sữa nước lập tức nối liền không dứt. Theo bên trong chảy ra, nhỏ giọt rơi tại kia tuyết trắng ga giường phía trên, khiến cho mảnh kia ướt át ga giường càng thêm ẩm ướt. Đang tại trong phòng hưởng thụ tình yêu cuộc sống Diệp Thần cùng Cố Thanh, đương nhiên không biết Vương Thục Lan lúc này đã ở trong phòng hưởng thụ tình yêu cuộc sống, đương nhiên đó là một mình thù dâm tình yêu cuộc sống, nếu như biết lời nói, thật không biết hai người khuôn mặt sẽ xuất hiện cái dạng gì biểu cảm. Diệp Thần tiếp lấy liếm hôn trong chốc lát Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm mặt nhỏ, Diệp Thần môi tiếp lấy xuống phía dưới liếm hôn đi qua, đồng thời đình chỉ thân thể hơi hơi trước sau đong đưa, đặt tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt thô to cứng rắn dương vật tại thân thể trước sau đong đưa phía dưới, lập tức tại bên trong ra vào, bị ngưng lại tại đỏ tươi nộn huyệt màu trắng sữa nước cùng sinh mệnh tinh hoa tại dương vật ra vào phía dưới lập tức bị dẫn theo đi ra. Dưới người màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân truyền đến thoải mái khoái cảm làm cho Cố Thanh tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, nghe Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Mà lúc này, Vương Tục Lan cùng Cố Thanh giống nhau, hoàn toàn rơi vào dục vọng bên trong, trong não tràn đầy ảo tưởng cùng nam nhân ân ái tràng diện, không chút nào nhận thấy cái này ảo tưởng nam nhân có cái gì khác biệt. Vương Tục Lan dưới người váy đã bị nàng tay trắng cuốn. Lộ ra sớm đã không có gợi cảm quần lót ren ngăn cản trần trụi hạ thân. Tại nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên trong, lúc này một cây không nhỏ ở Diệp Thần cây dương vật kia thô to cùng chiều dài dương vật giả bị Vương Thục Lan tay trắng cầm lấy, nhanh chóng đong đưa. Tại tay trắng đong đưa phía dưới, dương vật giả lập tức sẽ ở miệng cùng thiếu nữ nộn huyệt giống nhau hồng nhuận đỏ tươi nộn huyệt chung liên tục không ngừng tiến lui lui, cổ màu trắng sữa nước tại dương vật giả ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra. Nhỏ giọt rơi tại mảnh kia sớm ướt át không thôi ga giường bên trên, khiến cho ga giường ướt át trình độ càng thêm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Dưới người đỏ tươi nộn huyệt cùng trước ngực tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận thoải mái, kích thích khoái cảm khiến cho Vương Tục Lan hô hấp càng thêm dồn dập, mở ra kia miệng gợi cảm môi hồng hô hấp đồng thời, dâm đãng dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo bên trong phát ra, trong não tràn đầy ảo tưởng cùng Diệp Thần ân ái bộ dạng. Tốt lão công, dùng ngươi đại, ta, đại dương vật, dùng sức, ta, địt thanh nhi, ta, cho ngươi địt ta, cho ngươi cái này, ta, đại dương vật, lão công địt, ân, lão công, mau, ta, dùng sức địt, ta, địt chết ngươi, lão bà a, ta, thanh nhi, đại nộn huyệt, liền yêu thích làm, cho ngươi, ta, địt, đời này, ta, chỉ làm cho ngươi. Một người địt, ta, lão bà, ta, nộn huyệt, thật là thoải mái, tốt lão công, ta, tốt lão công, ngươi đem ngươi, lão bà, ta, thanh nhi lão bà, cấp địt chết, ta, lão công, dùng sức, ta, địt nhân ra, đại nộn huyệt muốn tiết ra, ta. Cố Thanh thật dài rít một tiếng, nộn huyệt kịch liệt giật, bỗng nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, hòa tâm chỗ thịt mềm cắn chặt đại quy đầu. Giống miệng nhỏ bình thường đại lực mút hút, sảng đến Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu lại lần nữa cường lực phun ra, liên tiếp mười mấy cổ. Cố Thanh bị một đợt mạnh hơn một đợt nóng bỏng tinh dịch một kích, liên tục thét chói tai đạt được đến lại một lần nữa cao trào. Tại liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm phía dưới, Diệp Thần hô hấp cũng bắt đầu khí thô, nhìn trên người Cố Thanh đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng, thoải mái dâm đãng kêu la bộ dạng. Anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, thân thể quất cắm được tốc độ cũng càng thêm rất nhanh, khiến cho dừng lại tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt màu trắng sữa nước càng thêm điên cuồng mà bị dương vật theo bên trong dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại ướt át ga giường bên trên. Chương 018 năm cường hôn xinh đẹp nhạc mẫu. Đỏ tươi nộn huyệt truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Thanh cảm nhận được thoải mái, sung sướng đồng thời, nộn huyệt tường thịt bắt đầu chậm rãi hướng dương vật co rút nhanh mà đến. Đang tại quất cắm được Diệp Thần lập tức cảm giác được Cố Thanh tường thịt bắt đầu thật chặt kẹp rụt lại chính mình căn kia thô to cứng rắn dương vật, biết Cố Thanh lập tức liền muốn cao chiều, cảm nhận được dương vật truyền đến từng trận nhức mỏi khoái cảm, làm cho Diệp Thần biết mình cũng muốn cao chiều, nghĩ đến hai người đợi lát nữa cùng một chỗ tiết thân, quất cắm được tốc độ càng thêm nhanh. Ta nha, ta ném, ta. Tại Diệp Thần nhanh chóng quất cắm phía dưới, đỏ tươi nộn huyệt truyền đến từng trận thoải mái. Kích thích khoái cảm cuối cùng đem Cố Thanh đưa đến cao trào đỉnh phong, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa giống như hồng thủy giống nhau điên cuồng mà theo nộn huyệt chỗ sâu hướng miệng hang tràn ra, phun ra ở tại Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn đầu dương vật phía trên. Đầu dương vật thượng truyền đến từng trận thoải mái, kích thích khoái cảm khiến cho nhức mỏi cảm càng thêm mãnh liệt, biết đã không thể tại nhịn, nhanh chóng đút vào vài cái, tiếp lấy hung hăng hướng đến Cố Thanh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt đỉnh đầu, gầm nhẹ một tiếng. cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo đầu dương vật thượng hướng đến nộn huyệt chỗ sâu bắn đi vào. Lúc này đang tại thời điểm mấu chốt, Phương Thục Lan, nghe thấy Cố Thanh Tiết thân cao vút âm thanh, Diệp Thần gầm nhẹ âm thanh, kích thích khoái cảm khiến nàng cũng theo lấy cao vút một tiếng, cuối cùng thủ dâm cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa lập tức theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu hướng ra phía ngoài điên cuồng bắn ra, bởi vì miệng hang là giả dương vật chắn tại nơi nào, cho nên chỉ có thể bị dừng lại tại bên trong. Qua một hồi lâu Vương Thục Lan mới từ tiết thân khoái cảm chung đi ra, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình thế nhưng ảo tưởng cùng chính mình tương lai con rể làm xấu hổ sự tình. Vương Thục Lan trên mặt chậm rãi đạm xuống đỏ bừng chi sắc lập tức bá một chút đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng đều mơ tưởng tự sát, trong lòng thầm mắng chính mình đây là thế nào, như thế nào ảo tưởng cùng Diệp Thần làm như vậy xấu hổ sự tình đâu. Thầm mắng đồng thời, nàng trong não cũng không khỏi nhớ tới Diệp Thần kia tràn ngập dương cương khí thân thể, thô to cứng rắn dương vật, càng nghĩ Vương Thục Lan thân thể lại bắt đầu dần dần nóng lên. Nhìn chính mình con kia đặt ở bộ ngực tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng tay trắng cùng cắm ở đỏ tươi nộn huyệt dương vật giả, Vương Thục Lan sắc mặt tràn ngập đậm đặc ý xấu hổ chi tình đem dương vật giả theo đỏ tươi nộn huyệt chung rút đi ra. Đương dương vật giả theo Vương Thục Lan kia miệng đỏ tươi nộn huyệt rút ra về sau, lập tức cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo bên trong chảy ra, thuận theo rãnh mông nhỏ giọt rơi ở tại mảnh kia sớm dị thường ướt át ga giường bên trên. Nhìn dương vật giả phía trên kia màu trắng sữa chất lỏng, Vương Thục Lan biết đó là chính mình bên trong thân thể phun ra đến sinh mệnh tinh hoa, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Nhìn trong chốc lát, tùy ra sau Vương Thục Lan mở ra kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, đem căn kia dính đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dương vật giả để vào đến bên trong, bắt đầu liếm hôn lên mặt màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Tiết thân về sau, Diệp Thần thân thể liền nằm ở Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, cảm nhận thân thể yêu kiều thượng truyền đến non mềm khoái cảm, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, ngẩng đầu hướng Cố Thanh khuôn mặt bộ nhìn lại. Lúc này Cố Thanh đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng liên tục không ngừng thở dốc, dồn dập thở dốc khiến nàng bộ ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa nhanh chóng cao thấp di động. Khiến cho Diệp Thần cảm giác bộ ngực giống như đẩy không phải là hai tọa bộ ngực sữa vú sữa, mà là hai cái dầu có co giãn khí cầu. Qua một hồi lâu, Cố Thanh hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa tại nàng dồn dập hô hấp đình chỉ về sau, cũng dần dần đình chỉ xuống, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn phía sau mình. Cố Thanh kia trương diễm lệ tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói đại sắc lang, nhìn cái gì nhìn? Lại xem người ta muốn đánh ngươi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Cố Thanh trong lòng lại cao hứng không thôi, dù sao âu yếm nam nhân mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chính mình, là mỗi cái nữ nhân đều hoan hỉ sự tình, Cố Thanh cũng không ngoại lệ. Cố Thanh kia một tia thành thục, thanh xuân mang một ít quyến rũ bạch nhãn, làm cho Diệp Thần cái này kinh nghiệm xa trường đem quân cũng không khỏi sửng sốt trong chốc lát, nghe thấy nàng nói mới từ phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn sắc mặt nàng đỏ bừng, mắt đẹp thâm tình tha thiết nhìn chính mình, nhìn chăm chú chính mình, tâm lý không khỏi ấm áp, anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nghĩ đến lời nói của nàng, dâm dãng nụ cười dần dần thay thế nụ cười, nhìn nàng cười dâm nói. Đương nhiên là xem ta bảo bối thanh nhi xinh đẹp bộ dáng. Vừa rồi kia một chút quyến rũ bạch nhãn ngươi không biết đến cỡ nào mê người, nhìn xem ta đều ngây dại. Thật vậy chăng, lão công? Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh hoan hỉ không thôi, mắt đẹp tràn ngập cao hứng chi tình gắt gao theo dõi hắn. Đương nhiên là thật, bảo bối thanh nhi vừa rồi kia một chút chính xác là xinh đẹp chết rồi, hơn nữa tăng thêm phía dưới hai cái kia trắng bóng bộ ngực sữa vú sữa, quả thực chính là làm người ta mê muội bảo bối. Nói Diệp Thần dâm thủ tại Cố Thanh cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng bóp nhẹ một chút, biến thành nàng thoải mái yêu kiều hừ một tiếng. Âu yếm nam nhân nói làm cho Cố Thanh tâm trung nói không ra cao hứng, mừng như điên, đồng thời trong lòng còn có nhẹ nhẹ ý xấu hổ, kia lão công người yêu thích thanh nhi vừa rồi cái kia quyến rũ bạch nhãn sao. Nói xong Cố Thanh mắt đẹp chờ đợi nhìn Diệp Thần, nàng hy vọng Diệp Thần nói là, bởi vì nàng quá yêu người nam nhân này. Nhìn thấy Cố Thanh kia ánh mắt chờ mong, Diệp Thần biết nàng thực nghĩ chính mình nói là, anh tuấn khuôn mặt dần dần lộ ra ý cười chi sắc, không có treo khẩu vị của nàng, cười nói đương nhiên thích, nếu như bảo bối Thanh Nhi không có đối với lão công làm cái này, lão công liền cao hứng chết. Phần kia thành thục, có chứa thanh xuân quyến rũ ánh mắt là Diệp Thần tiếp xúc qua nhiều như vậy nữ nhân chung lần thứ nhất nhìn thấy đến, cho hắn một loại thực cảm giác khác thường. Vậy thì tốt, vậy sau này Thanh Nhi liền ngày ngày cấp đại sắc lang lão công quyến rũ ánh mắt, mê chết ngươi cái này thối lão công, miễn cho ngươi tại đi ra ngoài tổn thương những cô gái khác. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt không khỏi lộ ra nhè nhẹ cười khổ biểu cảm, không nghĩ đến nàng thế nhưng như vậy nghĩ, không nói gì thêm, nằm ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, yên lặng hưởng thụ thịt người đếm trải mang đến thoải mái khoái cảm. Lúc này Cố Thanh cũng không đang nói chuyện rồi, hai tay ôm Diệp Thần thân thể, đem đầu cùng Diệp Thần đầu giao nhau, làm cho hai người khuôn mặt cùng mặt dán tại cùng một chỗ, yên lặng hưởng thụ phần này thoải mái, cảm giác ấm áp. Thời gian tại hai người ôm chung từ từ trôi qua. Không biết qua bao lâu, một tiếng cô lỗ âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh, cảm giác ấm áp. Lão công, ngươi là không phải là đói bụng rồi. Cố Thanh nhìn Diệp Thần nói. Ân, nhìn một chút bên cạnh trên bàn đồng hồ báo thức, nói thời gian quá thực vui vẻ, đều nhanh hơn 12 giờ, khó trách cảm thấy đói bụng rồi. Chúng ta đây đứng lên đi, Thanh Nhi nấu cơm cho ngươi đi. Nghĩ đến muốn cấp chính mình âu yếm nam nhân nấu cơm, Cố Thanh nội tâm lập tức cao hứng không thôi, nhưng là Diệp Thần một câu khiến nàng trong lòng phần kia cao hứng tâm tình như bị dội cho một chậu nước lạnh. Người biết nấu ăn sao? Đương nhiên á, bằng không mẹ không ở nhà thời điểm ta như thế nào ăn cơm a? Nói xong Cố Thanh cho Diệp Thần một cái quyến rũ ánh mắt. Kia lão công cũng muốn nếm thử bảo bối Thanh Nhi làm đồ ăn tốt bao nhiêu ăn. Đi lên đại sắc lang. Mau đưa người phía dưới căn kia xấu này nó theo ta chỗ đó rút ra. Cảm giác được Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật còn đặt ở nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt không có rút ra, Cố Thanh kia trương tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần mới nghĩ đến dương vật của mình lúc này còn đặt ở Cố Thanh dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, nhìn nàng kia trương tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra đến đỏ bừng chi sắc. Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, cười dâm nói bảo bối Thanh Nhi, còn muốn không muốn lão công dương vật. Không cần đại sắc lang, sắc lão công. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương hồng nhạt mặt nhỏ càng thêm đỏ lên. Diệp Thần cũng biết thời gian khuya lắm rồi, hỏi cái này nói chính là giễu cợt một chút Cố Thanh, hôn hít nàng một chút kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, thân thể chậm rãi theo Cố Thanh cỗ kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng. Nhìn dưới người cậu kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, Diệp Thần anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Lúc này nhìn chăm chú Diệp Thần Cố Thanh, nhìn thấy hắn cười dâm bộ dạng, biết hắn đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc dần dần trở nên thành đỏ bừng, hờn dỗi nói đại sắc lang, nhìn cái gì nhìn, còn không mau đem ngươi căn kia này nọ đem đi ra ngoài. Nhân gia còn muốn đi nấu cơm cho ngươi ăn đâu. Theo Cố Thanh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt trung rút ra căn kia thô to cứng rắn dương vật, nhìn dương vật kia tràn đầy màu trắng sữa chất lỏng cùng nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng toát ra đến màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần anh Tuấn khuôn mặt dần dần biến mất dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, thân thể chậm rãi cúi người xuống. Đương Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật theo nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt rút ra về sau, Cố Thanh lập tức cảm giác được phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt truyền đến một trận hư không cảm giác. Đột nhiên, Cố Thanh cảm giác được trên bắp đùi truyền đến một trận thoải mái khoái cảm, mở mắt đẹp xuống phía dưới vừa nhìn, phát hiện Diệp Thần cúi người tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lẻ lưỡi liếm nàng trên bắp đùi màu trắng sữa chất lỏng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc càng thêm dày đặc, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng đóng lại mắt đẹp. Tùy ý Diệp Thần tên đại sắc lang này liếm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi chất lỏng. Quên mất tên đại sắc lang này lúc này còn đói bụng, chuẩn bị ăn cái gì đâu. Liếm ngoạn Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi chất lỏng về sau, Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi dần dần hướng lên di chuyển, dần dần đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, cổ cồn nồng đậm sinh mệnh tinh hoa hương vị liên tục không ngừng truyền vào đến hắn khoang mũi bên trong. Thật sâu hút ngửi vài hớp, nhìn kia miệng há to hợp lưu lộ ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước đỏ tươi nộn huyệt, bắt đầu ở mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn lên đến. Thanh lý trên thảo nguyên kia một chút trong suốt chất lỏng. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên màu trắng sữa chất lỏng bị Diệp Thần toàn bộ nuốt vào đến bụng, theo sau đầu lưỡi cùng môi đi đến kiêm miệng đỏ tươi nộn huyệt bên cạnh, đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại miệng nộn huyệt phía trên. Nằm tại trên giường, Cố Thanh lập tức cảm giác được Diệp Thần đầu lưỡi lúc này đặt ở nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên trên, lập tức đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng rồi, hô hấp dịch dần dần dồn dập, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng thật muốn chạy trốn cách đây cái địa phương trốn đi. Dùng đầu lưỡi liếm trong chốc lát miệng nộn huyệt thượng màu trắng sữa chất lỏng về sau, Diệp Thần thân thể theo Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đi ra, cúi người đến mặt của nàng phía trước. Gương mặt cười dâm chi sắc nhìn chăm chú nghiêm mặt sắc đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập Cố Thanh, thưởng thức nhìn cái này vừa trở thành thiếu phụ trẻ tuổi thiếu nữ. Chậm rãi mở cặp kia mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc chú thích chính mình về sau, Cố Thanh tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ dần dần biến mất đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại phía trên, thẹn thùng nói đại sắc lang, còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng. Cười dâm nói đương nhiên có chuyện. Còn có chuyện gì sao? Cố Thanh có chút không hiểu Diệp Thần còn có chuyện gì làm mình làm. Cười dâm ánh mắt tại Diệp Thần mắt đẹp trung chợt lóe lên, cúi đầu đem miệng áp vào tai của nàng căn bên cạnh. Cười dâm nói lão công đã đem người phía dưới kia miệng nộn huyệt liếm sạch sẽ. Bảo bối ngươi là không phải là cũng cần phải đem lão công dương vật cấp liếm sạch sẽ đâu. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh lập tức minh bạch sự tình. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc lập tức bá biến thành đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, e thẹn nói đi lên thối lão công, nhân ra giúp ngươi liếm là được á. Cố Thanh nói làm cho Diệp Thần cao hứng không thôi, lập tức theo Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng, theo sau tại một mảnh không có ướt át giọt nước ga giường thượng nằm xuống, cười dâm mặt, chờ đợi Cố Thanh đợi biết dùng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi liếm hôn chính mình căn kia dính đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cũng nước dương vật. Chậm rãi theo ngồi trên giường, nhìn thấy Diệp Thần nằm ở nơi nào, đem nghiêng đến bên này cười dâm nhìn chính mình, lập tức trong lòng nói không ra xấu hổ sắc, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, đi đến thân thể của hắn một bên, theo sau quỳ rạp xuống Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, nhìn dưới người căn này thô to. Vẫn như cụ cứng rắn dương vật, nghĩ đến nó mỗi lần thật sâu cắm vào chính mình kia miệng đỏ tươi nộn huyệt cấp chính mình mang đến thống khổ cùng cảm giác thoải mái. Cố Thanh tâm trung ký cao hứng, vừa sợ, quỳ rạp xuống nơi nào cứ như vậy nhìn Diệp Thần cây dương vật kia. Gặp Cố Thanh như vậy, Diệp Thần không có thúc giục, cười dâm nhìn Cố Thanh đỏ bừng bộ dạng, tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều cùng treo ở trước ngực hơi hơi đấm xuống bộ ngực sữa vú sữa. Nhìn một hồi lâu, Cố Thanh thân thể thượng bộ mới dần dần cong đi xuống, theo sau mở ra kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, ngậm vào căn kia thô to cứng rắn dương vật. Đương dương vật tiến vào Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm về sau, thân thể bao vây làm cho Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình như là tiến vào nàng phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt giống nhau, là thoải mái như vậy, ấm áp, anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng lên. Tại dương vật tiến vào khoang miệng bên trong về sau, Cố Thanh lập tức không biết làm sao làm. Chính là ngậm dương vật hạ sáo làm, tích tích dừng lại tại phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa đang bẫy làm hạ tiến vào nàng bên trong thân thể. Nhìn thấy Cố Thanh không có khả năng khẩu kỹ, Diệp Thần tên đại sắc lang này lập tức giáo nàng như thế nào khẩu kỹ liếm dương vật của hắn. Diệp Thần sở kêu khẩu kỹ pháp làm cho Cố Thanh nghe xong thẹn thùng không thôi, nhưng là biết đây là lấy lòng nam nhân phương pháp. Vì thế nghe Diệp Thần dạy phương pháp, bắt đầu liếm láp cái kia căn thô to cứng rắn dương vật, thanh lý dương vật trên người kia màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Dương vật truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Diệp Thần chậm rãi đóng lại mắt đẹp, nằm ở nơi nào hưởng thụ Cố Thanh khẩu kỹ mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ tràn đầy dâm dãng nụ cười. Tại Diệp Thần dạy phía dưới, Cố Thanh lúc này há mồm ngậm căn kia thô to cứng rắn dương vật. Dùng căn kia đỏ tươi đầu lưỡi qua lại liếm dương vật trên người màu trắng sữa chất lỏng, đồng thời một cái tuyết trắng non mềm tay trắng cầm con kia rất khó bị ngậm cứng rắn dương vật, qua lại cao thấp khấy lấy. Ngậm tại trong miệng liếm láp trong chốc lát về sau, Cố Thanh môi bắt đầu buông lỏng ra dương vật, nhưng là đỏ tươi đầu lưỡi vẫn như cũ liếm dương vật đầu cùng thân thể, theo sau dần dần xuống phía dưới liếm hôn đi qua. Dương vật truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Diệp Thần trong miệng phát ra thoải mái. sung sướng rên rỉ âm thanh, anh Tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ phóng tới Cố Thanh trên đầu, nhẹ nhàng hạ hướng đè ép, hưởng thụ xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ dùng đầu lưỡi liếm chính mình dương vật mang đến từng trận thoải mái khoái cảm. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật trên đầu cùng trên thân thể màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tiến vào Cố Thanh bụng. Cúi người đến Diệp Thần trên người, nhìn thấy âu yếm nam nhân trên mặt kia dâm đãng thoải mái biểu cảm, tâm lý ký cao hứng vừa thẹn sắc, thấp giọng hỏi nói lão công, ta đã liếm xong người phía dưới cây dương vật kia thượng chất lỏng rồi, cảm giác thoải mái sao? Nói xong Cố Thanh kia trương diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dần dần càng thêm đỏ lên. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia đỏ bừng mặt nhỏ, cười dâm nói không tệ không tệ, mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng là cấp lão công cảm giác phi thường thoải mái, phi thường tốt. Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh cao hưng không thôi, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trước ngực của hắn phía trên, đóng lại mắt đẹp, yên lặng nghe âu yếm nam nhân kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, hưởng thụ phần này thoải mái, cảm giác yên lặng. Cảm nhận được Cố Thanh nội tâm bình tĩnh cảm giác, Diệp Thần cũng tĩnh hạ tâm đến, yên lặng cảm nhận cùng Cố Thanh giống nhau cảm giác. Cô lỗ, đã đói bụng âm thanh lại lần nữa theo Diệp Thần bụng vang lên phát ra, phá vỡ hai người thoải mái, yên tĩnh không gian. Diệp Thần đã đói bụng tiếng kêu làm cho Cố Thanh mới nghĩ đến chính mình muốn vì hắn nấu cơm, theo thân thể hắn, đương nhìn thấy Diệp Thần dưới người căn kia thô to cứng rắn, vẫn như cũng ngạo thị đứng thẳng tại nơi nào dương vật thời điểm. Tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng chi sắc, nhìn Diệp Thần hờn dỗi quyến rũ trắng nhợt, e thẹn nói đại sắc lang lão công, ta trước mặc quần áo sau đó đi ra ngoài nấu cơm cho ngươi đi. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần ân một chút, cười dâm nhìn Cố Thanh xuyên quần áo khi kia xinh đẹp, gợi cảm bộ dạng. Tại Diệp Thần cười dâm chú thích phía dưới, Cố Thanh xuyên lên quần áo, theo sau tại Diệp Thần trên miệng hôn hít một chút, xoay người đi ra gian phòng. Nhìn thấy Cố Thanh đi rồi, Diệp Thần nằm tại trên giường, đóng lại mắt đẹp, yên lặng hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh quá sự tình. Đi đến trong phòng bếp, nghĩ đến muốn vì âu yếm nam nhân nấu cơm ăn, Cố Thanh tâm không khỏi mỹ tư tư, diễm lệ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc chi tình, làm người ta vừa nhìn chỉ biết nàng chuyện gì xảy ra. Thanh Nhi, ngươi tại làm cái gì a? Lúc này Vương Thục Lan âm thanh từ phòng bếp ngoài cửa truyền vào đến Cố Thanh tai bên trong. Mẹ, ta tại cấp Diệp Thần ca ca nấu cơm ăn, ngươi như thế nào không ở số nhiều ngủ một hồi. Bởi vì gặp Vương Thục Lan tại trong phòng, trễ như vậy không có nấu cơm, Cố Thanh cho là nàng đang ngủ thấy, cho nên không có để cho nàng, nhưng không biết Vương Thục Lan vừa rồi nghe thấy các nàng ân ái tiếng kêu dâm dãng, tại thủ dâm đâu. Ta, Nga, vừa tỉnh ngủ, muốn hay không mẹ giúp đỡ. Vương Thục Lan sắc mặt biến thành hơi có điểm hồng nhạt đi tới nói. Không cần mẹ, làm khi ta mình làm a, ta muốn tự mình làm một lần đồ ăn làm Diệp Thần ca ca ăn. Mẹ, người đi trong phòng khách xem TV a, nơi này có ta một người là được. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, nhìn thấy mặt nàng hạnh phúc biểu cảm, Vương Thục Lan mỉm cười lắc lắc đầu, cười nói kia mẹ đi phòng khách xem TV đi. Ân, đi thôi, mẹ. Nói xong Cố Thanh xoay người bắt đầu động thủ làm bữa tối. Đúng rồi, Diệp Thần người đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Nói Vương Thục Lan thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc lại dày đặc một chút. Hắn tại ta trong phòng đâu? Nghĩ đến vừa rồi hai người ân ái phóng đãng bộ dạng, nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc xuất hiện ở Cố Thanh khuôn mặt nhỏ. Hai người đều không có nhìn thấy đối phương mặt đỏ bộ dạng, bằng không trong này lại muốn phát sinh một chút thú vị sự tình. Mỉm cười đi ra phòng bếp, Vương Thục Lan đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Hồi tưởng lại vừa rồi trong phòng kia xấu hổ sự tình, thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, trong lòng nói không ra thẹn thùng. Chính mình đây là thế nào, như thế nào ảo tưởng cùng Diệp Thần làm như vậy sự tình đâu. Nhưng hắn là con rể của mình a. Chẳng lẽ mình là một thực dâm đãng người. Nằm tại trên giường hồi tưởng một hồi mấy ngày nay phát sinh quá sự tình, Diệp Thần theo sau theo ngồi trên giường, cầm lấy quần áo cùng quần đi đến phòng tắm. Đương Diệp Thần tiến vào phòng tắm thời điểm ánh mắt thật sâu bị một kiện màu đen gợi cảm quần lót gen hấp dẫn ở, hắn có thể cam đoan, cái này màu đen gợi cảm quần lót không phải là Cố Thanh, đi tới, cầm, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Hắn dám có thể khẳng định, cái này quần lót gen không phải là Cố Thanh, là Vương Thục Lan, bởi vì theo phía trên truyền đến từng trận mùi thơm đó là một cái nữ nhân vừa sau khi tiết thân không lâu lưu lại tại phía trên, quan sát bốn phía một cái. Hắn càng thêm khẳng định đây là Vương Thục Lan vừa tắm rửa xong thay cho đến. Nghĩ đến một cái thủ tiết nữ nhân, khó nhịn không được tính dục về sau, thủ dâm bộ dạng, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ hiện ra dâm dãng nụ cười. Đối với mỹ nữ, nhất là thành thục mỹ nữ, Diệp Thần thị phi bình thường yêu thích, đối với Vương Thục Lan, hắn nhạc mẫu tương lai, Diệp Thần tuy rằng đàm không lên phi thường yêu thích, nhưng là nhè nhẹ dục vọng, dâm dục khiến cho hắn nội tâm có cổ xúc động cảm giác, muốn đem nàng phóng tới trên giường hung hăng địch thượng một hồi, nếm thử loại này thành thục thiếu phụ mỹ nữ dưới người kiêm miệng đỏ tươi nộn huyệt mang tới khoái cảm, nghĩ đến Vương Thục Lan buổi sáng toàn thân trần trụi tắm rửa bộ dạng. Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười càng sâu, rào hoạt cười dâm ánh mắt tại trong mắt hắn chợt lóe lên, một cái kế hoạch xuất hiện ở hắn não bộ bên trong. Nhìn trước mắt dính lấy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước quần lót, kia nhàn nhạt hương vị khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút người vài hớp, cười dâm đãng một chút, theo sau há mồm ra, đưa ra trong miệng đầu lưỡi tại trên quần lót liếm hôn lên. Lúc này Diệp Thần quên mất, trước mắt cái này màu đen gợi cảm quần lót gen là hắn nhạc mẫu tương lai. Liếm xong quần lót gen thượng màu trắng sữa chất lỏng, theo sau Diệp Thần bắt nó ném tới một bên, bắt đầu tắm rửa. Lúc này Vương Thục Lan ngồi tại trên sofa xem TV tiết mục, tuy rằng ánh mắt tại TV phía trên, trong lòng cùng đồng hồ báo thức vẫn không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi mảnh kia trong ảo tưởng tình yêu trò chơi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chậm rãi càng thêm đỏ bừng, toàn thân bắt đầu dần dần nóng lên, cấp nhân một loại dị thường cảm giác khó chịu. Đột nhiên Vương Thục Lan nghĩ tới điều gì, tắt TV, bắt đầu đi tới phòng tắm. Tắm rửa xong, Diệp Thần mặc lên quần, mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái xinh đẹp thiếu phụ, hắn hơi hơi sừng sốt một chút, nhớ tới chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm liếm láp Vương Thục Lan quần lót gen sự tình, lúng túng khó xử chi sắc xuất hiện ở kia Trương Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt lúng túng khó xử chi tình, Vương Thục Lan cũng nghĩ đến cái gì, thành thục tuyệt mỹ, khuôn mặt dần dần biến mất đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại phía trên. Diệp Thần, người tại tắm rửa à? Một lát sau, Vương Thục Lan mới mở miệng nói, nhưng là thành thục diễm lệ khuôn mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh. Nghe thấy Vương Thục Lan lời nói, Diệp Thần mở đầu hướng nàng nhìn lại. Đương nhìn thấy Vương Thục Lan kia trương thành quen thuộc kiều diễm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc về sau, lập tức thật sâu bị hấp dẫn, ngơ ngác đứng ở nơi nào nhìn chăm chú Vương Thục Lan trên mặt biểu cảm, quên mất trả lời nàng nói. Gặp Diệp Thần không trả lời chính mình lời nói, cúi đầu Vương Thục Lan ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, đương nhìn thấy Diệp Thần ngốc ngốc đứng ở đó nơi nào, ngây ngốc lăng nhìn chăm chú chính mình về sau, trong lòng nói không ra xấu hổ sắc, đỏ bừng mặt nhỏ dần dần càng thêm đỏ bừng. Nhẹ giọng ho khan hai tiếng, đem vừa rồi nói lặp lại một lần. Vương Thục Lan nói làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ thẹn thùng chi tình, Diệp Thần nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, theo sau cỗ này dục vọng mãnh liệt nhanh chóng hướng toàn thân của hắn lan tràn ra. Tại Vương Thục Lan thẹn thùng, ánh mắt khó hiểu phía dưới, đột nhiên ôm Vương Thục Lan kia non mềm thân thể yêu kiều, há mồm ngậm vào kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi. Diệp Thần động tác làm cho Vương Thục Lan sửng sốt, người mặc truyền đến từng trận vuốt ve khoái cảm mới khiến nàng theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, biết con rể của mình thế nhưng ôm chính mình hôn môi, vuốt ve chính mình, lập tức nội tâm hiện ra một cỗ mãnh liệt ý xấu hổ cảm giác, tuyết trắng non mềm tay trắng dùng sức muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể, nhưng là Diệp Thần ôm chính là tại làm cho thật chặt rồi, tăng thêm trên người truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm, Vương Thục Lan dần dần bị lạc tại cái này cổ khoái cảm bên trong. Trong khi không nhận ra trong miệng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai người không biết hôn môi bao lâu, một cỗ thở không thông đến cảm giác làm cho hai người theo hôn môi khoái cảm đi ra, nghĩ đến chính mình thế nhưng hôn môi nhạc mẫu tương lai môi, vuốt ve thân thể của nàng, lập tức Diệp Thần nhanh chóng buông lỏng ra môi của nàng cùng thân thể, trên mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc, cúi đầu, như là một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử đứng ở phụ mẫu trước mặt chuẩn bị nhận sai bộ dạng. Lúc này Vương Thục Lan cũng trở về quá thần đến đây, nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng chính mình con rể tương lai hôn môi, hơn nữa còn ôm thân thể hắn, tùy ý tay hắn vuốt ve thân thể của chính mình, lập tức Vương Thục Lan trong lòng nói không ra thẹn thùng, trên mặt đỏ ửng trải rộng cúi đầu. Mẹ, vừa rồi, ta. Diệp Thần nói làm cho Vương Thục Lan mới biết được mình bây giờ đang làm cái gì, không đợi hắn nói tiếp mặt sau lời nói, xoay người rất nhanh hướng phòng của nàng ở giữa đi đến, theo sau một tiếng đóng cửa âm thanh làm cho người khác biết nàng đã tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Vương Thục Lan không đợi chính mình giải thích, liền tiến vào trong phòng, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên cười khổ biểu cảm, trong lòng thầm mắng chính mình làm như thế nào sai loại này xúc sinh không bằng sự tình, trong lòng nói không ra buồn bực cùng nhè nhẹ cảm giác khác thường. Đứng trong chốc lát về sau, Diệp Thần đi đến Vương Thục Lan gian phòng ngoài cửa, tại trên cửa đánh hai cái sau nói mẹ, người trước mở cửa, nghe ta giải thích một chút, ta. Đừng bảo là, người đi đi. Theo Vương Thục Lan âm thanh trung kỳ thần nghe không ra nàng là không phải là tức giận, thấy nàng nói như vậy, chỉ cần cười khổ nghiêm mặt xoay người đi xuống lầu. Lúc này Vương Thục Lan nằm tại trên giường, đem thân thể của chính mình toàn bộ bị chăn đắp lên bên trong, nhớ tới vừa rồi kia xấu hổ sự tình, Vương Thục Lan lập tức tâm lý hiện ra một cỗ tự sát xúc động cùng nhè nhẹ oán hận. Cười khổ nghiêm mặt, Diệp Thần đi đến trong phòng bếp. Đang tại nấu cơm Cố Thanh lập tức phát hiện tiến vào trong phòng bếp Diệp Thần, diễm lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, cười nói lão công, ngươi đi lên a, ngươi làm sao vậy? Cố Thanh chú ý tới Diệp Thần trên mặt cười khổ biểu cảm. Chưa, không có việc gì. Diệp Thần đương nhiên không thể nói chính mình vừa rồi đem nàng mẹ cấp hôn, còn ôm thân thể của nàng, vuốt ve thân thể của nàng. Hồi tưởng lại vừa rồi vuốt ve cảm giác. Diệp Thần có thể cảm giác được Vương Thục Lan kia non mềm thân thể truyền đến cảm giác không chút nào kém hơn Cố Thanh các nàng mang tới khoái cảm, bởi vì trước ngực kia hai tọa so Cố Thanh đại học thượng một điểm bộ ngực sữa vú sữa truyền đến đầy đặn non mềm cảm giác làm cho Cố Thanh hiện tại không thể so. Không có việc gì, vậy ngươi như thế nào vẻ mặt đau khổ à? Ta vừa rồi lúc xuống lầu đụng đến chân đầu ngón tay rồi, rất đau. Ngươi đi đường nào vậy không cẩn thận như vậy à? Để ta nhìn nhìn sưng lên không có. Nghe thấy âu yếm nam nhân đụng đến chân rồi, Cố Thanh liền vội vàng buông xuống trong tay đồ vật, đi đến, gương mặt quan tâm chi sắc. Không, không cần, chẳng qua là một điểm đau đớn mà thôi, người tiếp lấy đi làm đồ ăn a. Nếu để cho Cố Thanh nhìn, kia nói dối còn không phải là lập tức liền bị vạch trần. Tốt lắm, người đi trước trong phòng khách nhìn trong chốc lát TV a, làm xong ta gọi ngươi tới dùng cơm. Ân, tốt, nói xong Diệp Thần cúi đầu tại Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, theo sau xoay người đi ra phòng bếp. Nhìn thấy âu yếm nam nhân xoay người đi ra phòng bếp, Cố Thanh mỉm cười trở về tiếp tục làm nàng kia tình yêu đại tiệc. Nằm trên giường trong chốc lát, Vương Thục Lan trong lòng cái kia phân mãnh liệt ý xấu hổ mới dần dần phai nhạt đi xuống, vén chăn lên lộ ra đầu. Lúc này nàng kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Trên mặt tràn đầy thẹn thùng bộ dạng, nghĩ đến chính mình món đó quần lót ren còn đặt ở trong phòng tắm không có tắm, phía trên còn dính chính mình sau khi tiết thân tinh dịch, Vương Thục Lan theo mặc lên ngồi dậy, theo sau dưới sửa sang lại một chút trên đầu tán loạn mái tóc cùng quần áo đi ra gian phòng, đi đến trong phòng tắm. Đường Vương Thục Lan cầm lấy trên mặt đất món đó màu đen gợi cảm quần lót ren thời điểm phát hiện tiết thân tại phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước đã biến mất vô ảnh vô tung. Vương Thục Lan cho rằng phía trên chất lỏng bị quần lót hấp thu, nhưng là nàng lại phát giác một vấn đề, thì phải là phía trên hương vị so với hấp thu phát tán ra yếu đi rất nhiều. Đột nhiên Vương Thục Lan nghĩ tới điều gì, thành thục diễm lệ khuôn mặt dần dần lại lần nữa nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, chẳng lẽ là hắn vừa rồi tắm rửa thời điểm cầm. Nghĩ vậy Vương Thục Lan nhanh chóng dừng lại chính mình ý nghĩ trong lòng, đỏ bừng mặt nhỏ đã hồng không thể lại đỏ. Nếu như là hắn làm, vậy sau này mình muốn như thế nào đối mặt hắn đâu này? Chương 0186 xinh đẹp bác cả Diệp Tâm Nhã. Nghỉ hè đã chính thức bắt đầu, ngày hôm qua ăn Cố Thanh cái này mỹ giáo hoa còn nhân tiện chiếm xinh đẹp nhạc mẫu môi thơm, Diệp Thần nhưng là hài lòng thật, ý thức hải trung hỗn độn thánh liên tầng thứ hai cánh sen thượng đã in lên Cố Thanh thân ảnh. Nhàn rỗi vô sự hắn, hôm nay ngày đầu tiên đang cùng muội muội Diệp Nhu ở trường học phụ cận đi dạo phố mua sắm. Tiểu Thần, Ôn Nhu, ở trường học phụ cận sâu lâu đãi lâu quảng trường cửa, Diệp Thần chính muốn mang muội muội Diệp Nhu thượng một chiếc xe sang trọng, đột nhiên bị một cái ngọt ngào âm thanh cắt đứt, cái này âm thanh bọn họ là rất quen thuộc, gấp gáp quay đầu nhìn lại. quảng trường dừng xe miệng một bên khác ngừng lại một chiếc màu lam xa hoa xe ô tô, xe bên cạnh, đứng lấy một vị nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Nữ nhân kia một đầu tóc đen vòng tại trên đầu, hình thành một cái dễ nhìn được búi tóc. Tuyệt mỹ trưng ngỗng hình khuôn mặt thượng treo một tia cười ôn hòa ý, thân trên mặc một bộ màu lam tiểu cổ lật tây trang, bên trong áo sơ mi trắng ở trước ngực bị vú sữa đẩy ra một cái cao ngất độ cong, đặc biệt chỗ cao nhất cái kia khỏa nút áo, hình như liền muốn bị đẩy lên gãy ra. Phía dưới là một đầu ngang gối màu xanh lam từng bước váy, chặt khít váy đem nàng kia đầy đặn khe mông phác họa cực kỳ mê người, thon dài mượt mà bắp chân tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào, có vẻ là như vậy gợi cảm. Làm người ta thậm chí sinh ra một loại muốn hôn môi đi lên xúc động, khéo léo màu da tất chân chân ngọc đặng một đôi màu đen tinh xảo giày cao gót, đồng dạng là như vậy mê người, tóm lại một câu, cái này nữ nhân toàn thân đều tiết lộ ra một loại gợi cảm mê người khí chất. Bác cả, Diệp Thần cùng Diệp Nhu đều hoan hô một tiếng, hướng về cái kia gợi cảm mỹ phụ chạy tới, cái này nữ nhân, đúng là hắn nhóm đại cô Diệp Tâm Nhã, Hoa Hải thị Diệp gia đại thiên kim. Diệp Tâm Nhã cười giang hai cánh tay, đem đôi này nhào qua tiểu nhi nữ ôm vào trong lòng, hỏi lâu như vậy không gặp, nghĩ đại cô có hay không? Đặc biệt tiểu thần, nghe nói ngươi đi năm nghỉ hè đi quân doanh chơi một chút. Suy nghĩ, huynh muội hai cái hai miệng cùng tiếng được hồi đáp, Diệp Thần còn bỏ thêm một câu ta còn nhìn thấy đại cô phụ nữa nha. Diệp Thần đại cô phụ, cũng chính là Diệp Tâm Nhã trượng phu Lý Chí Cường, là một vị quân nhân, hơn nữa còn là một đặc chủng quân nhân. Bây giờ đang ở Hoa Hải quân khu bộ đội đặc chủng phục dịch, quân hàm trung tá, là bộ đội đặc chủng nhị trung đội đội trưởng, cũng là Diệp Thần truyền thuyết kia trung rất ít gặp mặt tiểu di lạc băng bộ hạ, nghe nói còn lập được một lần hạng nhất công đâu. Nga, phải không, nhắc tới chính mình trưởng phu, Diệp Tâm Nhã hình như cũng không có tâm tình gì dao động, chính là nhàn nhạt phải hỏi một câu, sau đó mới cười đối với hai người nói cái này kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, tại đại cô chỗ đó ngoạn vài ngày được không? Đại cô cho các ngươi chuẩn bị thứ tốt nha. Nhưng là chúng ta phải về nhà bồi mẹ nha, bằng không nàng lại sẽ rất tịch mịch nhàm chán. Diệp Nhu miệng không có cản trở nói, tuy rằng cùng đại cô cũng thực thân cận, nhưng nàng lại càng muốn gặp mẹ. Như vậy à, bác cả Diệp Tâm Nhã trên mặt biểu tình ngưng trọng, miễn cưỡng cười cười nói ngươi nói cũng thế, vậy về sau à. Diệp Thần nhìn đến bác cả trên mặt kia thất lạc biểu cảm, trong lòng có một chút không đành lòng, hắn biết. Bác nhóm tuy rằng cùng mẹ các nàng bất hòa, nhưng đối với chính mình cũng là phát ra từ nội tâm yêu thương, hơn nữa hắn cũng nghĩ biết rõ ràng năm đó mẹ các nàng tìm muội cùng bác nhóm cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, còn có chính là vì sao ân ái cha mẹ đột nhiên ly dị, gia gia Diệp Trấn Hoa thủy chung không thích chính mình nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Từ được đến lực lượng, hắn vẫn cảm thấy chính mình có làm cái này đại gia tộc hoàn toàn hòa thuận trách nhiệm, vì thế cố nhịn về nhà gặp nữ thần khát vọng, nói nếu không như vậy đi. Ôn Nhu ngươi về nhà, hơn nữa giúp ta hướng tỷ tỷ cùng mẹ báo cáo một tiếng, ta cùng bác cả đến nàng như vậy đi, theo nàng vài ngày. Thật vậy chăng, vậy thì tốt quá, bác cả Diệp Tâm Nhã mừng rỡ, nơi nào còn có một cái đại công ty lão tổng trầm ổn, như một cái tiểu nữ hài vậy hoan hô tại Diệp Thần khuôn mặt hôn một cái. Diệp Nhu bây giờ cùng Diệp Thần đúng là khó nhất bỏ khó phân thời điểm tuy rằng về nhà sau liền có thể len lén cùng hắn làm kia một chút yêu thích làm sự tình rồi. Nhưng còn chưa phải muốn cùng hắn tách ra, vì thế nói nếu không, ta cũng cùng đi bác cả chỗ đó a, mấy ngày nữa lại về ra. Bác cả Diệp Tâm Nhã càng là cao hứng, gấp gáp gật đầu đáp ứng, Diệp Thần lại nói còn chưa phải muốn a, Ôn Nhu ngươi vẫn là đi về nhà, bằng không hai chúng ta cũng không trở về, mẹ khẳng định không cao hứng. Hắn lần này là muốn đi biết rõ ràng năm đó sự tình, Diệp Nhu tại một bên quấy rối, chỉ sợ cũng rất khó, cho nên mở miệng ngăn trở nàng. Kia, được rồi, Diệp Nhu hiện tại cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đối với Diệp Thần cực kỳ thuận theo, trong lòng mặc dù nhiên không muốn cùng hắn tách ra, nhưng nghe hắn nói sau vẫn là Nhu thuận phải đáp ứng xuống. Nhìn theo Diệp Nhu lên xe sang trọng, Diệp Tâm Nhã lại phát hiện lái xe dĩ nhiên là Lạc Ngưng thư ký, không khỏi hỏi Diệp Thần nói cái này không phải là Chu Minh Minh sao? Làm sao sống tới cho các ngươi lái xe? Diệp Thần cười nói đúng vậy a. Đại di mụ hai ngày này nhìn Chu Minh Minh cũng chính hảo nghỉ ngơi, liền đem rõ ràng tỷ phái cho chúng ta đương thời cơ rồi, thuận tiện làm nàng mang theo chúng ta hóng gió một chút. Nhìn đến Diệp Thần nói đến đại di mụ Lạc Ngưng khi ngữ khí trong kia loại thân cận ý vị, bác cả Diệp Tâm Nhã tâm lý liền có một chút không thoải mái, hai cái này tiểu gia hòa cùng Lạc Tuyết so cùng nàng hôn cũng thì thôi, dù sao nhân gia là mẹ ruột mẹ, nhưng là Lạc Ngưng cái này đương gì dựa vào cái gì so với chính mình còn muốn hôn nha. Muốn nói quan hệ, chính mình có thể một chút cũng không thể so nàng xa, luôn luôn trầm ổn nàng, lại đăng chuyện này cổ kết khởi đến, các nàng Diệp gia tứ tỉ muội luôn luôn cùng Lạc gia tứ tỉ muội không ai phục ai, mặc kệ tại chuyện gì phía trên, đều nghĩ cùng các nàng nhất tranh cao thấp, cho nên tại sau khi lên xe, lái xe đều có một chút không yên lòng, luôn luôn tại nghĩ dùng biện pháp gì có thể cho Diệp thần cùng chính mình càng thêm thân cận. Diệp thần vốn là muốn hỏi một chút bác cả Diệp Tâm Nhã, nàng và mẹ các nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bất quá thấy nàng hình như đang suy nghĩ gì này nọ, liền không hỏi ra miệng, chính là ngồi ở một bên, an tĩnh thưởng thức Diệp Tâm Nhã kia trương bởi vì trầm tư mà càng lộ ra xinh đẹp khuôn mặt cùng kia quần áo căn bản là không thể che lấp nóng bỏng dáng người. Đồng thời hắn còn phát hiện một vấn đề, kể từ cùng kia một chút nữ nhân có lẫn nhau tình yêu trải qua về sau, hắn đối với mỹ nữ sức chống cự trở nên cực kém. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, nam nhân háo sắc rất bình thường, thân tỉ muội đều cấp địch qua, thân cô mụ cũng có thể địch a. Diệp Tâm Nhã nhà tại Hoa Hải Đông Thành, cùng Diệp Thần nhà bọn họ vừa vặn ở một đông một tây, đây cũng là lúc trước Diệp thị tỉ muội chọn chỗ ở khi cố ý, có thể thấy được các nàng đối với Lạc thị tỉ muội địch ý là rất sâu. Xe tại một chỗ xây được cực kỳ xa hoa độc lập bên ngoài biệt thự dừng lại, Diệp Tâm Nhã lấy ra một cái điều khiển từ xa, hướng về đại môn ấn xuống một cái kia tự động đại môn chậm rãi được mở ra, nơi này đúng là Diệp Tâm Nhã chỗ ở, mà Diệp Thần mặt khác ba cái bác Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết cùng Diệp Ngưng Băng cũng đều ở tại chỗ không xa. Theo lấy Diệp Tâm Nhã cùng một chỗ vào biệt thự đại sảnh, nhìn an tĩnh có chút quá mức hoàn cảnh, Diệp Thần hỏi biểu tỷ không có ở ra sao. Đúng vậy a, nàng cuối tuần này trường học có hoạt động, chưa có trở về, Lưu mẹ cũng trở về ra đi. Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên lộ ra một cái nói không ra là cái gì ý vị nụ cười, hai ngày này, nơi này theo chúng ta hai cái nha. Diệp Thần tâm lý chợt nhất nhảy, không thể không nói, Diệp Tâm Nhã câu này hình như đang ám chỉ cái gì nói đối với hắn rất có sức dụ dỗ rồi, Lưu mẹ hắn biết, là đại cô gia người giúp việc, bình thường cũng chính là thu thập một chút gian phòng cái gì. Diệp Tâm Nhã cái này nhân tương đối yêu thích thanh tĩnh, cho nên trong nhà cũng liền Lưu mẹ như vậy một cái làm việc người, hiện tại liền nàng cũng không tại, kia mình là không phải là có thể cùng tính tính này cảm vô cùng mỹ phụ phát sinh chút gì. Nhất thời, hắn thế nhưng mình ý dâm. Nhận thấy Diệp Thần nghe được chính mình câu kia cố ý nói được tràn ngập nghĩa khác nói sau trong mắt hiện lên cái kia tia nóng bỏng về sau, Diệp Tâm Nhã không khỏi cười thầm, khi ở trên xe, nàng liền phát hiện Diệp Thần nhìn chính mình ánh mắt có chút không đúng. Không thể không nói, nữ nhân nếu ghen tị, nhưng là thực điên cuồng, vào lúc đó, nàng liền làm ra đi một lần phổ quyết định, nếu cái này tiểu gia hỏa đã bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, chính mình sao không làm hắn thường một chút ngon ngọt. Như vậy vừa đến, hắn đối với chính mình nên so Lạc Ngưng cái kia nữ nhân thân cận a. Xúc động là ma quỷ, những lời này tuyệt không giả, cho dù là bình thường tỉnh táo đi nữa người, nếu xúc động, cũng sẽ làm ra bình thường không dám tưởng tượng sự tình, hiện tại Diệp Tâm Nhã chính là như thế. Không có ở phòng khách dừng lại, Diệp Tâm Nhã trực tiếp mang theo Diệp Thần vào chính mình tại lầu 2 phòng ngủ, cùng hắn cùng một chỗ tại trên ghế sofa ngồi xuống, nói tiểu thần, bồi bác cả nhìn điện ảnh như thế nào đây. Tốt, Diệp Thần không hề suy nghĩ phải đáp ứng xuống dưới, Diệp Tâm Nhã phòng ngủ hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến, trước kia ở tại nơi này thời điểm vẫn cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ. Cho nên không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Diệp Tâm Nhã cười theo bên cạnh ngăn kéo lấy ra một tờ điệp phiến, bỏ vào tivi phía trên quang khô optical drive, sau đó lại ngồi trở lại đến Diệp Thần bên người. Nơi này Diệp Tâm Nhã, trong lòng cũng nhảy rất lợi hại, nàng vừa rồi bỏ vào, là một bộ chừng mực rất lớn phim cấp 3, có màn ảnh thậm chí đều có thể so với AV rồi, hơn nữa bên trong tình tiết chính là giảng một cái cậu bé cùng hắn bác sự tình. Đây là nàng bình thường tịch mịch vụng trộm thủ dâm khi mới nhìn xem lừa đảo, cũng không biết Diệp Thần sau khi xem như thế nào nghĩ. Tùy theo điện ảnh tình tiết tiến triển, hai người hô hấp đều có một chút dồn dập, đặc biệt nhìn đến bên trong hai người lần thứ nhất kích tình thời điểm hai người đều có một chút kìm lòng không được phải đem chính mình thay vào nhân vật bên trong, vốn là ngồi rất gần bọn hắn, càng là gắt gao được tựa vào cùng một chỗ, Diệp Thần thậm chí còn đưa ra một cánh tay. Bị ma quỷ ám ở Diệp Tâm Nhã nàng kia tinh tế ôn nhu vòng eo. Thẳng đến điện ảnh bên trong hai người đã xong chiến đấu, hình ảnh trở về bình thường, hai người mới phản ứng, Diệp Thần gấp gáp thả ra ôm lấy nàng cánh tay, hình như thẹn thùng nghiêm mặt nói bác cả, thực xin lỗi, ta. Không quan hệ, Diệp Tâm Nhã cười cười, bỗng nhiên cởi bỏ màu đen tinh xảo giày cao gót, đem một đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nâng lên đáp đến Diệp Thần đùi phía trên, nói Tiểu Trần, cấp bác cả mát xa một chút, sáng sớm đi lên nhìn một chút môn điếm dạo qua một vòng, đi được hơi mệt chút. Tại nàng nâng này màu da trong suốt tất chân đẹp một chớp mắt, mắt sắc Diệp Thần nhìn thấy nàng từng bước quần bó phía dưới đầu kia màu trắng ren quần lót, phía trên hình như có chút ướt, gắt gao được dán tại nàng cái kia mỹ diệu nộn huyệt chỗ, xuyên qua đạo kia ẩm ướt tích, Diệp Thần thậm chí đều nhìn thấy bên trong cái kia một chút đỏ bừng lỗ thịt. Dùng sức được nuốt ngụm nước miếng, Diệp Thần gian nan phải đem ánh mắt theo nàng chỗ đó di rời, một lần nữa đi đến TV, nhưng là cố tình vừa lúc đó, điện ảnh cô cháu đã bắt đầu thứ hai đoàn kích tình, hơn nữa địa điểm chính là tại phòng khách trên ghế sofa, nam nhân chính đem nữ nhân đặt ngang ở trên ghế sofa, hôn môi nàng toàn thân mỗi một tấc làn da. Diệp Thần tâm lại là một trận cuồng nhảy, không khỏi quay đầu hướng bác cả Diệp Tâm Nhã nhìn lại, đã thấy nàng đã nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp có chút dồn dập. Diệp Thần nhìn kia trương mê người miệng anh đào, hận không thể lập tức hôn môi đi lên. Theo bác cả Diệp Tâm Nhã tuyệt mỹ khuôn mặt thượng khán một hồi, Diệp Thần ánh mắt dần dần rời xuống, trải qua nàng cao ngất trước ngực vú sữa, bằng phẳng phần bụng, chậm rãi được đến chính đặt ở trên chân của mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân. Lúc này hắn không còn có tâm tư xem chiếu bóng, bởi vì bên người nữ nhân so điện ảnh thượng xinh đẹp được nhiều lắm, dáng người cũng tốt được nhiều lắm. Tựa như hành hương bình thường nâng lên bác cả Diệp Tâm Nhã kia thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, chân của nàng hình vốn cực đẹp, lúc này ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào càng là có vẻ mê người cực kỳ. Theo ngoài cửa sổ bắn vào quang mang chiếu vào bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp phía trên, phản xạ một loại rung động lòng người ánh huỳnh quang, làm Diệp Thần không khỏi tại nghĩ, nếu như là tại dưới đèn nhìn đầu này màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, không biết sẽ là một phen cái gì quang cảnh. Thưởng thức một hồi, Diệp Thần hai tay có chút run rẩy tại bác cả Diệp Tâm Nhã kia như mỹ ngọc điêu thành màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân nhẹ nhàng mát xa. Diệp Tâm Nhã xuyên màu da trong suốt thủy tinh tất chân tính chất vô cùng tốt, dùng tay sờ lên một chút không cảm giác được là sờ tại vải dệt phía trên, mà là giống như trực tiếp chạm tới nàng kia trơn bóng làn da. Nhẹ nhàng được bóp qua nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân mỗi một tấc địa phương, nhưng là kia lực đạo lại tuyệt không giống mát xa, ngược lại cực kỳ giống tình nhân ở giữa âu yếm, Diệp Thần càng sờ càng là yêu thích không buông tay. Cuối cùng trực tiếp đem nàng con kia khéo léo màu da tất chân bàn chân giữ tại trong tay, nhẹ nhàng được bóp làm, hắn đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân trên người mỗi một cái địa phương đều có nó độc đáo gợi cảm chỗ, trước kia cùng tiểu muội tại cùng một chỗ thời điểm chỉ vụng trộm chú ý nàng phía dưới kia. Trương miệng nhỏ, thật đúng là có một chút dậm chân giận dữ đâu. Ánh mắt lơ đãng quét qua điện ảnh, chỗ đó mặt hai người đã tiến vào súng thật đạn thật chiến đấu, Diệp Thần tâm lý nhất nhảy. Kìm lòng không được được hướng bác cả Diệp Tâm Nhã cái kia thần bí nhất địa phương nhìn lại, lúc này bác cả Diệp Tâm Nhã cũng không biết là không phải là bị hắn mát xa được quá mức thoải mái, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp thế nhưng hơi hơi đạt được mở, khiến cho Diệp Thần trực tiếp nhìn thấy chỗ mấu chốt nhất, đầu kia màu trắng hơi mở ren quần lót ẩm ướt được lợi hại hơn. Gắt gao được dán tại nàng kia mỹ diệu gò khe phía trên, vốn là hơi mở vải dệt lúc này mỗi lần bị ướt nhẹp, cơ hồ đã biến thành hoàn toàn trong suốt. Bao bọc tại chỗ đó lại như cái gì đều không có xuyên giống nhau. Diệp Thần hai mắt tham lam được nhìn chằm chằm vải dệt phía dưới một màn kia màu đỏ tươi nộn huyệt, bác cả Diệp Tâm Nhã lỗ thịt, so tiểu muội Diệp Nhu đầy đặn một chút, phình phình, cực kỳ giống một cái chín mùi bàn đào, dẫn tới Diệp Thần nước miếng cuồng nuốt, chỉ hận không được tại kia phía trên hung hăng hôn môi thậm chí cắn thượng một phen, phía dưới cái kia vốn chướng đến rất cứng dương vật càng là băng đến cực hạn, hình như liền muốn đỉnh phá quần bắn ra. Bác cả Diệp Tâm Nhã màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân chính đặt ở Diệp Thần trên chân, màu da trong suốt tất chân bắp chân bụng trực tiếp ép lấy cái kia cứng rắn đồ vật, nàng tự nhiên không có khả năng phát giác hắn không được biến hóa, nguyên lai chỉ muốn trêu chọc một chút Diệp Thần nàng lúc này tâm lý thế nhưng cũng thăng lên khát vọng mãnh liệt, nhịn không được giật giật đầu kia bị hắn ôm tại trong lòng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, dùng chính mình màu da tất chân bắp chân bụng thượng kia mềm mại làn da cách quần áo tại cái kia. Gậy sắt bình thường ra hỏa thượng xoa lấy hai cái, nói Tiểu Thần, đừng chỉ đè xuống mặt nha, bác cả nơi này cũng có một chút chua. Nói trực tiếp kéo qua Diệp Thần tay lướt qua đầu gối của mình, đặt tại chính mình đầy đặn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi. Diệp Thần có chút kích động đến đang bị nàng kéo đến địa phương nhẹ nhàng vuốt phẳng, nơi này xúc cảm so màu da tất chân trên bắp chân còn tốt hơn nhiều lắm, làm hắn cảm thấy chính là dùng tay sờ có chút chưa đã, hận không thể dùng sức hôn lên vài cái, lại dùng đầu lưỡi liếm lên liếm quá có thể cởi lấy trong lòng cái loại này ngứa ngứa. Vụng trộm nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã, thấy nàng lại nhắm hai mắt lại, Diệp Thần đánh bạo xuống thấp thân thể, tại nàng kia bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân đẹp thượng nhẹ nhàng được ngửi một cái, chỉ cảm thấy một loại kỳ dị mùi thơm xông vào mũi mà đến, nhịn không được tại nàng màu da tất chân trên chân qua lại nghe thấy, liền con kia khéo léo màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc cũng không có buông tha, kia phía trên chẳng những không có một tia mùi là lạ. Ngược lại phát tán ra một cỗ làm người ta kích động không thôi khí tức, Diệp Thần chỉ cảm thấy phía dưới của mình đều nhanh muốn căng nứt. Bác cả Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên cong lên chân, đem khéo léo màu da trong suốt thủy tinh tất chân nha trực tiếp giẫm nát Diệp Thần thật to cứng rắn không thôi đồ vật phía trên, còn nhẹ nhẹ đạp hai cái, sảng đến Diệp Thần hít một hơi khí lạnh, đồng thời tay hắn cũng bị nàng này bỗng nhiên động tác biến thành trực tiếp trượt đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gốc rễ, trực tiếp đụng đến kia ướt át vải dệt phía trên. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cái này cũng không phải là ta sờ qua đến, là ngươi chính mình biến thành. Vì thế yên tâm thoải mái tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng nhẹ nhàng được mân mê, còn bất chợt được cách kia mỏng không thể lại mỏng, còn ẩm ướt được kỳ cục vải dệt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cái kia làm hắn hướng tới không thôi ở giữa có cái khe hở gò đất. Bác cả Diệp Tâm Nhã vừa rồi sở dĩ cong chân, là cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân bụng ép lấy địa phương càng ngày càng cứng rắn, đã hơn 10 năm chưa từng thử qua nam nhân vật này nàng nhịn không được muốn chạm đến một chút. Bất quá cũng không biết xấu hổ dùng tay đi chạm vào, đành phải dùng chính mình màu da tất chân chân nhỏ đại lao, vừa mới đạp phải cái vật kia, nàng tâm lý liền có một chút kích động, thật không có nghĩ đến, cái này tiểu nam hài thế nhưng dài quá lớn như vậy một vật. Mặc dù chỉ là cách quần đạp phải, nhưng nàng cũng đã có thể rất rõ ràng được cảm giác được nó to dài cùng nóng cháy, cấp bách tiếp lấy, nàng cũng cảm giác Diệp Thần lại đang nàng kia thần bí nhất địa phương vỗ về chơi đùa. Cái loại cảm giác này so nàng chính mình làm muốn thoải mái kích thích nhiều, làm nàng cơ hồ đều phải nhịn không được mở miệng yêu cầu hắn lại dùng lực chút ít. Bác cả Diệp Tâm Nhã bổn ý chỉ là muốn cùng cái này tiểu gia hỏa mập mờ một chút, làm hắn về sau nhiều cùng chính mình thân cận, do đó so qua lạc ngưng các nàng, nhưng là bây giờ đã có một chút bất đồng, nàng cảm thấy ngựa mình thượng liền muốn bị kia vô biên dục vọng bao phủ, trong lòng không khỏi có chút sợ. Vội vàng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp theo Diệp Thần trên người thu trở về, hơn nữa đem hắn đang tại chính mình hang tối lỗ lồn vỗ về chơi đùa đắc thủ lấy ra, có chút hoảng loạn nói. Tiểu thần, người ngồi trước, bác cả đi tắm, bận rộn một buổi sáng, trên người có một chút không thoải mái. Nói cũng không đợi Diệp Thần đáp ứng, vội vàng được chạy vào phòng tắm, nàng sợ sẽ ở nơi này ngốc một hồi, chính mình sẽ nhịn không được hướng hắn cầu hoan. Nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã kia mê người thân ảnh biến mất tại cửa phòng tắm mặt sau, Diệp Thần tâm lý có chút thất vọng, hắn mới vừa rồi bị bác cả Diệp Tâm Nhã biến thành có chút nổi giận, đặc biệt nàng dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc dẫm chính mình chỗ đó thời điểm càng làm cho hắn kích động vô cùng, hơn nữa thông qua nàng kia ướt át lỗ lồn chỗ, hắn cũng biết nàng chỉ sợ cũng là có chút động tình, còn cho rằng kế tiếp sẽ có chuyện gì tốt phát sinh, không nghĩ tới nàng thế nhưng chạy. Diệp Thần có chút nổi giận được bán tựa vào trên ghế sofa, tuy rằng bởi vì hai người quan hệ, không có khả năng phát sinh chút gì, nhưng Diệp Thần nhưng cũng hy vọng nàng có thể cùng tiểu muội giống nhau, cùng chính mình lẫn nhau dùng miệng làm cũng tốt. Bác cả Diệp Tâm Nhã chín mùi thân thể, có thể đối với hắn cam dỗ lớn hơn, làm hắn sinh ra một loại thăm dò khát vọng, đáng tiếc chính là, hiện tại nhìn đến, chỉ sợ là không có cơ hội. Bác cả Diệp Tâm Nhã vội vàng đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại sau dựa vào tại trên cửa, tay phải ấn lồng ngực của mình, cảm nhận kia so bình thường nhanh hơn rất nhiều tâm nhảy, trong lòng không khỏi sợ, may mắn chính mình cuối cùng phản ứng, bằng không chỉ sợ thật sẽ nhịn không được cùng hắn làm ra một chút có trái với luân lý sự tình. Bất quá, lập tức lại không khỏi trở về chỗ cũ khởi hắn sờ chính mình chỗ đó khi cảm giác đến, cảm giác kia, chính xác là thật tốt quá, tuy rằng hắn thân vô dụng lực. Nhưng là nàng lại cảm thấy so chính mình dùng lớn nhất khí lực xoa lấy, thậm chí đem vụng trộm mua được chạy bằng điện đồ chơi cắm đi vào đều phải thoải mái nhiều. Đồng thời, nàng còn nghĩ lên hắn nhìn chính mình khi cái loại này mê say ánh mắt, không khỏi rất nhanh phải đem toàn thân quần áo đều thoát đi xuống, đứng ở cự đại gương to trước. Nhìn trong gương kia phó hoàn mỹ dáng người, Diệp Tâm Nhã không khỏi có chút tự hào, chỉ thấy chỗ đó mặt nữ nhân cả người làn da đều là trơn bóng tinh tế, tại phòng tắm ngọn đèn chiếu xuống tỏa ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, trước ngực cặp kia làm mình cũng rất hài lòng thật lớn vú sữa ngang nhiên đứng thẳng, không có một tia rủ xuống, hơn nữa nhan sắc cũng cực kỳ dễ nhìn, thế nhưng gật liên tục mạch máu đều nhìn không tới, tựa như một khối mỹ ngọc tạo hình mà thành, đỉnh đậu đỏ chỉ có củ lạc vậy lớn nhỏ. Vẫn là tươi mới màu hồng phấn, bụng cũng cực kỳ bằng phẳng, không có một tia sẹo lồi, nơi nào như là trải qua một lần sinh dục nữ nhân. Lại nhìn nhìn chính mình kia xinh đẹp phi thường, tuyệt không trông có vẻ già thái khuôn mặt, nếu như là chưa quen thuộc người, ai sẽ tin tưởng mình đã 40 tuổi rồi hả? Chỉ sợ kia một chút hơn 20 tuổi thiếu phụ nếu như không phải là hết sức bảo dưỡng, cũng không sánh được chính mình a. Nhìn trong gương hoàn mỹ chính mình, bác cả Diệp Tâm Nhã tại tự hào đồng thời, cũng có một chút ai thán, tốt như vậy một bộ dáng người, nhưng không có nam nhân thưởng thức khen, thật sự là có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại thậm chí có một loại cứ như vậy đi ra ngoài, làm Diệp Thần thưởng thức xúc động của mình, cái kia mê say ánh mắt làm nàng tâm động không thôi. Thở dài, Diệp Tâm Nhã tại thật lớn bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, sau đó nằm đi vào, một loại thoải mái cảm lập tức bao vây toàn thân của nàng, làm nàng nhẹ nhàng được gọi ra một hơi. Tay nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đi đến chính mình hang tối nộn huyệt bên trên, tại chỗ đó chậm rãi được xoa chuyển động. Nhưng là Diệp Tâm Nhã có chút bất đắc dĩ được phát hiện, tay của mình cũng không thể mang cho chính mình mới vừa rồi bị hắn sờ khi cảm giác, thậm chí liền trước kia chính mình nhịn không được chính mình làm khi cảm giác cũng không có, không khỏi tăng thêm trên tay động tác, nhưng là như vậy vẫn là không có một chút tác dụng, thậm chí chỗ đó đều bị chính mình bóp có chút thấy đau rồi, lại vẫn là cảm thấy cách này cảm giác cực xa. Thở dài, bác cả Diệp Tâm Nhã đình chỉ trên tay động tác, theo bồn tắm lớn đứng lên, muốn dùng nước lạnh cọ rửa một chút, lấy tươi tắt chính mình tâm lý cái kia đoàn lửa, nhưng là vừa mới đi đến tắm rửa vòi phun phía dưới, lại cảm giác chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân phải giống như đạp phải cái gì vậy, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, lại như thế nào cũng đứng không vững, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phải một chút quỳ gối tại chấm dứt thực gạch men sứ trên mặt đất. Chương 0187 cùng bác cả kích tình. Lần này bị té rất nặng, bác cả Diệp Tâm Nhã đau đến nước mắt đều nhanh rớt xuống, cúi đầu nhìn lại phát hiện chính mình đạp phải dĩ nhiên là một khối xà phòng, thứ này vốn là đặt ở bồn tắm lớn một đầu, nghĩ đến là chính mình tâm phiền ý loạn phía dưới bất chi bất giác phải đem nó chạm vào rơi xuống. Hơn nữa, mèo khen mèo dài đuôi khi thế nhưng quên cởi bỏ màu da trong suốt thủy tinh tất chân rồi. Tất cả đều là thủy tất chân bởi vì sợi tơ càng thêm dễ dàng ngã sắp xuống, thật sự là tự làm tự chịu a. Dãy dụa muốn bò lên, nhưng là bác cả Diệp Tâm Nhã lại phát hiện chính mình căn bản làm không được, bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, chính mình kia té bị thương màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phải liền đau đến chịu không nổi, thử vài lần, chẳng những không có đứng lên, ngược lại khiến cho chính mình đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngay tại bác cả Diệp Tâm Nhã không biết nên làm sao bây giờ thời điểm bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp lấy Diệp Thần âm thanh liền truyền đến bác cả, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, nguyên lai Diệp Thần tại trong khi không nhận ra, giác quan thứ 6 cũng tăng cường rất nhiều, tuy rằng cái này phòng tắm cách âm hiệu quả rất tốt, giới hắn vẫn là nghe thấy bác cả Diệp Tâm Nhã cái kia tiếng kinh hô. Ta không sao, chính là không cẩn thận té lộn mèo một cái mà thôi, một hồi thì tốt. Bác cả Diệp Tâm Nhã tâm lý có chút hoảng loạn, vừa rồi cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng cũng không có đem cửa khóa kín, hiện tại phải ở bên ngoài nhẹ nhàng uốn éo, là có thể đem cửa mở ra, mà bây giờ chính mình, trên người nhưng là một điểm quần áo cũng không có a, này muốn cho hắn nhìn đến, xấu hổ đều mắc cỡ chết rồi, cho nên đem thương thế của mình nói được có chút nhẹ nhàng bâng quơ. Bác cả Diệp Tâm Nhã mặc dù nói thoải mái, nhưng nàng kia bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy âm thanh lại bán đứng nàng, Diệp Thần chính là vừa nghe, chỉ biết bác cả rơi chỉ sợ là không nhẹ, lập tức cũng không quan tâm được rất nhiều, gấp gáp xoay mở cửa đi đến, lại nhìn đến bác cả Diệp Tâm Nhã sắc mặt có chút tái nhợt được ngồi ở trên đất, hai tay che lấy bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầu gối phải đắp chỗ, thân thể nhẹ nhàng được run rẩy. Cảnh đẹp trước mắt làm Diệp Thần hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, không thể không nói. Bác cả Diệp Tâm Nhã kia chín mùi thân thể thật sự là quá mê người rồi, phỏng chừng liền tương đối bốc lửa rất nhiều Tần Khả Khanh cũng xa xa không sánh được. Bác cả Diệp Tâm Nhã không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng xông tiến đến, không khỏi dọa nhảy dựng, bất quá nhìn đến cái kia mê say ánh mắt thời điểm, tâm lý vẫn là không nhịn được có chút tự hào, nhưng tự hào về tự hào, nữ tính ngượng ngùng bản năng vẫn để cho nàng kẹp chặt cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Hai tay cũng không kịp lại chiếu cố chính mình đầu kia té bị thương màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp rồi, gấp gáp khúc, gắt gao được hộ tại trước ngực mình. Bác cả Diệp Tâm Nhã tay nhất lấy ra, Diệp Thần liền thấy nàng một mảnh kia thanh sinh màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầu gối phải đắp chỗ, không khỏi âm thầm mắng chính mình một tiếng, đến lúc nào rồi rồi, còn chỉ lo nghĩ những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Vì thế gấp gáp ngồi xổm xuống, duỗi tay đem nàng nhanh kẹp ở cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân tách ra, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh kia thanh sinh, hỏi bác cả, người như thế nào, có phải hay không rất đau? Bác cả Diệp Tâm Nhã thấy hắn thế nhưng dùng sức đạt được mở chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, còn cho rằng hắn là muốn nhìn chỗ kín của mình chỗ đó, ngượng ngùng đồng thời thế nhưng còn có một chút kích động, bất quá Diệp Thần kế tiếp nói làm nàng đã biết hắn chính là tại quan tâm thương thế của mình. Tâm lý không khỏi có chút thất vọng, đồng thời cũng có một chút xấu hổ thẹn thùng, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật hy vọng hắn có thể nhìn thấy sao? Diệp Thần gặp chính mình hỏi ra về sau, nàng không nói gì, còn cho rằng nàng là quá mức đau đớn còn nói ra không nói gì đến, tùy tay theo bên cạnh cầm lấy một đầu khăn tắm, lung tung được vây quanh ở trên thân thể của nàng, nói ta trước tiên đem ngươi ôm ra đi rồi nói sau. Nói không nói lời gì, song trường tìm tòi. Đem bác cả Diệp Tâm Nhã bế, đi ra phòng tắm, đến lúc này, hắn cũng không kịp lại che giấu khí lực của mình. Nằm ở Diệp Thần khuỷu tay, bác cả Diệp Tâm Nhã cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình đứa cháu này khi nào thì trở nên khí lực lớn như vậy rồi hả? Bất quá nàng nhưng bây giờ không có tâm tư đi nghĩ cái này, bởi vì như vậy bị hắn ôm lấy, nhìn hắn cái kia phó cẩn thận, sợ chính mình thụ một điểm khổ bộ dạng, nàng tâm lý thế nhưng sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Nàng năm đó là bị trong nhà an bài gả cho Lý Bân, phía trước hai người gặp mặt đều rất ít, nơi nào có tình cảm gì đáng nói. Hơn nữa hắn là một cái thô lỗ quân nhân, hôn sau cũng chưa từng có đối với nàng như vậy săn sóc quá, mà ở hơn 10 năm trước, hắn tham dự một hồi đối phó khủng bố tổ chức chiến đấu, bị rất nặng tổn thương, về sau tuy rằng khôi phục, nhưng mất đi nam tính năng lực, từ đó về sau, hắn càng là liền ra đô rất ít hồi. Cho nên bác cả Diệp Tâm Nhã này vẫn là lần thứ nhất bị người khác như vậy che chở. Đây là bị nam nhân đau cảm giác sao? Bác cả Diệp Tâm Nhã tâm lý hỏi chính mình, không khỏi nhẹ nhàng được nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này một lát ôn tồn, tuy rằng lúc này ôm lấy nàng chính là một đứa bé trai, hơn nữa còn là nàng cháu ruột. Ôm lấy bác cả Diệp Tâm Nhã trở lại phòng ngủ, Diệp Thần đem nàng phóng tới trên giường, làm nàng thoải mái nằm xong, mới mở miệng hỏi bác cả. Người còn đau không? Bị hắn hỏi lên như vậy, bác cả Diệp Tâm Nhã mới từ kia mê say cảm giác chung lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ thẹn thùng, mình rốt cuộc tại loạn nghĩ cái gì? Lắc lắc đầu, tại đối với Diệp Thần làm ra trả lời đồng thời, cũng nghĩ đem chính mình đầu óc trong kia loại kỳ lạ cảm giác vãi đi ra. Vậy ngươi trong nhà có cồn iốt sao? Ta đem nơi này tụ huyết cho ngươi thôi tán sẽ không chuyện. Đối với loại này thương thế, Diệp Thần sớm rất quen thuộc rồi, dù sao trước kia tại quân doanh bị thương, đều là chính mình xử lý. Bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ tủ đầu giường nói chỗ đó mặt liền có, người cầm lấy, ta chính mình nhu một chút là được. Nàng hiện tại không dám tiếp tục làm Diệp Thần quá nhiều được tiếp xúc thân thể của nàng rồi, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cùng hắn làm ra chút gì. Diệp Thần lại giống căn bản không có nghe được nàng nói, theo tủ đầu giường lấy ra cồn iốt sau ngã một chút nơi tay phía trên. Sau đó dùng hai tay xoa được có chút nóng lên, mới đem tay che tại bác cả Diệp Tâm Nhã bị thương địa phương, nhẹ nhàng được ấn nhu lên. Nga, bị hắn đè lại về sau, bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy một loại nói không lên đến cảm giác theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầu gối bên trên truyền ra, nói đau đớn a, có chút, nhưng không phải là quá đau đớn, bên trong còn có một loại tê tê dại dại cảm giác, loại cảm giác này làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ. Nghe bác cả Diệp Tâm Nhã đó cùng tiểu muội tại thoải mái khi giống nhau âm thanh, Diệp Thần tâm lý vừa mới bởi vì nàng bị thương mà đè xuống ngọn lửa hữu thăng, tay vẫn đang tại nàng bị thương màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp an ủi, nhưng ánh mắt lại có chút không thành thật được hướng lên mặt nhìn lại. Bác cả Diệp Tâm Nhã lúc này trên người chỉ có một đầu khăn tắm, vẫn là Diệp Thần vội vàng gấp gáp chung lung tung bao vây thượng, tự nhiên không có khả năng ngăn trở Diệp Thần ánh mắt. Hắn này vừa nhấc mắt, trực tiếp nhìn thấy kia tại thê thê cỏ thơm chung mê người bàn đào nộn huyệt. Bác cả Diệp Tâm Nhã chỗ đó nhan sắc muốn nặng một chút, nhưng là nặng không bao nhiêu, vẫn là như thiếu nữ vậy đỏ tươi, hơn nữa đỏ cực kỳ mê người, Diệp Thần chỉ hận không thể muốn hôn đi lên. Gặp Diệp Thần con mắt chăm chú được nhìn chằm chằm chính mình kia xấu hổ nộn huyệt chỗ, bác cả Diệp Tâm Nhã chẳng những không có ngăn cản hắn, ngược lại nhắm hai mắt lại, một bộ ngầm đồng ý bộ dạng, dù sao Diệp Thần kia tham luyến ánh mắt làm nàng quá hưởng thụ, khiến cho nàng không nhịn được đánh gãy hắn. Diệp Thần vụng trộm được quan sát bác cả Diệp Tâm Nhã một chút, thấy nàng giống như ngầm cho phép chính mình hành vi, tâm lý không khỏi lớn mật, vốn là tại vết thương nàng mát xa tay chậm rãi được hướng lên đi vòng quanh, thuận theo trơn bóng như chủ đoạn làn da từng chút được hướng lên phản đi, lại không dám tới gần quá chính mình tối nghĩ tiếp cận địa phương, đi đến gần bên về sau, liền lại rút lui trở về. Bác cả Diệp Tâm Nhã hô hấp chậm rãi được trở nên dồn dập. Tuy rằng Diệp Thần cũng không có trực tiếp đi chạm đến nàng chỗ mẫn cảm nhất, nhưng chỉ là đang tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong trực khiến cho nàng có một loại nói không ra cảm giác thoải mái thấy rồi. Quan trọng nhất chính là, hiện tại không khí giữa hai người làm nàng có chút khẩn trương, ký nghĩ ra tiếng ngăn cản Diệp Thần, lại có một loại làm hắn tiến thêm một bước xúc động. Diệp Thần nhạy bén được phát hiện bác cả Diệp Tâm Nhã biến hóa, tâm lý mừng rỡ. Chậm rãi đắc dụng hai tay đem nàng cái kia song màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp phân càng mở, khiến cho nàng cái kia mê người bàn đào lỗ lồn hơi hơi vỡ ra, lộ ra bên trong kia mềm mại đóa hoa, mà hai miếng tiểu tiểu nộn màu hồng đóa hoa ở giữa, đã có nhẹ nhẹ xương sớm tuôn đi ra. Nhìn đến loại tình huống này, Diệp Thần lá gan lớn hơn nữa, nhịn không được đưa tay ra, tay ngón trỏ tại nàng kia mê người bàn đào lỗ lồn nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Khiến cho chỗ đó nặn ra càng nhiều giọt xương, bác cả Diệp Tâm Nhã cũng không cấm tại cái mũi phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, bất quá vẫn là không hề động, cũng không có mở to mắt. Diệp Thần trong lòng vui hơn, chậm rãi phải đem đầu dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, sau đó dùng hai tay canh chừng nàng đầu kia mê người cái khe phân càng mở, sau đó lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại nàng kia cái khe ở giữa tiểu đậu đậu cùng hơi hơi mở ra một chút lỗ nhỏ thượng lướt qua một lần. A, khác thường khoái cảm làm bác cả Diệp Tâm Nhã nhịn không được a đi ra, mắt to cũng mở ra, gặp Diệp Thần lại đang liếm nộn huyệt của mình nơi riêng tư, trong lòng không khỏi đại xấu hổ, hỏi tiểu thần, ngươi tại làm cái gì? Diệp Thần tại nàng dưới hông đem đầu mang, cười hắc hắc nói bác cả, ngươi vừa rồi nhất định rơi rất đau a, vì bù đắp ngươi một chút vừa rồi thụ khổ, cho nên cháu muốn cho ngươi thoải mái một chút. Như là đã bị hắn liếm đến. Bác cả Diệp Tâm Nhã đơn giản cũng không tiếp tục ngăn cản, huống hồ nàng thực sự thực cần phải, vừa rồi tại trong phòng tắm mất như vậy đại sức lực, nhưng không có đi ra, lúc này chính là bị Diệp Thần nhẹ nhàng được liếm một chút, nàng dĩ nhiên cũng làm có muốn cao trào xúc động, lại như thế nào không đúng loại này mùi vị lưu luyến. Vì thế khẽ cười nói tiểu chứng thối, được còn không thiếu, tùy ngươi a, bất quá không nên quá quá mức nha. Diệp Thần lại là cười, cúi đầu, nhưng không có lập tức đi liếm. Mà là dùng sức được nghe thấy một chút, chỉ cảm thấy một cỗ cùng tiểu muội chỗ đó có chút tương tự, lại muốn đậm đến nhiều kỳ dị mùi thơm thêm tạp một tia nhàn nhạt tanh tươi khí xông vào mũi mà đến, thẳng kích thích hắn dục hỏa cuồng thăng, cười nói đại cô ư, nộn huyệt của ngươi thật thơm a. Tiểu chứng thối, nói cái gì đó, bác cả Diệp Tâm Nhã không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng nói ra như vậy thô tục chữ, không khỏi có chút oán trách. Ta làm sao vậy? Diệp Thần gương mặt ủy khuất nộn huyệt của ngươi chính là hương nha, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói nộn huyệt của ngươi là thối sao? Phải chết rồi, bác cả Diệp Tâm Nhã nhẹ nhàng tại đầu của hắn thượng vỗ một cái không cho nói chữ kia. Cái nào tự à, Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi, lại hạ thấp thân đi, tại nàng kia đã ướt đẫm nộn huyệt thượng hút chiêm chiếp rung động. Nga, bác cả Diệp Tâm Nhã sảng đến thật dài rên rỉ một tiếng, sau đó mới nói đúng đấy. Chính là cái huyệt tự á. Kia bác cả ý tứ, phải không muốn ta liếm huyệt? Vậy được rồi, ta nghe bác cả. Diệp Thần cố ý khúc hiểu ý của nàng, làm miệng của mình ly khai nàng nộn huyệt, cũng không có đi xa, chính là tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc đùi bên trong qua lại được hôn môi liếm láp. Bác cả Diệp Tâm quy phạm bị hắn biến thành sảng khoái vạn phần, không ngờ Diệp Thần đột nhiên dừng lại, nếu như hiện tại Diệp Thần trực tiếp rời đi nàng. Có lẽ nàng còn có thể nhịn được, nhưng hắn cũng không có thực sự rời đi, ở lại chỗ đó miệng không được phải đem nhiệt khí hướng đến nàng mẫn cảm vô cùng nộn huyệt thượng phun, biến thành nàng thẳng muốn đem Diệp Thần miệng gắt gao được đè vào chính mình nộn huyệt phía trên. Hơn nữa đang nói đến huyệt cái chữ này mắt thời điểm nàng cũng hiểu được kích thích vô cùng. Có lẽ là cam chịu, có lẽ là bị Diệp Thần kích thích lên dâm đã ước số. Nàng hít một hơi thật sâu nói được rồi, bác cả tốt cháu, tiếp tục liếm bác cả huyệt A, bác cả nộn huyệt rất ngứa. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, một lần nữa đem miệng áp vào nàng nộn huyệt phía trên, dùng sức được mút hút liếm láp đến, đồng thời còn bắt tay duỗi đến, dùng ngón tay tại nàng tiểu đậu đậu thượng nhẹ nhàng được điều khiển. Bác cả Diệp Tâm Nhã cái này có thể thích hỏng, dâm thủy giống như cùng mở áp như hồng thủy liên tục không ngừng được trào ra, cứ việc bị Diệp Thần uống không ít, lại vẫn có không ít chảy ra, đem nàng đầy đặn mông lớn phía dưới ga giường đều cấp làm ướt. Bác cả Diệp Tâm Nhã nhịn không được dùng chính mình cặp kia đầy đặn mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt Diệp Thần đầu, rên rỉ nói tốt cháu, người biến thành thật tốt quá, người đem đại cô nộn huyệt liếm lấy thật thoải mái. Ta, không muốn như vậy dùng sức nha, bé ngoan, người thật liếm huyệt, liếm lấy bác cả nộn huyệt thật thoải mái. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, cố nhịn nộn huyệt thượng khoái cảm hỏi tiểu chứng thối. Nói, người tai hỏa quá vài cái tiểu cô nương. Không có a, Diệp Thần lại lần nữa theo nàng dưới hông ngẩng đầu, lau một cái khóe miệng dính lấy dâm thủy, giả trang ủy khuất nói một cái cũng không có a. Còn dám nói không có, như vậy liếm huyệt, nhất định liếm qua không ít, nói, đều có ai. Bác cả Diệp Tâm Nhã cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, nàng mặc dù không có muốn cùng Diệp Thần thật phát sinh chút gì. Nhưng hy vọng mình là thứ nhất cùng hắn trần trụi gặp lại người, đồng thời còn tại âm thầm nói thầm, nhìn hắn cùng Lạc Ngưng cái kia nộn huyệt như vậy thân, không có khả năng là bọn hắn đã sớm như vậy làm qua a. Diệp Thần tự nhiên sẽ không đem mình và nhiều nữ nhân phát sinh quan hệ sự tình nói cho nàng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chống chế. Bác cả Diệp Tâm Nhã gặp chính mình thật sự hỏi không ra cái gì, bất qua nghĩ đến chính mình đoán được cái kia khả năng, không chịu thua tâm tư lại lên đến đây. Lòng nói các ngươi Lạc gia nộn huyệt không phải là làm hắn liếm sao? Vậy thì tốt, ta hôm nay khiến cho hắn thử một chút làm nam nhân mùi vị. Vì thế đối với Diệp Thần kiều mị được cười nói tiểu thần, ngươi cũng đi lên, không thể chỉ là ngươi hầu hạ bác cả a, bác cả cũng để cho ngươi thoải mái một chút. Tuy rằng không biết đại cô vì sao sẽ chủ động đưa ra cấp chính mình làm, nhưng này nhưng cũng là Diệp Thần cầu còn không được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế cũng leo đến trên giường, đem quần của mình thoát xuống. Tùy theo quần lót bị kéo xuống, căn kia sớm cứng rắn được kỳ cục dương vật chợt bắn ra, tại bác cả Diệp Tâm Nhã phía trước không trung vừa run được nhảy lên, hình như tại hướng nàng thị uy. À, bác cả Diệp Tâm Nhã không khỏi kinh ngạc được bưng kín miệng nhỏ, tuy rằng vừa rồi thông qua dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bước lên, nàng sẽ biết Diệp Thần dương vật không nhỏ, nhưng vẫn là không nghĩ đến lớn đến trình độ này, cái này chứng đến từ hồng dương vật sợ không có 20 phân trưởng. Giống như tiểu hài từ cánh tay bình thường thô, đỉnh cái kia đại quy đầu ước chừng có quý danh trứng gà như vậy đại, bảo bối như vậy chỉ sợ chỉ cần là cái nữ nhân đều yêu thích vô cùng. Càng không cần phải nói bác cả Diệp Tâm Nhã cái này đã hơn 10 năm không có hưởng thụ qua thứ này nữ nhân. Đưa ra hai tay cùng khi giữ tại cái kia đại gia hỏa phía trên, bác cả Diệp Tâm Nhã thở dài nói không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu thần thế nhưng dài quá lớn như vậy một cây dương vật, về sau ngươi nàng dâu nhưng là thật có phúc. Nói tâm lý không khỏi có chút hâm mộ có thể quá làm bạn Diệp Thần cả đời nữ nhân, dù sao nàng mới là thật có tư cách hưởng thụ căn này đại dương vật nữ nhân, mà chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể vuốt ve một chút quá làm nghiện. Diệp Thần cười nói ta tương lai nàng dâu có hay không phúc khí ta còn không biết, bất quá bây giờ ngươi phải có phúc khí, bác cả, nó chướng đến thực khó chịu, ngươi giúp ta một chút ha. Bác cả Diệp Tâm Nhã kiều mị được cười. Mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng đem cái kia cực lớn quy đầu ngậm vào, học tại điện ảnh nhìn lên đến bộ dạng chậm rãi được phun ra nuốt vào đi ra, một bên làm một bên còn dùng một loại thực cám dỗ ánh mắt nhìn Diệp Thần, kia dâm đãng bộ dạng biến thành Diệp Thần một trận nổi giận. Tê Diệp Thần bỗng nhiên đổ hít một hơi khí lạnh, nhưng chẳng phải là thích, mà là bác cả Diệp Tâm Nhã tại làm dương vật của mình tại nàng miệng nhỏ đi qua thời điểm, dùng răng quét đến hắn mẫn cảm quy đầu. Một loại lại đau đớn lại ngứa cảm giác kỳ dị làm hắn nhịn không được kêu lên. Bác cả Diệp Tâm Nhã còn không có phát hiện chính mình biến thành hắn không thoải mái, còn cho rằng hắn là sảng đến không được, mút hút phun ra nuốt vào động tác càng là tăng nhanh lên. Diệp Thần như thế nào cũng không có nghĩ đến, nhìn qua rất là dâm đãng bác cả thế nhưng bú liếm kỹ thuật còn không bằng tiểu muội Diệp Nhu, lúc này làm nàng như vậy làm, tuy rằng cũng có một chút khoái cảm, bất quá càng nhiều hơn là khó chịu, vì thế gấp gáp ngăn cản nói bác cả, ngươi dừng một cái được không? Bác cả Diệp Tâm Nhã còn cho rằng hắn là nhanh muốn bắn mà không nghĩ sớm như vậy bắn mới để cho chính mình dừng lại, phun ra dương vật của hắn, đắc ý được cười nói như thế nào, bác cả có phải hay không biến thành ngươi thật thoải mái? Diệp Thần chỉ lấy mình bị nàng biến thành có chút đỏ lên quy đầu, cười khổ nói ngươi dùng răng quét đến nó. Bác cả Diệp Tâm Nhã thế mới biết là chính mình nghĩ sai rồi, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói nhân gia trước kia không phải là không có đã làm nha. Diệp Thần nghe nàng vừa nói như vậy, tâm lý có chút hưng phấn, cũng có một chút cảm động, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là thứ nhất hưởng thụ đến nàng miệng nhỏ nam nhân, ôn nhu nói không quan hệ, chậm rãi sẽ đến là được, người trước lẻ lưỡi, đệm ở phía dưới, sau đó lại tiếp tục ngậm vào là được. Phương pháp này là thông minh Diệp Nhu tổng kết ra, lúc này Diệp Thần bắt nó dạy cho bác cả Diệp Tâm Nhã, sau khi nói xong đem thân thể điều cái phương hướng, cùng nàng thành 69 thức, tiếp tục tại nàng tươi mới nộn huyệt thượng liếm hôn lên. Bác cả Diệp Tâm Nhã chiếu vào hắn nói phương pháp xử lý ngậm vào, quả nhiên không tiếp tục thứ dùng răng đụng tới dương vật của hắn, mà nơi này Diệp Thần đem nàng biến thành cực kỳ thoải mái, để báo đáp lại, nàng cũng bắt đầu ra sức được mút hút lên. Như vậy lấy một hồi, bác cả Diệp Tâm Nhã tâm lý lại có một chút không thoải mái, nhìn Diệp Thần kia rất quen thuộc bộ dạng, nghĩ đến nhất định là Liễu gia cái kia vài cái nộn huyệt không ít cho hắn ngậm, chính mình tại cái này phía trên cũng rơi ở phía sau, không khỏi tâm tư lại động, lại một lần nghĩ đến một cái tại điện ảnh nhìn lên đến phương pháp, hai mắt tỏa sáng, phun ra dương vật, đối với Diệp Thần nói tiểu thần, người trước dừng một cái, bác cả cùng ngươi ngoạn cái trò gian trá. Diệp Thần dừng lại, có chút không hiểu được nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã, bác cả Diệp Tâm Nhã kiều mị được cười, duỗi tay kéo qua tay hắn đặt tại chính mình kia to lớn vú sữa phía trên, hỏi đại cô vú sữa xúc cảm được không? Diệp Thần chỉ cảm thấy tay của mình giống như rơi vào một đoàn mềm mại bông trong đó, cảm giác kia khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái, nhịn không được cầm nàng vú lớn dùng sức được vuốt ve, trong miệng liên tục thở dài nói tốt, xúc cảm thật tốt quá, đại cô, trên người ngươi không có một chỗ không đẹp, cặp vú lớn ta rất thích ha. Kia đại cô có nó đến hầu hạ ngươi như thế nào đây? Bác cả Diệp Tâm Nhã cười hỏi nói, dùng nó, dùng như thế nào à, Diệp Thần không hiểu ra sao. Bác cả Diệp Tâm Nhã tâm lý lại cực kỳ cao hứng, chính mình rốt cuộc tìm được một cái lạc gia nộn huyệt chưa từng dùng qua phương pháp rồi, vì thế làm Diệp Thần nằm tại trên giường, chính mình thì ghé vào hắn trên người, liền bị thương bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầu gối phải đắp đụng tới giường khi đau đớn đều đành phải vậy. Đầu tiên là cầm chặt căn kia làm nàng yêu thích không buông tay đại dương vật khuấy sục vài cái, lại đem nó ngậm vào trong miệng, đem phía trên làm đầy nước miếng, bác cả Diệp Tâm Nhã mới dùng hai tay nâng lên chính mình một đôi vú lớn, chậm rãi phải đem Diệp Thần dương vật kẹp ở trung gian, cao thấp khuấy động xuống đến, có nước miếng trơn trượt, dương vật tại vú sữa ở giữa đi qua tuyệt không cố sức. Nhìn thấy Diệp Thần dùng một loại mê luyến ánh mắt nhìn chính mình cặp kia tuyết trắng vú lớn, bác cả Diệp Tâm Nhã cảm thấy hài lòng. Đắc ý hỏi như thế nào đây? Có phải hay không thật thoải mái nha? Diệp Thần dùng sức được gật đầu, nói đại cô, người biến thành thật tốt, lại dùng lực một chút, ta thật thoải mái a. Được đến Diệp Thần nhận thức có thể, bác cả Diệp Tâm Nhã động tác ra sức hơn, nhưng là một mực lấy đã lâu, cái kia đối với tuyết trắng vú sữa đều bị dương vật của hắn ma sát được có chút đỏ lên, nhưng là Diệp Thần lại vẫn là một điểm muốn bắn ý tứ đều không có, bác cả Diệp Tâm Nhã nộn huyệt ngứa đến lợi hại. Nhưng là bây giờ tư thế Diệp Thần cũng không có khả năng lại cho nàng lấy, vốn là nghĩ nhanh chút làm hắn bắn ra, sau đó chuyên tâm được vì chính mình phục vụ, nhưng là không nghĩ tới hắn sức chịu đựng đã vậy còn quá cường. Vì thế dừng lại, đối với Diệp Thần nói tiểu mãn, chúng ta trước ngừng một hồi, bác cả nộn huyệt rất ngứa, người cấp bác cả làm một hồi, bác cả lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt không tốt. Diệp Thần cũng hiểu được chỉ là chính mình một chút không tốt lắm, chính muốn chút đầu đáp ứng xuống. Nhưng chợt nhớ tới mình và tiểu muội Diệp Nhu làm khi cái loại này phương pháp, vì thế cười nói bác cả, ta biết một cái biện pháp có thể cho hai người chúng ta đều thoải mái, có muốn thử một chút hay không à? Phương pháp gì, nhanh chút làm a. Bác cả Diệp Tâm Nhã đối với lần này lúc ấy là cầu còn không được, gấp gáp thúc giục hắn nhanh chút làm. Diệp Thần làm bác cả Diệp Tâm Nhã nằm ở mình bên người, sau đó duỗi tay nâng lên nàng hai đầu thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Sau đó đem dương vật hướng nàng nộn huyệt chỗ thâu đi. Bác cả Diệp Tâm Nhã dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay che tại chính mình nộn huyệt phía trên, có chút hoảng loạn nói tiểu thần, bác cả cái gì đều có thể cho ngươi, duy chỉ có nơi này, ngươi không thể cắm đi vào, bằng không chúng ta chính là loạn luân rồi. Diệp thần biết nàng là hiểu lầm, cười nói yên tâm đi, ta không có khả năng cắm đi vào, chính là tại bên ngoài ma sát, giao cho ta. Bác cả Diệp Tâm Nhã thấy hắn nói được khẳng định, liền cũng tin hắn, chậm rãi đem che tại nộn huyệt thượng tay ngọc lấy ra, Diệp thần nắm lấy chính mình đại dương vật, đầu tiên là dùng quy đầu tại nàng nộn huyệt khâu nhẹ nhàng ma sát vài cái, khiến cho quy đầu thượng dính đầy dâm thủy, sau đó đem dương vật ngay ngắn đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp đùi chỗ. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân buông xuống, khiến cho nàng gắt gao được kẹp chặt dương vật của mình. Tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân hình thành trong khe hở quất cắm. Đoạn thời gian này, bác cả Diệp Tâm Nhã dâm thủy một mực không có ngừng lại, cho nên màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân cực kỳ ẩm ướt trượt. Diệp thần quất cắm cũng bởi vậy trở nên cực kỳ thuận lợi. Hắn một bên quất cắm, một bên cúi đầu, hôn lấy bác cả Diệp Tâm Nhã cặp kia vú lớn. Ngậm núm vú hút chiêm chiếp vang lên. Bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy tùy theo hắn động tác, cái kia căn to dài cứng rắn nóng đại dương vật không được được ma sát chính mình kia bỏ đã lâu nộn huyệt, đặc biệt cái kia thô ráp quy cảnh, một cái được cạo chính mình lỗ lồn thịt mềm, thẳng biến thành chính mình thoải mái muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la, tuy nhiên lại không tốt ý tứ kêu lên đến, đành phải gắt gao được cắn môi, theo cái mũi phát ra kiểu mị rên rỉ âm thanh. Chống trải đã lâu bác cả Diệp Tâm Nhã nơi nào trải qua ở như vậy kích thích, không lâu sau, thân thể của nàng mà bắt đầu run rẩy, cả người làn da lộ ra một loại màu hồng phấn, mắt thấy liền muốn đến cao trào, không ngờ Diệp thần đột nhiên dừng lại, còn nâng lên chân của mình, một bộ muốn rời khỏi bộ dạng, không khỏi gấp đến độ kêu lên hảo hài tử, nhanh chút làm nha, bác cả liền muốn đến rồi. Nói dùng sức được về phía trước lay động chính mình mông lớn, muốn cho hắn tiếp tục tại chính mình nộn huyệt thượng ma sát. Đã có quá kinh nghiệm Diệp thần cảm giác được bác cả Diệp Tâm Nhã biến hóa cũng biết nàng lập tức liền muốn cao trào rồi, vốn là muốn vừa mới đem nàng đưa lên đỉnh phong, không ngờ lại cảm giác nàng nộn huyệt bỗng nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt hấp lực, giống như là muốn đem dương vật của mình hút đi vào, này tại cái khác nữ nhân trên người nhưng là chưa từng có, không khỏi ngừng suy nghĩ xuống nhìn là xảy ra chuyện gì, vì thế nâng lên bác cả Diệp Tâm Nhã một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Muốn đem dương vật cầm lấy nhìn. Nhưng là phía sau bác cả Diệp Tâm Nhã thế nhưng đuổi kịp, càng xảo chính là, Diệp thần bởi vì lui về phía sau, lúc này quy đầu vừa vặn đội lên nàng kia hơi hơi mở ra huyệt mắt phía trên, nàng như vậy đỉnh đầu, thế nhưng trực tiếp bộ lên Diệp thần dương vật, khiến cho dương vật một chút nhập vào nàng nộn huyệt hơn phân nửa. Chương 0188 sáng sớm cùng bác cả kích tình. Đột nhiên biến cố khiến cho hai người đều sửng sốt, bất quá nhưng cũng đều âm thầm hưởng thụ này thực cốt khoái cảm. Diệp thần chỉ cảm thấy dương vật của mình một chút tiến vào một cái mềm mại chặt chẽ mũ, trở ra liền bị nàng lỗ lồn thịt mềm gắt gao được cắn, hơn nữa còn đang nhẹ nhàng được nhúc nhích, cảm giác kia so với tiền nhiệm nào một lần đều phải sảng đến nhiều, bất kể là Diệp Nhu miệng nhỏ vẫn là bác cả Diệp Tâm Nhã miệng nhỏ, đều xa không bằng hiện tại tiến vào cái này cho hắn khoái cảm. Mà bác cả Diệp Tâm Nhã cũng là như vậy, nàng chỉ cảm thấy Diệp thần đại dương vật một chút cắm vào mình lỗ lồn, tại hơi hơi có chút phồng đau đớn đồng thời. Còn cảm giác cái kia nóng rực đại dương vật nóng uất chính mình lỗ lồn mỗi một phần thịt mềm, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng được nhảy lên, mỗi nhảy một chút, đều sẽ làm chính mình khoái cảm tăng cường một phần, cảm giác kia, liền giống như bị hắn trực tiếp cắm đến tâm lý. Sững sờ được nhìn nhau tốt một hồi, bác cả Diệp Tâm Nhã mới nhẹ nhàng được thở dài, bất quá trong lòng cũng có chút mừng thầm, tính là lạc ra ba người kia tao lỗ lồn cũng cùng hắn như vậy chơi đùa có thể như thế nào đây. Không tin các nàng cũng để cho hắn cắm đi vào quá, ở phương diện này, chính mình cuối cùng vẫn là dẫn đầu. Bác cả Diệp Tâm Nhã thở dài tiếng cũng để cho Diệp thần tỉnh táo lại, vội hỏi bác cả, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cái này đẩy ra. Nói, liền muốn triệt phía sau lui. Không ngờ bác cả Diệp Tâm Nhã đột nhiên nâng lên song màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao được cuốn tại hắn eo phía trên, khiến cho hắn chẳng những không có đẩy ra. Ngược lại chọc vào sâu hơn, toàn bộ dương vật đều trọi vào nàng nộn huyệt, quy đầu nhập vào một đoàn nộn trượt thịt mềm ở giữa. Diệp thần lòng nói, đây chính là bác cả Diệp Tâm Nhã hoa tâm đi à nha, cảm giác quả nhiên mỹ diệu cực kỳ. Đều đã cắm vào rồi, gọi nữa đi ra ngoài thì có ích lợi gì nha. Bác cả Diệp Tâm Nhã gương mặt nghiêm túc phải nói, lập tức lại thở dài, yếu ớt nói nhìn đến đây đều là thiên ý. Gặp đại cô lại là thở dài lại là sinh khí, Diệp Thần nhất thời cũng biết không rõ nàng là như thế nào nghĩ, đành phải hỏi vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu là thiên ý, chúng ta đây liền không muốn cô phụ lão thiên một phen mỹ ý. Bác cả Diệp Tâm Nhã bỗng nhiên kiều mị được nở nụ cười như là đã sai rồi, đơn giản liền sai rốt cuộc a, hảo hài tử, dùng ngươi đại dương vật địch ta đi. Tuy rằng đã làm quyết định, nhưng nói ra những lời này về sau, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng không chịu nổi, không khỏi gắt gao được nhắm hai mắt lại. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, vừa rồi cắm vào bác cả Diệp Tâm Nhã lỗ lồn, hắn cũng đã không thể bỏ qua loại này đòi mạng khoái cảm rồi. Tâm lý đang tại nghĩ dùng biện pháp gì làm bác cả Diệp Tâm Nhã đáp ứng để ở nhiều tại bên trong cắm vào một hồi. Không ngờ nàng thế nhưng cho phép chính mình địt nàng. Về phần hẳn là như thế nào cái địt pháp, thân kinh bách chiến nhưng hắn là lão thủ. Vì thế hai tay bổng ở bác cả Diệp Tâm Nhã có mông lớn, bắt đầu rất nhanh đại lực được quất cắm. Đã bị bác cả Diệp Tâm Nhã cám dỗ thật lâu, Diệp Thần cũng không có ngoạn hoa chiêu gì. Chính là bản năng đắc dụng dương vật tại bác cả Diệp Tâm Nhã lỗ lồn quất mạnh cắm mạnh vào. Bất quá này nhưng cũng vừa vặn làm thỏa mãn bác cả Diệp Tâm Nhã tâm tư, đã hơn 10 năm không có trải qua tình yêu nàng, lúc này cần nhất đúng là bị đại dương vật bằng đại khí lực địch làm. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, nàng cũng không nhịn được mông lớn điên cuồng được phối hợp, trong miệng cũng phát ra kiều mị được dâm đãng kêu la. Hảo hài tử, a, ngươi, a, đại dương vật thật tốt, địch được bác cả, a, thật thoải mái nha, đại dương vật tốt cháu, a, dùng sức. Địt bác cả tao lỗ lồn, ta, bác cả từ trước đến nay, ta, không có thư thái như vậy quá, ta, hảo hài tử, ta, lại dùng lực, đem bác cả địt chết cũng không quan hệ, ta à nha. Dù là như thế, thật lớn dương vật địt làm một chút kích thích bác cả Diệp Tâm Nhã thân thể đột nhiên run run, cư nhiên phong phú cảm giác thấy làm nàng nhịn không được cao giọng hét lên đi ra, toàn bộ lỗ lồn bị hoàn toàn bỏ thêm vào, không có một chút khe hở. 40 năm mềm mại miệng tử cung bình sinh lần thứ nhất bị nam nhân đại dương vật quy đầu tiếp xúc cùng, cái loại này giống như bị điện giật cảm giác, khiến cho nàng nhịn không được thật cao dơ lên cổ, giống như là chúng tên thiên Nga. Phát ra một tiếng ký kiều mị lại vô cùng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Ta, thật là lợi hại, ta, bị ngươi địt mặc, ta, tiểu thần, ta, tốt cháu mau, ta, nhanh chút địt bác, ta, nộn huyệt, ta, bác, ta. Nộn huyệt, bên trong tốt chứng tốt mãn a. Ta a, quá kích thích, ta muốn bị ngươi nứt vỡ. Ta a, đại dương vật, ta a, cháu, ta địt phá, ta bác, ta nộn huyệt nữa à? Ta a nha. Bác cả Diệp Tâm Nhã khó nhịn nũng nịu rên gì cùng không được vặn vẹo thân thể nói cho Diệp Thần, dưới người thành thục mỹ nhân đã hoàn toàn thích ứng hắn cắm vào, đang tại mãnh liệt khát cầu hắn nhanh chút động tác, hắn nhịn không được cười to một tiếng. Hai tay nắm bác cả Diệp Tâm Nhã màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi bên trong làn da, bắt đầu mãnh liệt tại thành thục quyến rũ bác cả Diệp Tâm Nhã lỗ thịt đại lực lay động lên. Vừa đi lên chính là toàn lực quất cắm, phốc phốc quất cắm âm thanh rất nhanh liền vang dội toàn bộ gian phòng, dâm mỹ khí tức dần dần phát tán ra, tăng thêm bác cả Diệp Tâm Nhã không được điên cuồng đỉnh đưa no đủ cặp mông, theo đuổi nhục dục trình độ cực cao khoái cảm, miệng tử cung thỉnh thoảng bị theo sát mà vào con cặc đại lực va chạm. Thô to dương vật lần lượt hữu lực ma sát hơn 10 năm không có nam nhân dễ chịu lỗ lồn nộn huyệt, cái loại này vô có thể danh trạng khoái cảm, lập tức đem bác cả Diệp Tâm Nhã đầu óc tràn đầy bỏ thêm vào. Diệp Thần dương vật rút ra thời điểm lập tức rút được lỗ lồn lỗ thịt miệng, chỉ để lại một cái to lớn quy đầu đúng tại miệng hang, đỏ au lỗ thịt không thể ức chế bị mang được lật trương, lại tiên diễm lại bắt mắt, kích thích hắn lại là bay nhanh cắm vào, tầng tầng lớp lớp va chạm bác cả Diệp Tâm Nhã trong quần. Phát ra một tiếng thanh tuy ba âm thanh, quy đầu tại mềm mại miệng tử cung đại lực một trận say nghiền, kích thích bác cả Diệp Tâm Nhã nhịn không được vừa run, dương vật lại một lần nữa nhanh chóng rút ra. Hư không cảm giác còn không có sinh ra đến, lại là lập tức hung hăng thẳng tiến, kích thích bác cả Diệp Tâm Nhã lập tức liền điên cuồng lên. Ta, tốt, ta, thật thoải mái, trời ạ, ta, chưa từng có, ta, thư thái như vậy quá, tiểu thần, ta, ngươi. Ngươi rất lợi hại a, ta, tốt cháu, ta a, ngươi địt được, ta, nhân ra nộn huyệt, ta, thật là thoải mái, ta a nha, mau địt, ta, địt phá, ta. Diệp Thần thu hồi bóp xoa bác cả Diệp Tâm Nhã no đủ mông lớn bàn tay, khom lưng đi xuống bắt lấy nàng một cái lắc lư đãng loạn chiến no đủ mỹ nhũ vú sữa. Một trận đại lực xoa bóp, trong quần dương vật càng là một lần so với một lần mãnh liệt ra vào tại nàng cực độ đói khát lỗ thịt, đem nàng trùng điệp mị thịt lần lượt chống đỡ mình, quy đầu lần lượt va chạm miệng tử cung, bất quá một lát, cũng đã kích thích bác cả Diệp Tâm Nhã thét chói tai liên tục, rất nhanh lại muốn đạt tới sụp đổ biên giới. Vù vù, bác cả, không nghĩ tới, người đều 40 tuổi rồi, tiểu lỗ thịt cư nhiên vẫn là như vậy chặt chẽ, thủy nhi lại nhiều, quả thực chính là cực phẩm hoa, khoái chết rồi, thật là thoải mái. Về sau không nên gọi ta tên, phải nhớ phải gọi ta lão công, nghe thấy được sao? Nếu như quên mất, bản công tử ta liền đập nát ngươi mông lớn, hắc hắc. Bác ngươi mông, tốt mập thật lớn a. Nghe Diệp Thần mệnh lệnh trêu chọc cùng hô nhỏ, bác cả Diệp Tâm Nhã lại là kích thích lại là xấu hổ, thân thể không tự chủ được một chút giật giật, bờ mông không tự giác một mực hướng về Diệp Thần trong quần đỉnh đưa, thuận tiện dương vật của hắn lần lượt xâm nhập chính mình nhiều năm không có người an ủi hư không tiểu huyệt, kích động không thôi hai tay lung tung nắm Diệp Thần cổ tay, mượn lực chủ động phối hợp hắn quất cắm, miệng không khỏi thét to tốt. A, thật là thoải mái, a, Diệp Thần cháu, a, tốt cháu, a, người địch chết ta, a. Người đại dương vật, thật sự là thật là lợi hại a. A, tiểu huyệt của ta bị ngươi lấp đầy. A, tốt phong phú, cũng sắp muốn tiết ra. A, lại dùng lực một điểm. A, dùng sức địt a. A a nha. Cùng thục nữ ân ái ngay cả có tốt như vậy chỗ, hoàn toàn không cần lo lắng nàng không chịu nổi. Nếu như đổi lại là nũng nịu thiếu nữ, chỉ sợ Diệp Thần phải cẩn thận quất cắm, sợ làm bị thương mềm mại thiếu nữ. Lúc này, Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Thành thục kiều diễm mỹ nhân dâm đãng kêu la bộ dáng, kiều mỹ đôi mắt, no đủ ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ, đã không được đỉnh đưa cặp mông, đều mang cho hắn một loại trình độ cực cao hưởng thụ, làm hắn giống như là chạy phát đầu giống như, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Tích đùng ba thân thể va chạm tiếng lần lượt truyền ra, dương vật rất nhanh liền đem bác cả Diệp Tâm Nhã lỗ thịt kẹp mài đến mềm mại, trắng mịn vô cùng mật ngọt đã bị hắn con cặc mài thành màu trắng sữa sữa đậu nành, Diệp Thần hưng phấn không thôi. Dứt khoát cả người leo xuống đến, ép lấy thành thục đẩy đà thân thể, hai tay hơi hơi chống tại bác cả Diệp Tâm Nhã hai lạc bên cạnh, dương vật lần lượt xâm nhập đến lớn bác Diệp Tâm Nhã lỗ lồn chỗ sâu nhất, cùng miệng tử cung nàng thân mật tiếp xúc. Ha ha, bác cả, người tên là được thật sự là dâm đãng, có phải hay không rất sảng khoái a? So này đại cô phụ địch khởi ngươi đến, có phải hay không thoải mái hơn? Người hãy thành thật nói, là thân thể mùi vị quan trọng hơn. Vẫn là tâm linh thỏa mãn càng kích thích. Diệp Thần thật chặt ép lấy bác cả Diệp Tâm Nhã thân thể, lồng ngực cơ hồ phải thành thục đẩy đà mỹ nhân một đôi vú lớn cấp ép tới biến hình, vô cùng đắc ý hò hét. Bác cả Diệp Tâm Nhã xấu hổ thẹn thùng muốn chết, cố tình lỗ lồn lỗ thịt khoái cảm giống như thủy triều bình thường mãnh liệt, đại cốt mật ngọt không được tiết ra, lại bị dương vật cấp toàn bộ mang ra khỏi, đem hai người trong quần lông mờ u biến thành rối tinh rối mù. Lại nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, vẽ ra từng mảnh một vô cùng dâm mỹ bức vẽ án. Nga nga nha, không, ta, không nên hỏi loại vấn đề này. Nha nha, ta đã thực xin lỗi ngươi dược. À, thật là lợi hại a. Ta, không được, ngươi thật sự rất lợi hại. So ngươi dược lợi hại hơn. Ta, đại dương vật, thật lớn. Ta, địt được. Ta, không chịu nổi, ta muốn tiết ra, ta, nha nha a. Tùy theo bác cả Diệp Tâm Nhã từng tiếng điên cuồng thét chói tai, lỗ lồn sóng chiều, tử cung co lại, thân thể giật giật, đột nhiên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật chặt quấn lấy Diệp Thần vùng eo, làm hắn to dài vô cùng dương vật thật sâu dừng lại tại mình lỗ lồn lỗ thịt bên trong, quy đầu chống đỡ mài lấy mẫn cảm mềm mại miệng tử cung thịt mềm, hũ mật một trận mãnh liệt rung động. Kéo theo đẩy đà thân thể đã ở Diệp Thần đè xuống không được dùng mình, miệng tử cung đột nhiên mở rộng. Mát lạnh âm tinh đại cốt phi trào mà ra, vui sướng hướng ra phía ngoài phun ra, lại bị Diệp Thần dương vật ngăn cản ở, quay trở về tử cung, kích thích nàng không được vong tình thét chói tai. Chết, nha. Bác cả Diệp Tâm Nhã vốn ở cao trào bên cạnh, lúc này bị hắn như vậy lực mạnh được địt làm, rất nhanh liền đến cao trào, nhịn không được rít một tiếng. Tứ chi gắt gao được quấn tại Diệp Thần trên người, thân thể cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, theo sau tao lỗ lồn cũng bắt đầu đại lực co lại, đem Diệp Thần dương vật cắn quá chặt chẽ, còn một chút được mút lấy. Diệp Thần nơi nào trải qua như vậy kích thích, không khỏi cảm giác eo tê dần, cũng nhanh chóng theo lấy gầm nhẹ một tiếng, quy đầu một trận tăng vọt. Ngẩng đầu lên đại cổ tinh đặc bắn nhanh mà ra, toàn bộ phun vào nàng tao lỗ lồn chỗ sâu nhất. Phun ra qua đi, Diệp Thần tĩnh tĩnh được ghé vào bác cả Diệp Tâm Nhã trên người, cũng không có cảm giác được một tia mệt mỏi, hơn nữa còn cảm giác theo bác cả Diệp Tâm Nhã tao lỗ lồn chỗ sâu nhất trào ra một cỗ mát lạnh khí lưu, thông qua chính mình thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể dương vật, truyền vào chính mình bên trong thân thể, khiến cho hắn cảm giác tinh thần đại chấn, vừa mới bắn quá dương vật thế nhưng lại cứng. Bác cả Diệp Tâm Nhã theo cao trào bên trong chậm rãi đáp lại, buông lỏng ra gắt gao ôm lấy Diệp Thần tứ chi, có chút vừa lòng được thở ra, bất quá trống trải đã lâu nàng như thế nào một lần cao trào có khả năng thỏa mãn. Đang suy nghĩ dùng biện pháp gì làm Diệp Thần lại cứng rắn địch chính mình một lần, không ngờ lại cảm giác hắn cắm ở chính mình lỗ lồn dương vật thế nhưng lại trở nên cứng rắn vô cùng, tâm lý không khỏi mừng rỡ, thấu qua miệng nhỏ tại hắn trên mặt hôn một cái, sau đó tại hắn bên tai nhỏ giọng nói tốt cháu. Bác cả còn muốn, ngươi lại địch ta được không? Yêu cầu như vậy Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế vừa mới an tĩnh xuống đến gian phòng lại vang lên mãnh liệt va chạm tiếng cùng bác cả Diệp Tâm Nhã tiếng kêu râm rãng. Diệp Thần cùng bác cả Diệp Tâm Nhã, một là thân kinh bách chiến, làm không biết mệt, một là trống trải đã lâu, đòi hỏi vô độ, này liên quan phía trên, lập tức đem cái gì đều quên, từ xế chiều đến tối hơn 10 giờ, hai người cơ hồ là một hồi đều không có ngừng. Diệp Thần chân chân tại bác cả Diệp Tâm Nhã tao lỗ lồn bắn 7 lần, về phần bác cả Diệp Tâm Nhã cao trào bao nhiêu lần, hai người đều không có đếm rõ. Diệp Thần lúc tỉnh lại, Thái Dương đã bay lên cao rồi, hồi tưởng lại tối hôm qua mất hồn, Diệp Thần nhịn không được đưa cánh tay hướng bên cạnh tìm kiếm, muốn lại ôm lấy bác cả Diệp Tâm Nhã ôn tồn một chút, không ngờ lại một lần bế cái không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá trên thân thể kia thoải mái cực kỳ cảm giác cùng ga giường thượng mảng lớn chiến đấu dấu vết nói cho hắn, tối hôm qua hắn chẳng phải là nằm mơ. Nghĩ đến thân thể của chính mình, Diệp Thần cũng không có bao nhiêu vấn đề, chính là bác cả Diệp Tâm Nhã dù sao cũng là cái nữ nhân, kia tối hôm qua điên cuồng như vậy, đại cô có khả năng hay không đã xảy ra chuyện. Nhất thời, Diệp Thần tâm lý rất là ảo não, chính mình ngày hôm qua như thế nào đem cái này quên. Nếu như bác cả Diệp Tâm Nhã thật đã xảy ra chuyện gì, kia chính mình có thể chính xác là muốn hối hận chết. Nghĩ đến những cái này, Diệp Thần chợt ngồi dậy, muốn mặc lên quần áo đi ra ngoài nhìn, nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, bác cả Diệp Tâm Nhã vẻ mặt tươi cười được đi đến, trong tay còn bưng lấy một cái bàn ăn, phía trên trưng bày vài miếng bánh mì cùng một ly sữa bò. Nhìn đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng. Hình như lại trẻ mấy tuổi bác cả Diệp Tâm Nhã, Diệp Thần bị nàng xinh đẹp kinh diễm đến. Gặp Diệp Thần của một ngốc chính mình, bác cả Diệp Tâm Nhã kiều mị được đối với hắn cười, đến nàng cái này tuổi nữ nhân, nếu buông ra lòng mang, lá gan nhưng là quá lớn, cho nên tuy rằng tối hôm qua cùng hắn đã trải qua điên cuồng như vậy đại chiến, nhưng nàng nhưng không có một điểm ngượng ngùng, đem bàn ăn đặt ở đầu giường bàn nhỏ phía trên, bác cả Diệp Tâm Nhã tại Diệp Thần bên người ngồi xuống. Rất là ôn nhu được cười nói ngươi đã tỉnh. Bác cả Diệp Tâm Nhã hiện tại bộ dạng, hình như không còn là hắn bác cả, ngược lại cực kỳ giống một cái ôn nhu tiểu thê tử, khiến cho Diệp Thần lại nhìn thẳng mắt, đặc biệt thấy nàng vẫn là ngày hôm qua cái kia phó trang điểm, ngồi ở trên giường về sau, đầu kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhẹ nhàng nâng phóng tới thân thể của hắn một bên, làm hắn kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngốc hình dáng. Diệp Thần mê luyến làm bác cả Diệp Tâm Nhã rất là cao hứng, bất quá trong miệng cũng là hờn dỗi một câu, bắt tay đưa vào ổ chăn, cầm chặt cái kia cái gậy sắt bình thường ra hỏa, cười nói sáng sớm cứ như vậy tinh thần, nhìn đến lo lắng của ta là dư thừa. Nàng vốn là thực lo lắng Diệp Thần thân thể, giống như Diệp Thần, ngày hôm qua điên cuồng thời điểm nàng cũng quên mất toàn bộ, hôm nay nghĩ thật sự là sợ hắn thân thể gầy yếu kia ăn không tiêu, bất quá bây giờ thấy hắn khí sắc rất tốt. Hơn nữa chỗ đó cũng như vậy tinh thần, mới hoàn toàn yên tâm. Bác cả Diệp Tâm Nhã nói làm cho Diệp Thần lấy lại tinh thần, hỏi đại cô, ngày hôm qua chúng ta như vậy thời điểm, người có cái gì không đặc biệt cảm giác? Bác cả Diệp Tâm Nhã mặc dù lớn đảm, nhưng bị hắn hỏi cái này, vẫn có một chút mặt đỏ, hờn dỗi nói hỏi từ ngươi quên đi, nào có hỏi nhân ra cái này. Diệp Thần lại nghiêm trang nói cho ta được không, điểm ấy đối với ta rất trọng yếu. Bác cả Diệp Tâm Nhã thấy hắn một bộ đứng đắn bộ dạng, không giống là đang tại đùa giỡn chính mình, vì thế cũng thực nghiêm túc được hồi đáp thật thoải mái. Ta cả đời này từ trước đến nay đều không có giống ngày hôm qua dạng thoải mái quá. Tiểu thần, về sau bình thường đến ta nơi này được không? Nói, mắt của nàng tiết lộ ra một tia khẩn cầu. Chính là ngươi không cho ta đến, ta cũng ngẩng mặt đến. Diệp thần hắc hắc được nở nụ cười hai tiếng, lại hỏi nói ta nói chính là trừ bỏ bình thường khoái cảm bên ngoài, còn có hay không cái gì cái khác cảm giác. Bác cả Diệp Tâm Nhã thấy hắn đáp ứng bình thường đến từ mình nơi này, trong lòng cực kỳ cao hứng, suy nghĩ một chút nói còn thật có a, mỗi lần. Nói đến đây, nàng khuôn mặt trở nên một mảnh đỏ bừng, do dự một chút mới nhỏ giọng nói mỗi lần ngươi bắn vào thời điểm ta đều cảm giác có một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, khi đó mặc kệ có bao nhiêu mệt, đều nhanh nhanh chóng được khôi phục, bằng không nơi nào có thể để cho ngươi ép buộc lâu như vậy. Hơn nữa hôm nay buổi sáng sau khi thức dậy, cảm giác tinh thần so dĩ vãng tốt hơn nhiều, hình như khí lực cũng thay đổi lớn đâu. Thật vậy chăng? Diệp thần bỗng nhiên gắt gao phải nắm lấy nàng bả vai, có chút không dám tin tưởng phải hỏi nói. Bác cả Diệp Tâm Nhã không rõ hắn vì sao kích động như vậy, gật đầu một cái nói là thật nha, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Không phải là không ổn, mà là quá thỏa. Diệp thần cười ha ha, một phen ôm qua bác cả Diệp Tâm Nhã, tại nàng khuôn mặt trên miệng không được được loạn hôn, qua tốt một hồi, mới đình chỉ xuống. Bác cả Diệp Tâm Nhã cũng không có tránh thoát hắn, tùy ý hắn hổ nháo một hồi, hiện tại nàng tâm lý đã đem hắn đặt ở đệ nhất vị, chính là con gái của mình, hiện tại cũng có một chút không sánh được hắn, cho nên chỉ cần hắn có thể cao hứng, nàng liền cũng cao hứng theo, thẳng đến Diệp thần phát xong điên, mới cười hỏi có phải hay không có cái gì tốt việc nha. Diệp thần hiện tại tâm lý kích động cực kỳ, chỉ muốn cùng nhân chia sẻ chính mình sung sướng. Mà trước mắt cái này cùng hắn có thân mật nhất quan hệ nữ nhân đúng là tốt nhất đối tượng, vì thế cười nói ngươi có phát hiện hay không ta có biến hóa gì, ví dụ như khí lực trở nên lớn cái gì. Hắn vừa nói như vậy, bác cả Diệp Tâm Nhã ngược lại nghĩ tới, ngày hôm qua nhưng hắn là theo phòng tắm đem chính mình ôm vào phòng ngủ, này nếu đổi trước kia, đừng nói là bế, chỉ sợ làm hắn đỡ chính mình đi qua đều có một chút khó khăn, vì thế gật đầu nói thật đúng là, khí lực của ngươi lớn thật nhiều. Hơn nữa thể lực cũng tốt thật, đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha. Nàng nói thể lực gia tăng, là từ hắn ngày hôm qua biểu hiện nhìn lên đi ra, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nàng cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, nhưng hắn là chân chân rằng có chính mình 7-8 mấy giờ a, chính là một cái làm bằng sắt người, chỉ sợ cũng mài hoa, nhưng là hắn lại một chút việc đều không có, điều này làm cho nàng càng thêm tò mò lên. Diệp thần cười nói bởi vì ta được đến một loại thực công pháp đặc thù, hiện tại biến hóa, đúng là môn công pháp kia mang đến. Là người cái kia như thế nào cũng luyện không thành công pháp sao? Bác cả Diệp Tâm Nhã có chút kỳ quái phải hỏi nói, Diệp thần vừa mới được đến công pháp thời điểm tâm lý nhưng là cực kỳ cao hứng, cho rằng chính mình từ nay về sau liền có thể thoát ly kẻ yếu quần thể rồi, cho nên cùng sở hữu thân nhân đều khoe ra quá, bác cả Diệp Tâm Nhã tự nhiên cũng là biết chuyện này. Bất quá về sau nàng lại nghe nói Diệp thần được đến giống như là một loại phế công, như thế nào luyện cũng không vào được môn, bây giờ nghe hắn nói dĩ nhiên là cái kia phế công công lao, tự nhiên rất là kỳ quái. Chính là cái công pháp, trước kia là ta quá nhỏ, cho nên luyện không thành, bất quá ta hiện tại đã tìm đến tu luyện ngân linh quyết pháp môn. Diệp thần hắc hắc được nở nụ cười, hắn biên một cái lý do, bất quá Hồng Loan Thiên Kinh bí mật tạm thời vẫn không thể dễ dàng nói ra. Bác cả Diệp Tâm Nhã hờn dỗi nói bán cái gì cái nút nha, ngươi có thể hay không một lần nói xong rồi hả? Diệp thần cười tiếp tục biên nói bởi vì nó là một loại song tu công pháp, vốn là ta liền có một chút hoài nghi, hiện tại theo ngươi nơi này được đến chứng thực. Song tu, bác cả Diệp Tâm Nhã kinh ngạc được nới rộng ra miệng nhỏ, nàng cũng có tu luyện Diệp gia tâm pháp, cho nên đối với cái này có chút mờ ảo từ vẫn tin tưởng, cũng biết loại công pháp này đúng là cần phải làm loại chuyện đó đến để thăng năng lực. Tâm lý không khỏi có chút tối hỉ, trải qua ngày hôm qua sự tình, nàng cảm thấy mình đã rời không được Diệp thần rồi, tuy rằng việc này nói ra có chút không tốt, nhưng như là đã có lần thứ nhất, đây cũng là không quan tâm càng nhiều, huống hồ cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Chỉ cần chú ý không đem chuyện này nói ra, vậy sau này bọn hắn vẫn là có thể bảo trì loại này quan hệ. Vốn là, bác cả Diệp Tâm Nhã đối với Diệp thần là có một loại tội ác cảm. Dù sao hắn vẫn chỉ là cái 16 tuổi đứa nhỏ, nhưng đã biết hắn có song tu công pháp về sau, nàng liền tìm cho mình đến một cái tốt lắm lấy cớ, thì phải là chính mình phải giúp trợ cháu đem công phu luyện tốt. Như vậy vừa đến, đối với loại này không chỉ quan hệ, nàng liền có một chút tâm an lý đắc, nghĩ vậy, nàng có chút thẹn thùng phải nói kia, về sau đại cô giúp ngươi luyện công được không? Diệp thần tự nhiên là cầu còn không được, gấp gáp gật đầu đáp ứng, nói ta cũng nghĩ mau chóng trở nên lợi hại hơn, như vậy về sau ta sẽ không bị giới hạn người khác. Bác cả Diệp Tâm Nhã trầm tư một chút nói ai, tiểu thần, mấy năm nay vất vả ngươi. Giọng nói kia, cực kỳ giống một cái nuông chiều con mẹ. Diệp thần trong lòng vừa động, nghĩ đến cô nhóm cùng mẹ các nàng bất hòa sự tình, bây giờ cùng bác cả Diệp Tâm Nhã có thân mật nhất quan hệ, Diệp thần có lời gì cũng liền trực tiếp hỏi đi ra đại cô, các ngươi vì sao cùng ta mẹ các nàng có mâu thuẫn. Bác cả Diệp Tâm Nhã thở dài nói chúng ta tìm muội cùng mẹ ngươi các nàng chính là ân oán cá nhân, Diệp Lạc hai nhà hợp tác vẫn là thực chặt chẽ, nói là gắn bó cũng không đủ, hơn nữa, ít năm như vậy đến. Chúng ta tìm muội còn thường xuyên với ngươi mẹ các nàng có liên hệ. Vậy các ngươi cùng ta mẹ các nàng rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn à? Diệp thần lần này đến mục đích đúng là muốn giải quyết các nàng ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại nói như là đã nói đến nơi này, hắn gấp gáp bắt lấy cơ hội hỏi. Bác cả Diệp Tâm Nhã lại thở dài, có chút bất đắc dĩ phải nói coi như hết. Đều là một chút năm xưa chuyện cũ rồi, ta cũng không nghĩ nhắc lại. Nếu đều là năm xưa chuyện cũ rồi. Vậy các ngươi sao không dứt khoát buông xuống, bắt tay giảng hòa đâu này? Ngươi cũng không biết, mấy năm nay các ngươi bất hòa, để cho chúng ta đều thật không tốt thụ đâu. Bác cả Diệp Tâm Nhã nói chúng ta lại làm sao không muốn cùng các nàng bắt tay giảng hòa, mấy năm này mẹ ngươi cũng đi tìm chúng ta vài lần, bất quá ngươi nhị cô mẹ lại lúc nào cũng là chuyển bất quá cái này loan đến. Ta và ngươi tam bác tiểu cô cũng khuyên qua nàng rất nhiều lần rồi, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Nhị cô mẹ. Diệp thần sửng sốt, không nghĩ tới bác nhóm cùng mẹ các nàng mâu thuẫn tại căn nguyên là đang tại chính mình nhị cô Diệp Ngưng Sương chỗ đó, chính là không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì thế hỏi ta nhị cô lại như thế nào sẽ cùng mẹ ta các nàng có mâu thuẫn đâu này. Bác cả Diệp Tâm Nhã lần này nhưng không có trả lời hắn, mà là nói chuyện này sự tình quan ngươi nhị cô thanh danh, chúng ta đã sớm ước định rất nói cho bất luận kẻ nào. Nàng vừa nói như vậy, Diệp thần tâm lý càng là tò mò. Ôm chặt lấy bác cả Diệp Tâm Nhã, ôn nhu nói tốt Nhã Nhi, ngươi liền nói cho ta đi, ta nhìn có biện pháp nào không hóa giải được, ngươi cũng hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể cùng hòa thuận mục đúng hay không. Nghe được Diệp thần kêu chính mình Nhã Nhi, bác cả Diệp Tâm Nhã không khỏi cảm giác một trận mê say, từ thành hôn về sau, một mực không có người kêu lên nàng sự xưng hô này rồi, bây giờ từ nơi này cái tiểu gia hỏa trong miệng kêu lên đến, thế nhưng làm nàng có một loại bị yêu thương cảm giác. Loại cảm giác này không giống với phụ mẫu cái loại này yêu thương, lại càng thêm làm nàng lòng say, không khỏi gật gật đầu, nói vậy được rồi, bất quá ngươi có thể trăm vạn chớ nói ra ngoài, lại càng không muốn tại ngươi nhị cô mẹ trước mặt nhắc tới. Ân, Diệp thần dùng sức được gật đầu, hiện tại đương vụ chi cấp bách là đem năm đó sự tình biết rõ ràng, về phần hẳn là như thế nào hóa giải, thì phải là về sau sự tình. Bác cả Diệp Tâm Nhã lấy lại bình tĩnh. Nói đó là tại chúng ta cũng đều thực lúc còn trẻ, lúc ấy ngươi nhị cô mẹ cùng ngươi đại di mụ tại một cái đại học đọc sách, các nàng ở giữa quan hệ vô cùng tốt, bất quá về sau đã xảy ra một sự kiện, làm cho các nàng trở mặt thành thù rồi, xác thực phải nói, là cho ngươi nhị cô mẹ cừu thị ngươi đại di mụ. Rốt cuộc là chuyện gì à? Diệp thần gặp bác cả Diệp Tâm Nhã nói đến đây dừng lại, không khỏi hỏi. Bác cả Diệp Tâm Nhã thở dài. Nói tiếp nói khi đó ngươi nhị cô mẹ cùng ngươi đại di mụ đều là thực yêu tú nữ hài, ở trường học cũng bị gọi là hai đại giáo hoa, theo đuổi đều có rất nhiều, bất quá hai người bọn họ đều là lòng dạ cực cao người, kia một vài người các nàng một cái cũng nhìn không thuận mắt, thẳng đến về sau, có một rất yêu tú nam nhân xâm nhập các nàng cuộc sống, khi đó, hai người bọn họ theo thứ tự là trường học đệ tử chủ tịch cùng phó chủ tịch, mà người nam sinh kia là các nàng thủ hạ một cái bộ trưởng, đồng thời hiệp trợ ngươi nhị cô mẹ công tác. Chậm rãi, người nhị cô mẹ đối với người nam sinh kia sinh ra cảm tình, nhưng là tại đánh bạo thổ lộ về sau, người nam sinh kia lại nói hắn yêu thích người đại di mụ, người nhị cô mẹ lúc ấy thực thất lạc, bất quá khi hai người bọn họ quan hệ đúng là thân mật nhất thời điểm, cho nên người nhị cô mẹ chỉ có buông xuống đoạn này cảm tình, ngược lại giúp đỡ người nam sinh kia theo đuổi người đại di mụ. Nói đến đây, bác cả Diệp Tâm Nhã lại dừng lại. Diệp thần tâm lý có chút bất đắc dĩ. Cảm tình phương diện sự tình, thật đúng là khó nhất nói rõ, bất quá điều này cũng không đến mức làm nhị cô mẹ cùng đại di mụ phản bội a, vì thế hỏi sau đó thì sao? Người nam sinh kia có hay không cùng ta đại di mụ tại cùng một chỗ? Bác cả Diệp Tâm Nhã thở dài, nếu tại cùng một chỗ rồi, người nhị cô mẹ cũng không có khả năng như vậy hận ngươi đại di mụ rồi, về sau người nam sinh kia tại ngươi nhị cô mẹ dưới sự trợ giúp, hướng ngươi đại di mụ thổ lộ rồi, nhưng là ngươi đại di mụ lại một ngụm từ chối hắn, lúc ấy ngươi nhị cô mẹ còn cho rằng ngươi đại di mụ là bởi vì nàng mới cự tuyệt người nam sinh kia, cho nên liên tục không ngừng được cho ngươi đại di mụ thợ khéo làm, về sau mới biết được, ngươi đại di mụ cũng là thật không thích người nam sinh kia. Điều này làm cho ngươi nhị cô mẹ hạ quyết tâm lại đi theo đuổi người nam sinh kia, nhưng là nơi này lại được đến một tin tức, người nam sinh kia thế nhưng bởi vì ngươi đại di mụ cự tuyệt tự tìm ý kiến nông cạn. Chương 0189 Mỹ Diệu sáng sớm. À, Diệp Thần kinh hô một tiếng, hỏi chính là bởi vì cái này, nhị cô mẹ mới cùng đại di mụ phản bội sao? Bác cả Diệp Tâm Nhã gật đầu nói đúng vậy a, ngươi nhị cô mẹ cho rằng là ngươi đại di mụ đem người kia hại chết. Nhưng là ngươi đại di mụ lại nói nàng không có sai, còn nói nam nhân kia không phải là thứ tốt gì, cho ngươi nhị cô mẹ không cần vì hắn mà thương tâm, ngươi nhị cô mẹ đương nhiên không muốn nghe, hai người liền đại xào một trận, mà ta và mẹ ngươi những người này lúc ấy cũng đều là tuổi trẻ khí thịnh, riêng phần mình giúp đỡ chính mình tìm muội cùng đối phương ầm ĩ, cho nên mâu thuẫn lại càng nháo càng sâu. Kia nhị cô mẹ cũng là bởi vì nam nhân kia, mới đến bây giờ còn chưa có kết hôn sao? Diệp Thần phía trước một mực rất kỳ quái vì sao chính mình nhị cô mẹ đều đã 38 tuổi còn chưa có kết hôn, hiện tại nhìn đến chỉ sợ là bởi vì cái này. Đúng vậy a, bác cả Diệp Tâm Nhã gật gật đầu, nói lên, mẹ ngươi coi như là hai người bọn họ nhân chiến tranh vật hy sinh đâu. Diệp Thần không khỏi sửng sốt, như thế nào kéo lên mẹ của mình rồi hả? Gấp gáp hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Bác cả Diệp Tâm Nhã nhớ lại nói khi đó. Chúng ta Diệp Lạc hai nhà vừa mới thành lập được sâu nhất trình tự hợp tác, ra ra ngươi cùng ông ngoại ngươi không muốn để cho loại này hợp tác bởi vì chúng ta ở giữa mâu thuẫn mà có vết rách, cho nên khiến cho mẹ ngươi gả cho cảm tình không phải là rất sâu ba ngươi, về sau chung sống vài năm hai người cảm tình coi như nói được đi qua. Chúng ta sở dĩ sẽ cùng mẹ ngươi các nàng bất hòa, trừ bỏ nguyên nhân này ra, kỳ thật còn có điểm khác ý tứ tại bên trong. Bác cả Diệp Tâm Nhã nói đến đây. Gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ được cúi đầu, nàng vốn là không muốn nói ra đến, nhưng là cũng không biết là vì cái gì, đối với Diệp Thần, nàng không nghĩ có một chút giấu giếm, trong khi không nhận ra, cái này chỉ có 16 tuổi tiểu nam hài thế nhưng thành nàng tâm lý dựa vào thì phải là, ta và cô ngươi bọn hắn đều có một chút ghen tị mẹ ngươi các nàng. Ghen tị, Diệp Thần không khỏi lặp lại một lần, hỏi các nàng có cái gì tốt cho các ngươi ghen tị đây này. Giống như các ngươi cuộc sống được cũng không so các nàng kém a. Hơn nữa danh khí cái gì cũng không so các nàng tiểu a. Bác cả Diệp Tâm Nhã cười nói ngươi nghĩ a, cùng vì cao cấp nhất gia tộc nữ nhi, cũng đồng dạng là tìm muội bốn người, nhưng là mẹ ngươi cùng ngươi đại di mụ hai người lúc nào cũng là xếp hạng chúng ta phía trước, đây cũng để cho chúng ta làm sao có thể không ghen tị. Diệp Thần có chút im lặng, nói ta còn cho rằng chỉ có tiểu hài tử mới sẽ vì như vậy đồ vật tranh giành tình nhân. Không nghĩ tới đại nhân cũng có thể như vậy. Hài tử ngốc, người quá không hiểu nữ nhân, nếu như nữ nhân ở giữa quan hệ tốt lời nói, vậy cho dù lại như thế nào bị người khác tương đối cũng không có một chút việc, nhưng là nếu như các nàng ở giữa hơi chút có một chút khúc mắc, như vậy chẳng sợ chính là một chút chuyện nhỏ, cũng sẽ nhịn không được muốn cùng đối phương tương đối, mà ta, ngày hôm qua cũng là muốn cho ngươi theo ta so cùng Lạc Ngưng thân thiết hơn gần một chút, mới cố ý làm chuyện này dụ dỗ ngươi, không nghĩ tới. Lại đem chính mình phụ vào. Cho người cái này tiểu chứng thối cấp tai họa. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ha ha được nở nụ cười, duỗi tay tiến ổ chăn cầm chặt Diệp Thần cái kia bởi vì đoạn thời gian này nói chuyện có chút mềm xuống ra hỏa. Nói bất quá, hiện tại ta tuyệt không ghen tị các nàng, bởi vì các nàng thương yêu nhất tiểu gia hỏa đã bị ta ăn hết. Diệp Thần lúc này tâm lý nghi ngờ biến mất, tuy rằng tạm thời còn không có nghĩ đến điều giải các nàng ân oán phương pháp, nhưng cũng so với trước buông lỏng rất nhiều. Một phen ôm qua bác cả Diệp Tâm Nhã, cười nói ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Nói tại nàng miệng nhỏ thượng hôn môi, hai tay cũng không thành thật được chui vào nàng váy ngắn, tại nàng kia bị nhu thuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đùi lên xuống vỗ về chơi đùa. Bác cả Diệp Tâm Nhã cùng hắn hôn hít một hồi, phóng nhẹ nhàng được đẩy hắn ra, cười nói mặc kệ ai ăn ai, dù sao các nàng không hưởng thụ được ta có thể hưởng thụ sung sướng, tốt lắm, chúng ta hay là trước ăn cơm đi. Diệp Thần bị nàng chọc cho có chút nổi giận, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, hai tay tiếp tục tại nàng phía dưới du động, tay phải đã đưa đến chính mình ngày hôm qua không biết ra vào bao nhiêu lần tuyệt vời lỗ lồn nhẹ nhàng được đào khoét, chính là vài cái, liền đem chỗ đó nước suối dẫn đi ra, cười nói ta hiện tại chỉ muốn ăn ngươi. Bác cả Diệp Tâm Nhã nới rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân mặc hắn thi vì, mà tay lại đem đầu giường bàn ăn bưng, cười nói vậy cũng phải ăn trước ít đồ, bằng không nơi nào có khí lực ép buộc. Ngoan, ăn trước một điểm, đợi ăn no, chính là ngươi không ăn ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trống không hơn 10 năm nàng, đã trải qua ngày hôm qua tối cao hưởng thụ, phương diện này nghiện đầu đã bị Diệp Thần hoàn toàn được dẫn phát đi ra. Hiện tại chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc đều cùng hắn mấy tại cùng một chỗ, chỉ hận không thể làm hắn một mực cắm ở tiến mặt mới phát giác được đã nghiền đâu. Người đút ta phía trên chương này miệng, tới cho ngươi ăn phía dưới chương này miệng nhỏ. Diệp Thần nói xong há to miệng, mà ngón tay tại nàng chỗ đó đào khoét cũng tăng thêm một chút. Bác cả Diệp Tâm Nhã sảng đến cả người run rẩy, thiếu chút nữa liền bàn ăn đều bưng không được, vội hỏi ngươi trước đừng làm, đợi ăn cơm xong, tùy ngươi được không? Diệp Thần cười đình chỉ trên tay động tác, bắt tay theo nàng váy ngắn rút ra, đem hai cây dính đầy giọt xương ngón tay bỏ vào trong miệng, chật chật có tiếng được đi hai cái, cười nói thật là đẹp vị a, có như vậy quỳnh tương ngọc lộ, ăn cái gì khác cũng chưa mùi đâu. Dù là bác cả Diệp Tâm Nhã cũng đủ lớn đảm, nhưng cũng bị hắn xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp cầm lấy một mảnh bánh mì nhét vào miệng của hắn, hờn dỗi nói ăn cơm của ngươi đi a. Diệp Thần cười hắc hắc. Đem nàng nhét vào trong miệng của mình bánh mì nhai nhai, nuốt xuống, đột nhiên kêu lên hỏng, nghẹn đến. Bác cả Diệp Tâm Nhã dọa nhảy dựng, gấp gáp bưng qua chén kia sữa bò phóng tới miệng của hắn một bên, Diệp Thần cũng không có uống, chính là nhìn chằm chằm nàng kia kiểu diễm ướt át miệng nhỏ nói ta muốn ngươi đút ta. Bác cả Diệp Tâm Nhã cực kỳ thông minh, chỉ vừa nhìn liền minh bạch ý tứ của hắn, bất đắc dĩ được cười cười, bưng ly lên chính mình uống một ngụm, cũng không nuốt xuống. Mà là hôn lên miệng của hắn, đem chính mình miệng nhỏ sữa bò đưa vào miệng của hắn bên trong. Một chút cực kỳ đơn giản bữa sáng, lại bị hai người dùng loại này cực kỳ hương diễm phương pháp ăn gần nửa mấy giờ mới kết thúc. Nuốt vào cuối cùng một mảnh bánh mì, Diệp Thần theo bác cả Diệp Tâm Nhã tay đem bàn ăn đoạt lấy đến ném tới một bên, sau đó chợt ôm lấy nàng, cười nói bữa sáng ăn xong rồi, nên ăn của ta đại mỹ nhân nhi rồi. Bác cả Diệp Tâm Nhã lại đẩy hắn ra. Nói nghỉ ngơi trước một chút nói sau, vừa mới ăn xong này nọ, không thể làm quá kịch liệt vận động. Nàng tâm lý kỳ thật cũng là nghĩ đến đòi mạng, bất quá sợ Diệp Thần làm hư thân thể, cho nên cố nhịn khát vọng ngăn trở hắn. Diệp Thần cũng biết nàng là vì tốt cho mình, cho nên nghe lời được đình chỉ đang tiến hành động tác, nhưng cũng không có nhàn rỗi, từng thanh nàng kéo đi lên, giúp nàng đem giày bỏ đi, kéo qua nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đặt ở trên thân thể của mình. Tại nàng kia bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy mượt mà trên bắp chân vuốt nhẹ, khi thì còn cầm chặt nàng cặp kia khéo léo màu da tất chân chân ngọc chậm rãi phải đem ngoạt. Bác cả Diệp Tâm Nhã bị hắn biến thành có chút ngứa, rụt một cái chân, cười nói không muốn nắm nó không để nha, bẩn không bẩn nha. Diệp Thần duỗi tay lại chóp quá nàng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ chân, cười nói đương nhiên không bẩn, đối với ta mà nói. Nhã Nhi trên người mỗi một chỗ địa phương đều là Mỹ, đều là hương. Nói nâng lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, tại mờ ô bàn chân thượng hôn hít một chút. Thâm tình lời nói đem bác cả Diệp Tâm Nhã biến thành một trận mê say, động tình phải nói hảo hài tử, bác trên người mỗi một chỗ địa phương đều là ngươi, người muốn chơi nơi nào liền ngoạn đâu có. Diệp Thần cười hắc hắc, chợt xốc lên trên thân thể của mình bạc bị, lộ ra căn kia thẳng tắp hướng lên trời đại dương vật. Sau đó kéo qua nàng một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, kẹp ở dương vật của mình phía trên, chậm rãi được hạ thương dụng chuyển động, cao chất lượng màu da trong suốt thủy tinh tất chân cực kỳ thuận theo trượt, khiến cho dương vật tại nàng màu da tất chân gan bàn chân ma sát rất là thuận lợi. Bị dương vật của hắn đội lên gan bàn chân, bác cả Diệp Tâm Nhã không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là thỏa mãn, tuy rằng như vậy làm nàng chính mình cũng không có cái gì khoái cảm. Bất quá Diệp Thần kia si mê bộ dạng lại mang cho nàng cũng đủ tâm lý hưởng thụ. Tại xinh đẹp bác cặp kia ôn ngọc vậy màu da tất chân trên chân nhỏ ma sát một lúc sau, Diệp Thần lại đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc buông xuống, sau đó đem dương vật của mình thuận theo nàng nhu thuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân chậm rãi được hướng lên đi vòng quanh, đi đến nàng mượt mà màu da tất chân trên bắp chân, tại chỗ đó nhẹ nhàng ma sát, kia tính chất vô cùng tốt màu da tất chân ma sát quy đầu sinh ra cái loại này tê tê dại dại cảm giác làm hắn cực kỳ hưởng thụ. Tiểu chứng thối, ngươi tại làm cái gì? Bác cả Diệp Tâm Nhã không rõ Diệp Thần vì sao giống như đối với chính mình màu da tất chân chân nhỏ cùng bắp chân cực cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi. Diệp Thần một bên dùng dương vật ma sát nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, một bên cười nói ta muốn địt liền ngươi toàn thân mỗi một cái bộ vị. Mặc dù chỉ là đơn giản được một câu, nhưng bác cả Diệp Tâm Nhã lại có thể theo bên trong nghe ra cái này đáng yêu cháu nhỏ đối với chính mình mê luyến, điều này làm cho nàng rất là hưng phấn. Kiều Mị được cười nói bác vừa rồi đã nói, ta mỗi một cái địa phương đều là ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Diệp Thần bị nàng những lời này biến thành bỗng nhiên kích động, dùng sức phải đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, dùng sức được tại nàng có mông lớn thượng vỗ một cái, sau đó chợt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh quần tất theo hạ bộ xé mở, làm nàng chờ mình quỳ sấp ở trên giường, nói nộn huyệt, đem ngươi mông nhếch lên đến. Ta muốn từ phía sau địch ngươi. Diệp Thần lỗ mãng động tác cũng không có làm cho bác cả Diệp Tâm Nhã phản cảm, ngược lại làm nàng cũng kích động, dùng sức được về phía sau vảnh lấy trắng mập mông lớn, nhẹ nhàng lắc lư, đồng thời đem một bàn tay đưa đến mặt sau quất ở Diệp Thần kia cứng rắn đại dương vật, quay đầu cười quyến rũ nói tiểu chứng thối, đa dạng còn không thiếu, nói, ngươi ở nhà có phải hay không thường xuyên dùng tư thế này địch mẹ ngươi. Diệp Thần bị nàng vừa nói như vậy, giống như thực sự nhìn đến Lạc Tuyết chính như vậy vỉnh mông đợi chính mình địch nàng, trong lòng không khỏi kích động, bất quá cũng rất mau trở về qua thần đến, có chút tức giận nói ta, mẹ ta là ta trong lòng nữ thần, ta không cho phép ngươi khinh nhường nàng. Bác cả Diệp Tâm Nhã không khỏi khanh khách cười duyên, tuy rằng cực lực phủ nhận, nhưng theo hắn chợt phòng lên rất nhiều dương vật, bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ biết tính là hắn không có cùng Lạc Tuyết đã làm, tâm lý chỉ sợ cũng là loại nghĩ gì này. Bất quá nhìn đến Diệp Thần có chút thẹn quá thành giận, cũng không tiếp tục đậu hắn, cười nói tốt lắm, ta không nói, hảo hài tử, nhanh chút địt bác a, bác lỗ lồn rất ngứa nha. Diệp Thần là một không chịu ăn một điểm mệt nhân vật, bị bác cả Diệp Tâm Nhã như vậy đậu một chút về sau, liền muốn báo thù trở về, vì thế lui về phía sau lui, nói ta bỗng nhiên không nghĩ địt ngươi. Bác cả Diệp Tâm Nhã lúc này cũng là dục hỏa tăng vọt, nơi nào còn nhịn được. Nghe vậy lập tức lật người đến, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân một chút ôm lấy hắn eo, đem hắn kéo đến gần rồi chính mình, sau đó một tay tách ra chính mình kia mê người đóa hoa, một tay cầm chặt Diệp Thần cứng rắn dương vật, đem dương vật mang đến môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa, đem quy đầu nhét vào nàng tao miệng lỗ lồn, đồng thời phong tao 10 chân dơ cao dài rộng mông ngọc. Đem căn kia nàng trong cảm nhận bảo bối nghênh tiến nàng kia thật chặt tao lỗ lồn. Diệp Thần cố ý về phía sau vừa lui, dương vật lại trượt ra một nửa, nàng mang tương mông nỗ lực cố gắng hết sức dơ cao, tao lỗ lồn hướng lên mãnh nuốt, dùng sức kẹp chặt Diệp Thần dương vật, hai tay ôm lấy hắn mông dùng sức xuống phía dưới ép, lại đem dương vật bộ vào lỗ lồn, đồng thời hướng hắn bay một cái mị nhãn, cầu xin nói hảo hài tử, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục đậu mẹ, mẹ không chịu nổi. Diệp Thần nhìn nàng kia đói khát bộ dạng, vốn cũng không nhẫn lại đậu nàng. Lúc này lại nghe đến nàng lấy mẹ tự cho mình là, hoảng hốt ở giữa phảng phất là Lạc Tuyết tại hướng hắn cầu hoan giống nhau, cũng chịu không nổi nữa, vòng eo trượt đi phía trước thúc một cái, vừa to vừa dài đại dương vật triệt để toàn bộ nhập vào xinh đẹp bác tao lỗ lồn, rất nhanh quất cắm. Bác cả Diệp Tâm Nhã gặp chính mình chiêu này quả nhiên dùng được, vì để cho hắn càng thêm dùng sức được địch chính mình, mở miệng dâm đãng kêu la nói nha. Con trai ngoan, a, thật đẹp, a. Người địch được mẹ khoái chết, ta, mẹ đại dương vật con, đại dương vật muốn đem mẹ, ta, làm thượng thiên, nha, ta à nha. Má ơi, của ta tốt mẹ, con cũng thật sướng nha, người kẹp con sướng chết, con dương vật thật là thoải mái, ta, dùng sức kẹp a, đúng, đúng, Diệp Thần cảm giác mình lúc này chính là tại địch mẹ của mình, đang điên cuồng quất cắm đồng thời, cũng gọi là ra chính mình tiếng lòng. Diệp Thần dùng sức quất cắm, xinh đẹp phong tao bác cũng cực lực phối hợp hắn rút ra đút vào mà lay động mông bự, điên, bá, đỉnh, đưa, khiến cho hắn tại tung đưa, quất cắm ở giữa, lâng lâng như mọc cánh thành tiên. Không lâu bác cả Diệp Tâm Nhã đã mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, Liên Thanh phóng đãng, a, con trai ngoan, a, Đại Dương vật thật là lợi hại, a, mẹ thật chịu không nổi, a, nhét tao lỗ lồn tràn đầy, thật thoải mái nha, mẹ không chịu nổi, a, ngươi tạm tha mẹ a, a, làm mẹ nhanh chút bay đi, ngươi đem mẹ địt chết đi, a, mẹ thật muốn chết tại ngươi Đại Dương vật xuống, a nha, của ta tốt mẹ, ngươi tao lỗ lồn cũng hay lắm rồi, làm con địt được phi thường đã nghiền, hôm nay con cho ngươi ăn no. Diệp Thần nói càng thêm dùng sức, càng nhanh hơn địt nàng. Xinh đẹp bác bị Diệp Thần địt được mị nhãn nửa mở, thở gấp liên tục, hoa tâm loạn chiến, máu sôi trào, từng đợt tê dại run rẩy, toàn thân thần kinh hưng phấn tới cực điểm, liên tục không ngừng vặn vẹo trắng nõn mông mập, rên rỉ thiết thân, âm tinh từng trận tiết, hướng về Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần cũng gia tăng dùng sức lay động tráng kiện dương vật, tại nàng lỗ lồn hết sức hướng hoa tâm xung kích, xoay quanh, mỗi một lần đều thẳng địt tiến tử cung đi mới hồi quất, địt được nàng liên tiếp thiết thân, càng thiết càng nhiều, Diệp Thần quy đầu ngâm mình ở nàng kia ấm áp âm tinh bên trong, cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi, tinh môn mở ra, từng dòng lớn dương tinh bắn vào tử cung của nàng bên trong, đẹp đến nàng cả người loạn chiến, phóng đãng không thôi, lần thứ tư thiết thân. Sau cao trào cô cháu hai người gắt gao được ôm tại cùng một chỗ, bác cả Diệp Tâm Nhã vù vù thở gấp tốt một trận, mới cách được cười nói tiểu chứng thối, ngươi vừa rồi tốt điên cuồng nha, cùng bác nói, địt mẹ ngươi cảm giác như thế nào. Diệp Thần nghiêm túc nói ta thật không có cùng ta mẹ đã làm. Ngươi là thứ nhất cùng ta thật làm nữ nhân. Mới là lạ, Diệp Thần tâm lý yên lặng bỏ thêm một câu. Tốt, bác tin tưởng ngươi, nhìn hắn không giống nói dối bộ dạng. Bác cả Diệp Tâm Nhã lập tức tin hắn, lại cười phóng đãng nói vậy ngươi nghĩ không nghĩ địt mụ mụ ngươi đâu. Ta đã nói rồi, nàng là trong lòng ta nữ thần, ta không có khả năng khinh nhờn nàng. Diệp Thần lại một lần nữa có chút tức giận. Phải không, bác cả Diệp Tâm Nhã cười hì hì được nhìn hắn, học khẩu khí của hắn nói má ơi. Của ta tốt mẹ, con cũng thật sướng nha. Ngươi kẹp con sướng chết, con dương vật thật là thoải mái. A, dùng sức kẹp a. Đúng, đúng, cuối cùng lại cười nói ai vậy nói nha. Bị nói toạc tâm sự Diệp Thần trên mặt có một chút quải bất trụ, quát ngươi cái này khiếm địt được nộn huyệt, ta hôm nay phi địt chết ngươi không thể. Nói vận động chính mình vẫn cắm ở nàng lỗ lồn, hơn nữa lại cứng đại dương vật, bắt đầu lại một luân xung kích. Diệp Thần một mực bảo trì một cái quất cắm được tần suất, phốc xích âm thanh bên tai không dứt, thần kinh của hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Trong não tràn đầy tính này cảm thành thục mỹ phụ phong tình, cực phẩm lỗ thì tăng thêm cực phẩm phong tình, kích thích hắn chỉ muốn a cái này đấy đã gợi cảm mỹ phụ cấp địt được bò không được, vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông, hắn dương vật cương lên tới cực điểm, quất cắm được tốc độ đã ở một chút tăng nhanh, chẳng những sắp thành quen thuộc mỹ phụ lỗ lồn lỗ thịt ma sát được mềm mại. Liền tự mình đều cảm giác được vô cùng sảng khoái, nếu không phải là khống chế chính mình tinh quan, tắc liền không nhịn được đại lực phun ra đến đây. Nha, trời ạ, ta a, tiểu thần, nha, cháu ruột, ta, chịu không nổi a, ta a, ngươi như thế nào còn không bắn nha, ta a, như thế nào lợi hại như vậy, trời ạ, nhân gia muốn bị ngươi tươi sống địt chết, ta, không có khí lực, nha, lại tiết ra, ta a nha. Tùy theo bác cả Diệp Tâm Nhã một tiếng ai hô, lỗ lồn lại một lần nữa co lại, miệng tử cung mở ra. Thưa thất âm tinh dội vẩy tại Diệp Thần to lớn quy đầu phía trên, đã tiết được cả người sụi lơ, hai mắt hoa mắt, ít có thể thấy mọi vật, hoàn toàn bằng một cỗ bản năng chống đỡ thân thể, thừa nhận Diệp Thần một lớp lại một lớp hoàn toàn không có phần cuối tấn công, trong miệng liền ai hô khí lực đều càng ngày càng yếu, cúi đầu nũng nịu rên rỉ ngược lại càng thêm kích thích Diệp Thần cảm quan, hận không thể đem vị này thành thục được tích thủy cực phẩm mỹ phụ duy nhất cấp địt lật. Mới thôi. Đợi cho bác cả Diệp Tâm Nhã lại hồn hển thở gấp theo tuyệt mỹ cao trào bên trong ngã sau khi trở về, Diệp Thần lúc này mới lập tức rút ra to lớn dương vật, khiến cho nàng cảm thấy một trận không hiểu hư không, lỗ lồn lập tức mất đi dương vật chống đỡ, vừa không có lập tức khôi phục, một cái lại thâm sâu vừa đỏ diễm động thịt liền xuất hiện ở lông mờ u nồng đậm mỹ huyệt ở giữa. Diệp Thần cũng không có làm mỹ phụ thành thục chờ đợi bao lâu, trực tiếp đem bác cả Diệp Tâm Nhã góc nhuyễn vô lực thân thể kéo. Làm nàng biến thành ngồi ở chính mình trong lòng ngồi đối diện tư thế, dương vật thoải mái tìm được còn không có phục hồi như cũ miệng hang, phốc một tiếng toàn bộ cắm vào, nhanh chóng lay động mông eo, đem bác cả Diệp Tâm Nhã đẫy đà mềm mại cực kỳ gợi cảm thân thể lần lượt vứt lên rơi xuống, lại vứt lên, lại rơi xuống, bác cả Diệp Tâm Nhã dài rộng cặp mông lần lượt đụng vào Diệp Thần đùi phía trên. Phát ra tích đùng ba thanh thúy âm thanh, mà vô biên vô hạn kích thích khoái cảm lại một lần nữa mạn bầy nàng toàn bộ thể xác tinh thần, lần lượt ừ a a lung tung dâm đãng kêu la, liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì. Bác cả Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo lỗ thịt lan tràn đến toàn bộ thể xác tinh thần, nhịn không được kêu a. Thật thoải mái, a, lão công ngươi, a, địt được nhân ra, thật là thoải mái, a, nhân ra, nộn huyệt, bị ngươi, a, địt được, thật là thống khoái, a, tốt lão công, ngươi mạnh khỏe hội, a, địt huyệt nha, đại dương vật thẳng tốt, địt chết bác, a a nha. Bác cả Diệp Tâm Nhã dục vọng đặc biệt mãnh liệt, liên tục không ngừng đòi. Cái loại này bị đưa lên đám mây kích thích, làm bác cả Diệp Tâm Nhã thần kinh phấn khích tới cực điểm, cố tình thân thể đã hoàn toàn không có nửa điểm khí lực, song trường vô lực khoát lên Diệp Thần bả vai, thân thể lên xuống hoàn toàn là dựa vào Diệp Thần song trường cùng mông eo hợp tác mới có vẻ như thế hoàn mỹ. Theo bên cạnh nhìn lại, chặt chẽ lại màu mỡ nồng mao lỗ thịt không được phun nuốt lấy Diệp Thần to lớn to dài màu đỏ thẫm dương vật. Giống như là một cái tham ăn tiểu nữ hài tại cõng đại nhân ăn vụng lạp sườn giống như. Òm ọp khỏi phải nói cỡ nào kích thích. Đại cốt dâm dịch thuận theo dương vật tại lỗ lồn tiến tiến lui lui mà tràn ra ngoài đi ra. Bác cả Diệp Tâm Nhã đã bị Diệp Thần làm được đầu váng mắt hoa. Hoàn toàn chỉ có thể tùy ý hắn đến sắp xếp thân thể của chính mình. Nàng căn bản cũng không có dự đoán được. Lại bị hắn làm được liền mình là ai cũng sắp không nhớ rõ. Cả đầu đều là Diệp Thần dưới hông căn kia khủng bố đến cực điểm lại để cho nàng chọn đời khó quên to lớn to dài dương vật, căn này này nọ, thật sự là mang cho nàng quá lớn kích thích cùng vui vẻ. Tùy theo Diệp Thần dương vật quất cắm, đại khái mỗi quất cắm thượng 100 lần không đến, bác cả Diệp Tâm Nhã liền có khả năng tự động đến một cái không lớn không nhỏ cao trào, tiết thân đều tiết muốn nhanh chóng mệt lả, mà Diệp Thần vẫn là hồng hộc không được lay động dương vật, không có nửa điểm mỏi mệt. Chính là to lớn trắng nõn trên thân thể hiện đầy một tầng trong suốt mồ hôi, biểu hiện hắn cỡ nào ra sức, hơn nữa cỗ này mồ hôi, hương vị không hề giống một chút thối nam nhân như vậy chua xót gai mũi. Ngược lại mang theo một cỗ nói không ra khí tức, tóm lại là rất kích thích nàng cảm quan. Cao trào thay nhau nổi lên đồng thời, bác cả Diệp Tâm Nhã cảm thấy một trận cảm khái, một cái tiểu nam nhân, vì muốn hoàn toàn chinh phục chính mình, cư nhiên như thế ra sức, trong lòng không khỏi run run. Tùy theo Diệp Thần dương vật tầng tầng lớp lớp đánh tới miệng tử cung, không khỏi một tiếng kêu đau, vô lực hai tay kìm lòng không được bắt đầu ở hắn sau lưng vuốt phẳng, lặng lẽ vì Diệp Thần lau đi mồ hôi, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ nhàn nhạt tình ý. Nha, tiểu, ta, tiểu thần, ta, tốt cháu, ta nha, ta không cần, ta không muốn, ta, người đại dương vật, ta, đi ta, van cầu ngươi nhanh chút bắn a. Ta, quá mệt mỏi người, ta, không được, ngươi, ta, ngươi muốn địt chết bác à, ta, bác cả Diệp Tâm Nhã động tác chỉ tiến hành một nửa, đã bị Diệp Thần tấn công biến thành một trận hồn hển thở gấp, rốt cuộc vô lực vì kế, chỉ còn lại có đau thương kêu to phần. Diệp Thần nhìn thấy thành thục gợi cảm mỹ phụ đã hoàn toàn không chịu nổi, trong lòng mềm nhũn, ngay tại bác cả Diệp Tâm Nhã lại một lần nữa lớn tiếng thét chói tai, đạt tới lại một lần nữa tuyệt đỉnh thời điểm cao trào. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dương vật lập tức xâm nhập, quỷ đầu trực tiếp đâm vào một chút miệng tử cung, lửa nóng tinh dịch trực tiếp bắt đầu phun ra, cùng bác cả Diệp Tâm Nhã âm tinh giao hội, vô cùng đặc hơn. Tốt, tốt kích thích, lợi hại nha, đại dương vật, cháu, tiểu thần, thật nhiều nóng quá, tinh dịch, ta không được, nha. Bác cả Diệp Tâm Nhã lại lần nữa nhận được tinh dịch xung kích, không còn có biện pháp nhẫn nại ở, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống, mà Diệp Thần chính sảng khoái phun ra, không có bận tâm đến nàng, đẩy đà gợi cảm thân thể lập tức theo hắn trên bắp đùi trượt xuống, phốc một tiếng, to lớn dương vật còn tại phun ra trung ly khai chặt chẽ sâu xa lỗ thịt, còn lại cuồn cuộn cốt tinh dịch liền trực tiếp phun ra ở tại bác cả Diệp Tâm Nhã bộ ngực, bụng cùng vùng MU phía trên, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Gian phòng lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ có một cỗ đặc hơn mùi thơm phức khí tức cùng một nam một nữ dồn dập thở gấp. Chương 0190 cùng Diệp Du Du dã chiến nhất. Sáng sớm, Diệp Thần liền ở trên giường cùng bác cả Diệp Tâm Nhã đại chiến 300 hiệp, thẳng địch được bác cả Diệp Tâm Nhã dâm nói dâm ngữ, cao trào không ngừng, cuối cùng sụi lơ ở tại giường lớn bên trên, Diệp Thần lại nhìn bác cả Diệp Tâm Nhã kia tuyết trắng phấn nộn tuyệt vời, thân thể hắc hắc cười dâm, tiện đà thưởng thức một phen, lúc này mới rời giường thu thập sơ một chút, theo sau tại bác cả Diệp Tâm Nhã môi hồng hôn lên một ngụm cáo biệt rời đi. Tuy rằng lúc đầu kịch liệt vận động một phen, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, cũng không tính cái gì, lúc này hắn như trước trải qua dư thừa, tinh thần phấn chấn. Hơn nữa mỗi lần nhớ tới ngày hôm qua cùng hôm nay hai cái mỹ nhân mỹ rượu mùi vị, hắn liền trở về chỗ cũ không thôi, âm thầm nghĩ tìm thời gian lại lần nữa đem hắn nhóm đặt ở trên giường hảo hảo mà dâm ngoạn một phen. Ý thức hải trung hỗn độn thánh liên phía trên, là in lên bác cả Diệp Tâm Nhã thân ảnh, tại Cố Thanh thân ảnh bên cạnh, là như vậy gợi cảm động lòng người. Mới vừa đi xuống xe taxi, Diệp Thần đang muốn dốc lòng cầu học giáo phụ cận thương trường đi đến, thế nhưng bất chi bất giác đi vòng qua trường học mặt sau, nơi này là một mảnh thâm ô rừng cây, trong thường ngày có vẻ thực yên tĩnh. Lúc này cảm nhận được trong rừng cây an tĩnh không khí, Diệp Thần tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, không khỏi nghĩ đến như là đã đi đến nơi này, vậy trước tiên không vội đi thương trường rồi, tìm một chỗ thật tốt đợi thượng một hồi a. Diệp Thần tuy rằng không như thế nào tới đây phiến rừng cây, nhưng cũng biết ở phía trước chỗ không xa lại một chỗ nhân công tiểu hồ, hồ một bên cỏ xanh phủ dày đất, liễu rủ hai bờ sông, quan trọng hơn chính là nơi nào có nghỉ ngơi tọa ỉ. Nhưng mà, mới vừa đi có hay không rất xa, Diệp Thần đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai tiếng A. Ngươi, các ngươi là ai, buông, bằng không ta hô cứu mạng rồi. Âm thanh thanh lệ, trong vắt làm người ta yêu thích. Mà giờ khắc này loại này mang theo kinh hoàng âm thanh lại làm cho Diệp Thần lông mày nhíu một cái. Quan trọng hơn chính là Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy cái này âm thanh là như vậy tai quen thuộc, tựa như hắn nhận thức cái này thét chói tai nữ sinh. Là ai đâu này? Tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, trong rừng cây lại lần nữa truyền đến như ẩn như hiện khắc khẩu âm thanh, Diệp Thần nhất thời tò mò hướng âm thanh truyền đến phương hướng bước đi. Cái phương hướng này tương đối hẻo lánh, bên trong rừng cây nồng đậm âm u. Diệp Thần theo bản năng tăng nhanh bước chân, có lẽ là âm u cảm giác, lòng hắn đầu luôn có loại cảm giác không ổn. Sắc mặt thâm trầm, rất nhanh Diệp Thần liền đến khắc khẩu địa phương, người kia mục đích tình huống lập tức làm Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, giận tím mặt. Trong rừng cây, một thân trắng nõn sắc hiu nhàn trang Diệp Du Du lúc này có vẻ đặc biệt chật vật, tại trước người của nàng là ba cái tráng kiện nam nhân, những người này nàng cũng không xa lạ, được coi là xung quanh nổi danh lưu manh rồi. Trong thường ngày thu cái bảo hộ phí sinh hoạt, bởi vì Hoa Hải nhất trung bối cảnh thâm hậu, cho nên từ trước đến nay, tại nhất trung xung quanh cũng không có xuất hiện đặc biệt trọng đại sự tình, bọn hắn cũng một mực tương đối tiêu dao. Nhưng mà, hôm nay này ba cái trong thường ngày nhìn đến Diệp Du Du cái này nhất trung đại giáo hoa vẫn luôn là có sắc tâm không sắc đảm ra hỏa thế nhưng thay đổi thái độ bình thường, khi dễ lên Diệp Du Du. Hắc hắc, Diệp Du Du, quả nhiên là một cái cực phẩm con nhóc. Không hổ là nhất trung giáo hoa một trong A, hôm nay bạn hữu ba cái không có ý tứ gì khác, người ngoan ngoãn nằm vật xuống trên mặt đất làm bạn hữu ba cái hảo tốt rồi hưởng thụ một phen, các ca ca liền thả ngươi, về sau ngươi đi ngươi, chúng ta ngoạn chúng ta, đều không tương quan, bằng không lời nói, hắc hắc. Nói chuyện chính là một cái đầu chọc, tướng mạo âm ngoan, theo giọng nói kia trung liền có thể lấy biết, nếu như Diệp Du Du hôm nay không theo lời nói, kia tương lai thời gian xác định vững chắc không tốt quá. Cạc cạc cạc. Mặt khác hai cái vịt được tàng bình thường tiếng cười làm Diệp Du Du dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân dùng mình, khoảnh khắc này, nàng tốt sợ hãi, nhìn ba người kia tràn ngập dâm dục ánh mắt, Diệp Du Du trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng sỉ nhục cảm giác. Các ngươi dám, không sợ ta báo cảnh sát sao? Diệp Du Du khẩn trương há mồm liền uy hiếp nói, nhưng mà, kia đầu chọc trong mắt lập tức hiện lên một đạo âm ngoan quang mang. Âm hiểm cười nói sợ ngươi báo cảnh sát chúng ta còn sẽ đem ngươi kéo tới nơi này đến, hơn nữa chúng ta còn biết tỷ tỷ của ngươi Diệp Lan Hân chính là một tên cảnh sát, đối với chúng ta không sợ nàng. Ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, bạn hữu nhất định đem ngươi ngoạn thích, cho ngươi thể hội một chút nam nhân khoái cảm, hắc hắc, bằng không, cho ngươi sống không bằng chết. Đầu chọc, nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp lên chính là, như vậy một cái cực phẩm tiểu mỹ nữ, bạn hữu ta phía dưới đều cứng rắn không chịu nổi. Trước lên đang nói, nghe nói nàng vẫn là xử nữ, làm lên nhất định rất sảng khoái. Hoàng mái tóc lưu manh có chút không nhịn được nói, mặt khác một cái đầy mặt đáng khinh ra hỏa cấp bách gật đầu, đồng ý không thôi. Khoảnh khắc này, nhìn ba cái sắp sửa bùng nổ lưu manh, Diệp Du Du lập tức lo lắng không thôi, trong lòng nàng vô cùng ảo não, sớm biết rằng hôm nay sẽ không một người chạy ra ngoài chơi rồi, bằng không chỗ đó sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sáng sớm hôm nay, còn không có ra thương trường, Diệp Du Du liền phát giác được chỗ không đúng. Này ba cái lưu manh luôn luôn tại phía sau nàng không xa xung quanh dạo chơi, nàng bản năng cảm thấy không tốt, nhưng là rõ như ban ngày, nàng cũng không cho rằng ba cái gia hỏa dám làm cái gì, cho nên liền giống như mọi khi mua sắm chơi đùa, mới vừa đi ra thương trường không xa, nàng liền nhìn thấy ba người từ từ hướng chính mình bên này đi đến, tựa như muốn vây quanh chính mình. Diệp Du Du mình bảo hộ ý thức vẫn là rất mãnh liệt, cho nên căn bản không có nghĩ nhiều liền lại lần nữa phản hồi thương trường. Chuyên môn hướng đến nhiều người địa phương đi, cũng không dám nữa đi ra. Hơn một giờ trôi qua, mà theo đôi phía sau nàng cái kia ba cái lưu manh cũng đã sớm không thấy bóng dáng, Diệp Du Du lúc này mới dám đi ra thương trường. Nhưng mà, nàng nhạy bén, mà ba người kia thường xuyên mặc kệ nhân sự lưu manh càng thêm giảo hoạt, lại nhìn thấy Diệp Du Du kia mãnh liệt tự mình bảo hộ ý thức sau đó. Ba người vừa thương lượng, tạm thời bí ẩn, tại Diệp Du Du ra thương trường chỗ rất xa một cái tương đối hẻo lánh đường nhỏ thời điểm. Ba người một loạt mà lên, che Diệp Du Du miệng nhỏ liền đem nàng lôi đến nơi này. Lúc này, ba cái lưu manh kia tràn ngập dâm dục ánh mắt giống như có thể lấy hết Diệp Du Du kia cắt vừa vặn quần áo ngủ váy vậy. Tam tiếng cười dâm, ba người nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra, vây quanh Diệp Du Du liền muốn bắt đầu động thủ. A, không muốn. Thanh tú thuần khiết Diệp Du Du khuôn mặt thượng đột nhiên hiện lên bi phẫn chi sắc. Ba cái lưu manh tựa như thương lượng xong giống như mạnh mẽ hướng Diệp Du Du vọt tới, dâm đãng khuôn mặt tràn đầy dâm dục, nhìn Diệp Du Du kia xinh đẹp khuôn mặt, trắng nõn tu thân liên y váy ngắn buộc vòng quanh mỹ diệu dáng người, màu trắng lá sen váy dài hạ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, một đôi xinh xắn hoạt bát màu da tất chân trên chân ngọc đặng màu trắng dài quai hậu. Xinh đẹp tuyệt trần ngón chân long lanh như ngọc như cánh hoa xinh đẹp mê người. Kia thanh thuần nữ sinh chỉ có thuần khiết cùng với gợi cảm trang điểm cám dỗ, làm ba cái lưu manh trong lòng sắc dục nổi lên. Nhìn đến đột nhiên bùng nổ ba cái lưu manh, vốn hoảng sợ Diệp Du Du kinh hoàng muốn tránh né, nhưng mà, một cái tiểu nữ sinh đâu phải là ba cái lưu manh đối thủ, nàng căn bản là trốn không thoát, lập tức, tam hai tay phân biệt tóm lấy Diệp Du Du, cũng may Diệp Du Du vừa rồi một phen dãy dụa hành động làm ba cái lưu manh muốn chảo địa phương rơi vào khoảng không. Lại bắt được Diệp Du Du kia thân đơn bạc quần áo. Hắc hắc, cười hết, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Hoàng Mao cười dâm một tiếng, hắn lúc này chính nắm Diệp Du Du vú sữa thượng quần áo, mạnh mẽ dùng sức xé ra, lập tức xoẹt một tiếng, Diệp Du Du kia mỏng manh trắng nõn sắc quần áo lập tức bị kéo hư thúi. Trong rừng cây, gió mát gợi lên, lập tức Diệp Du Du bị kéo lạn quần áo bị thổi, kia quần áo phía dưới tuyết trắng thân thể lập tức bại lộ đi ra. Cũng may bại lộ chỉ có kia tuyết trắng phần bụng, mà lên mặt nữ nhân kia nhất là quý giá vú sữa lại bởi vì áo ngực nguyên nhân mới có sở che lấp. Nhưng mà, mặc dù là như thế, một cái cực phẩm mỹ thiếu nữ nửa che giấu vú sữa như trước tràn ngập hấp dẫn cực lớn. Trong nháy mắt, chính diện đối mặt Diệp Du Du Hoàng Mao hai mắt lập tức lửa nóng, oa kêu to một tiếng. Lại lần nữa hướng Diệp Du Du nhào đến. Diệp Du Du bởi vì bị như thế khi dễ cùng Xuân Quang tiết ra ngoài. Lập tức xấu hổ giận dữ hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng hai tay kéo lấy chính mình thoát phá quần áo che lại thân thể của mình. Nhưng mà, kia hoảng sợ la hét tiếng vừa mới lên tiếng, ba cái lưu manh cũng đã lại lần nữa bắt được Diệp Du Du dư thừa quần áo, dùng sức xé ra, lập tức, vốn xé nát quần áo tiếp theo tự bị ba người xé nát. Một lúc sau, đầy người thanh thuần Diệp Du Du thân trên chỉ còn lại có một cái màu hồng phấn áo ngực bảo vệ cặp vú trọng yếu bộ vị. Địa phương khác liền trần trụi hiện ra ở tại ba cái lưu manh trước mắt. Bạch giống như nha làn da, sáng bóng mê người, kia làn da thượng bình trượt quang toàn bộ, càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, một đôi cũng không đột ngột lại đều đặn no đủ vú sữa chống lấy áo ngực thật cao đứng thẳng, có vẻ xinh đẹp xinh đẹp. Lần này từ, phối hợp Diệp Du Du kia tuyệt mỹ khuôn mặt, sức dụ dỗ tăng tăng tăng vọt, ba cái vốn tâm tư không thuần lưu manh hoàn toàn mê rồi. Vù vù vù, ba phương hướng vây quanh Diệp Du Du dồn dập hít thở, mà lúc này đây, tam song sắc lang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Du Du, làm Diệp Du Du giống như một cái lột sạch con cừu nhỏ bình thường yếu kém vô lực kháng cự. Xấu hổ giận dữ cảm giác theo đáy lòng thăng lên, Diệp Du Du kia xinh đẹp khuôn mặt bữa nay khi hiện lên xấu hổ chi sắc, nhưng mà, hai mắt trông càng nhiều chính là bất lực, đối mặt ba cái muốn dâm nhục nàng lưu manh, nàng đột nhiên có chút tuyệt vọng, căn bản không có năng lực trốn thoát, trong lòng nàng bi ai. Từng cổ kinh sợ theo đáy lòng thăng lên. chẳng lẽ ta liền muốn bị vũ nhục sao? Trong lòng đột nhiên hiện lên cái này ý nghĩ, làm nàng càng thêm tuyệt vọng, nàng run rẩy phát run, hai tay bảo vệ trước ngực ngọc nhũ. Vù vù, tốt, đẹp quá thân thể, phía trên, ta muốn lên ngươi, bạn hữu, động thủ, ăn cái này cực phẩm. Kia nhất là đáng khinh gia hòa đột nhiên nói, lập tức, hoàng mao cùng đầu chọc dục vọng cũng đồng dạng bạo phát, ba người lại lần nữa hành động. Nhất là kia nhất là đáng khinh gia hòa, một đôi dâm tà ánh mắt lại gắt gao dặn dò Diệp Du Du hạ thân váy cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Hắn lúc này đây muốn cởi bỏ cái váy này cùng tất chân, mở rộng tầm mắt. Đối mặt ba cái như lang như hổ gia hỏa, Diệp Du Du chỉ có thể hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy bộ ngực, nhưng căn bản không có năng lực phản kháng, mắt thấy ba người tay phải bắt tại Diệp Du Du trên người. Diệp Du Du thậm chí ý nghĩ tự tử đều đã có, nhưng mà, tại đây thời khắc cuối cùng, nàng trong não đột nhiên thoáng hiện một cái nam sinh thân ảnh, mà cái này người, đúng là Diệp Thần. Nghĩ đến Diệp Thần, làm Diệp Du Du càng thêm bất lực rồi. Đã từng bởi vì Diệp Thần đối với nàng làm toàn bộ, làm nàng rơi vào Diệp Thần bệnh yêu say đắm bên trong, nhiều lần mỹ lệ khát khao giờ khắc này ở loại này sắp bị dâm nhục thời khắc, toàn bộ hóa thành bọt biển, cũng không dám nữa có bất kỳ cái gì si tâm vọng tưởng. Một cái bị dâm nhục nữ hài, nàng còn như thế nào muốn Diệp Thần yêu thương chính mình, chỉ có vừa chết chi, mới có thể quên mất hiện tại bất lực tuyệt vọng cùng đau đớn. Diệp Thần, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi sao? Ta thật không cam lòng a. Trong lòng líu díu, Diệp Du Du đôi mắt hiện ra cho tàn chi sắc, thậm chí đã nhìn không tới ba cái như lang như hổ nhào đến lưu manh, khoảnh khắc này, nàng tuyệt vọng muốn chết đi. Nhưng mà, sẽ ở ba cái lưu manh tay sắp sờ lên Diệp Du Du thân thể, ngay tại Diệp Du Du muốn cắn lưỡi tự sát thời điểm một tiếng nổi giận âm thanh đột nhiên truyền đến. Vương bát đản, các ngươi đều đáng chết, dám chạm vào lão tử nữ nhân, ta giết chết các ngươi. Một cái bóng người nổi giận tới, tốc độ kia căn bản không có nhân có thể thấy rõ, nhưng là sẽ ở ba người tay muốn đụng tới Diệp Du Du thân thể cái kia một chớp mắt, hắn cũng đã vây quanh ba người dạo qua một vòng, mỗi lần ra tay đều nhanh như chớp điện, nắm ba người vươn tay bả vai mạnh mẽ dùng sức uốn éo, lập tức phát lực nhất ném, soạt soạt xôn xao, ba người đều bị Diệp Thần lực lượng khổng lồ vứt đi ra ngoài, cũng là một chớp mắt kia, không có bất kỳ cái gì một cái lưu manh đụng chạm quá Diệp Du Du. Ba cái lưu manh bay ra ngoài, Diệp Thần thân ảnh mới đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, lúc này lại âm trầm dọa người, một đôi linh động con ngươi lúc này sát khí lăng nhiên. Một lúc sau, hắn đang chuẩn bị muốn đi giải quyết này ba cái lưu manh thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiềm chế đã lâu khóc giống âm thanh. Qua! Diệp Du Du đang nghe Diệp Thần gầm lên tiếng thời điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời, một cỗ hy vọng theo đáy lòng thăng lên, nhưng mà... rất nhanh liền lại lần nữa mở đi xuống, trong lòng nàng chua xót, nghĩ chỗ đó trùng hợp như vậy, chính mình nhận được khi dễ nghĩ cái kia nhân liền xuất hiện cứu chính mình, cái này không phải là điện ảnh, sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, nhưng mà, ngay tại nàng thất lạc thời điểm đột nhiên ngạc nhiên phát hiện ba cái lưu manh té bay ra ngoài, rồi sau đó, một cái gầy yếu lại có vẻ cao lớn thân ảnh đứng ở Diệp Du Du trước người. Phía sau, Diệp Du Du mới chân chân chính chính phát hiện Diệp Thần tồn tại, khoảnh khắc kia. Một cỗ thật lớn vui sướng theo đáy lòng thăng lên, không đơn thuần là Diệp Thần thế nhưng cứu vớt chính mình, quan trọng hơn chính là thân thể của nàng như trước sạch sẽ, cô gái kia trong lòng khát khao xinh đẹp mộng còn không có thoát phá, khoảnh khắc kia, nàng không còn có cảm thấy trên thế giới còn có so hiện tại khoảnh khắc này càng thêm tốt đẹp được rồi. Mừng như điên sau chính là một cỗ thật sâu nghĩ mà sợ, Diệp Du Du không dám đi nghĩ nếu như Diệp Thần không có xuất hiện, chính mình thật bị này ba cái lưu manh cấp gian dâm lời nói. Nàng còn như thế nào sống sót, như thế nào đối mặt chính mình yêu thích nam sinh, nghĩ vậy loại khả năng, nàng tâm đều tại giật giật, thân thể từng đợt dùng mình, hoảng sợ cảm xúc lập tức chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, kia thật lớn kinh hách cùng ủy khuất làm nàng trong lòng thượng người thủ hộ bên người thời điểm lập tức bạo phát. Tiếng khóc thê lương, cực kỳ bi thương, nhưng là tại giống như Đỗ Quyên khóc ra máu tiếng khóc bên trong, lại còn có đôi này tương lai đậm đặc hy vọng. Phát tạp cảm tình làm nàng lập tức không để ý dĩ vãng thẹn thùng, bổ nhào vào Diệp Thần sau lưng, gắt gao ôm lấy Diệp Thần thân thể. Là ngươi, chính xác là ngươi, Diệp Thần, chính xác là ngươi, ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ. Diệp Du Du kinh hoàng tiếng khóc làm Diệp Thần sát ý trong lòng càng thêm đặc hơn rồi, tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn chiếm giữ Diệp Du Du thân thể, nhưng là bị hắn chạm qua nữ nhân đều là tâm can bảo bối của hắn, lúc này hắn làm sao không giận. Nhưng là nhìn Diệp Du Du kinh sợ bộ dáng, hắn cũng không để ý tới đi thu thập ba cái lưu manh, xoay người đem Diệp Du Du ôm tại trong lòng, hai tay vuốt ve kia trơn mượt lưng, giọng ấm áp khuyên giải an ủi, nói từ từ không sợ, ta ở đây, không có người có thể ức hiếp ngươi, không sợ. Diệp Thần âu yếm cùng khuyên giải an ủi thiếu nữ kinh hoàng tâm, nàng khóc tại Diệp Thần trong lòng phát tiết, ta phải sợ, thật sự rất sợ, ta sợ chính mình nếu như bị khi dễ, không còn có mặt gặp ngươi rồi, ta chỉ có một chết chi rồi, ta thật là khát vọng ngươi có thể giống lớp 10 kia giống nhau đánh chạy kẻ xấu cứu ta, nhưng là ta lại sợ ngươi căn bản không biết ta bây giờ bị nhân ức hiếp, nhưng là ta lại thích may mắn, ngươi lại cứu ta, ta thiếu chút nữa rốt cuộc không thấy được ngươi. Diệp Du Du càng sợ hãi chính là nàng bị khi dễ sau thân thể không sạch sẽ, cũng không dám nữa gặp Diệp Thần rồi. Lúc này tựa vào Diệp Thần trong lòng, nàng là như vậy an tâm, như vậy hạnh phúc, chậm rãi, nước mắt dừng lại, xuất hiện chính là thiếu nữ hưng phấn cùng thẹn thùng. Hưng phấn chính là chính mình thật cảm nhận được giống như điện ảnh Trung Vương Tử cứu công chúa kỳ cảnh, thẹn thùng chính là nàng bị người trong lòng như thế ôm. Khoảnh khắc này, nàng thậm chí quên mất quanh thân kia một chút thiếu chút nữa phá hủy nàng mộng tưởng lưu manh. Hí khà zz hít. Trên mặt đất, ba cái lưu manh đổ quất cảm lạnh khí, Diệp Thần nén giận một trào, lại đem ba cái lưu manh toàn bộ bả vai đều cấp bóp nát. Vừa bị tung đi thời điểm còn không có cảm giác, nhưng là theo thời gian trôi qua, kia trên vai thống khổ dần dần khôi phục, từng cổ bứt rứt thống khổ tràn ra, nguyên bản vẫn có thể kiên trì ba người không thể kìm được rồi. A, đau chết ta. Mẹ, cứu mạng a. Thật lớn đau đớn lập tức làm ba người khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân kịch liệt giật giật, kia nguyên bản dâm dục khuôn mặt lúc này lại trắng bệch vô huyết, trán bên trên hiện đầy mồ hôi lạnh. Tiếng kêu thảm lập tức thức tỉnh đắm chìm trong người trong lòng trân trọng trung thiếu nữ, khoảnh khắc này, Diệp Du Du kia nguyên bản đỏ ửng khuôn mặt đột nhiên trắng nhợt, toàn thân lại lần nữa run rẩy. Ôm lấy Diệp Du Du, Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được Diệp Du Du biến hóa, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí lại lần nữa thoáng hiện, lúc này lần thứ nhất trải qua như vậy đối với thiếu nữ tới nói khủng bố đến cực điểm vũ nhục tràng diện, chẳng sợ nàng không có bị ba cái hỗn đản đụng tới, tuy nhiên lại tại Diệp Du Du kia nguyên bản khỏe mạnh tâm linh trung đâm vào một cây đâm, thành trong lòng mấu chốt, nếu như một mực tiêu tán không xong, chỉ sợ có khả năng trở thành tâm ma. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía ba cái lưu manh, không chút nào che giấu sát khí lập tức làm xung quanh độ ấm giảm xuống rất nhiều, liền Diệp Du Du đều lãnh dùng mình một cái. Diệp Thần, ta phải sợ, ngươi dẫn ta rời đi nơi này được không? Diệp Du Du cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức, tuy rằng không phải là hướng nàng đi qua, nhưng là vừa mới trải qua nhân sinh thứ nhất đột biến nàng, lại bản năng sợ hãi, kia sợ hãi bộ dáng làm Diệp Thần trong lòng mềm nhũn. Lập tức, toàn thân sát ý thu liễm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Du Du thân thể, an ủi nàng, tại Diệp Thần an ủi bên trong, Diệp Du Du lại lần nữa thư hoãn xuống, nhưng mà, một lúc sau, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc này thân trên gần như trần trụi, lập tức sắc mặt thẹn thùng. Nhẹ ân một tiếng, tiến vào Diệp Thần trong lòng động cũng không dám động rồi. Ngoan rồi, đến, trước, ta đem quần áo cởi cho ngươi trước xuyên qua. Ta lại thuận tiện giải quyết một cái này ba cái hỗn đản. Nghe Diệp Thần kia ôn nhu đến cực điểm âm thanh, Diệp Du Du tâm thần hưởng thụ vô cùng, sắc mặt thẹn thùng nhẹ nhàng đứng dậy, thấp giọng nói kia, vậy ngươi đừng nhìn nga. Diệp Thần đại hãn, đều lúc này ngươi mới nói, huống hồ thân thể của ngươi ta lại không phải là chưa có xem qua. Diệp Thần trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là vẫn là cười nói tốt, không nhìn, cho ngươi. Hắn nhanh chóng cởi xuống trên thân thể của mình quần áo trong, tuy rằng Diệp Du Du so Diệp Thần cao hơn một chút, nhưng là nam sinh quần áo trong không giống nữ sinh giống nhau bên người cắt, cho nên chiếu theo Diệp Du Du kia cốt cảm thân thể vẫn là có thể mặc thượng, sắc mặt nàng đỏ bừng, lại vội vã tiếp nhận Diệp Thần quần áo trong, khoảnh khắc này, tâm gan cuồng nhảy, đây chính là người trong lòng bên người quần áo trong, nghĩ vậy một chút, Diệp Du Du liền càng thêm không chịu nổi, cũng may lúc này cấp bách che lấp thân thể của mình. Cũng không quan tâm được rất nhiều, sau khi mặc vào, Diệp Du Du cũng có cảm giác an toàn rồi. Đạp đạp đạp, Diệp Thần đối mặt với cái này ba cái lưu manh, cũng không có đối mặt chính mình nữ nhân thời điểm ôn nhu như vậy, huống hồ thiếu chút nữa liền mất đi Diệp Du Du cái này cực phẩm nữ sinh, Điều này làm cho Diệp Thần nổi giận, cảm xúc đạt được đến tí tẹo. Đừng nhìn hắn một bức lạnh nhạt bộ dáng, kia tức giận trong lòng so núi lửa bùng nổ còn lợi hại hơn. Ba cái lưu manh đau đớn kêu thảm thiết, lúc này lại nhìn thấy đem chính mình biến thành như vậy đầu sò gây nên, trong lòng từng là sợ hãi, lại oán hận không thôi, nhất là cái kia đầu chọc, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần, uy hiếp được tiểu tử, ngươi lợi hại, ngươi dám ngăn cản bản hữu chuyện tốt, sớm muộn gì có ngươi mạnh khỏe nhìn xem, a, mẹ nó, đau chết ta. Đầu chọc cố nhịn thống khổ trang hảo hán bộ dáng làm Diệp Thần hết sức không quen nhìn, thuận tiện giúp hắn một phen, một cước giẫm cái kia đầu chọc mặt khác một mực cánh tay phía trên, lập tức tạch tạch tạch xương vỡ vụn âm thanh truyền đến, đau đớn đầu chọc mất mạng kêu thảm thiết. Diệp Thần tâm ngoan thủ cay, nhất là như thế cha tấn nhân còn một bộ lạnh nhạt thần sắc, làm mặt khác hai người sắc mặt cuồng biến, càng thêm sợ hãi. Tốt nhất nói cho ta các ngươi vì sao dám động từ từ, nếu không ta cho các ngươi muốn chết đều khó khăn, không tin có thể thử một lần. Diệp Thần âm thanh đồng dạng đạm mạc, nhưng là hai cái kia lưu manh lại theo Diệp Thần âm thanh xuôi tai đến trước nay chưa từng có lạnh ý, giống như tháng chạp hàn đao, cắt được lòng người đau. Cô lỗ. Hai cái lưu manh đối với Diệp Thần sợ hãi thế nhưng áp chế thân thể sợ hãi, lúc này chính là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là dọa nuốt nước miếng. Không nói. Diệp Thần lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nói, lập tức cười nhẹ, đột nhiên nâng lên chân, mà cặp chân kia hạ đúng là hoàng mao cánh tay, hoàng mao kinh hãi, giống như chết ngưng bình thường kêu rên a, không muốn, ta nói còn không được sao. Không muốn tiếp tục đạp, ta nói, đều là Bạch Rơi Xuyên, là Bạch gia công tử ra để cho chúng ta làm được, hắn để cho chúng ta cưỡng gian Diệp Du Du, làm Diệp Du Du ai cũng có thể làm chồng dạy dỗ thành một cái lẳng lơ sau đó bán vào hồng quán bên trong đương cô nương, hắn hứa hẹn chúng ta sau đó cho chúng ta mỗi người 10 vạn nguyên. Bạch Rơi Xuyên. Diệp Thần lông mày hơi hơi nhíu một cái, trong lòng lập tức tức giận vô cùng, cái này Bạch đại thiếu, thế nhưng còn không có hấp thụ lần trước lớp 10 khi giáo huấn, nhìn đến mình là tại quá mức nhân từ nương tay rồi, thế nhưng thiếu chút nữa hại chính mình nữ nhân, nếu như không phải là nhìn đến chính mình cơ duyên trùng hợp phía dưới tiến vào cánh rừng cây này, vậy căn bản không có cùng chính mình giao hoan quá không thể nào phát hiện nguy cơ của nàng, Diệp Thần cũng căn bản sẽ không biết Diệp Du Du đối mặt nguy cơ. Vạn nhất cái này nữ nhân trong sạch thân thể cấp những tên côn đồ này lăng nhục, đến lúc đó chính mình khóc đều không có địa phương khóc. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần trong lòng liền ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, khoảnh khắc này, cái kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt đột nhiên chìm xuống đến, nhìn đến, mình là không thể bỏ qua cái này Bạch Rơi Xuyên rồi. Diệp Thần dù sao chỉ có 16 tuổi, tuy rằng người mang kỳ công, nhưng là hắn cũng không có khả năng nghĩ đến Bạch Rơi Xuyên tại nhận thấy Diệp Lan Hân là một cảnh sát cùng với Diệp Thần bối cảnh thâm hậu sau không dám đối với Diệp Thần xích nha lại dám động Diệp Du Du để phát tiết trong lòng hắn lửa giận. Diệp Thần càng không nghĩ đến một lòng muốn có được Diệp Du Du thân thể Bạch Rơi Xuyên khởi sướng ngoan đến cũng dám làm người ta gian dâm Diệp Du Du, đáng hận hơn chính là lại muốn đưa vào hồng quán. Hồng quán Diệp Thần không phải là rất minh bạch, nhưng là đang ở Hoa Hải, cũng không xa lạ. Hồng quán cùng kinh thành thiên thượng nhân gian thuộc về một cái tính tình cao cấp nơi, bên trong giải trí phương diện cực kỳ toàn diện, mà cái gọi là cô nương, nói trắng ra chính là một chút giá trị bản thân khá cao kỹ nữ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nguyên bản mềm mại tâm dần dần thâm trầm, hắn lại nghĩ đến lớp 10 khi để cho chạy Bạch Rơi Xuyên, cái thứ kia ẩn nhẫn 2 năm cuối cùng vẫn là chết bất tử. Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Suy nghĩ lần này nhất định phải hoàn toàn giải quyết những cái này tai họa ngầm. Chương 0191 cùng Diệp Du Du dã chiến nhị. Đại ca, đại gia, ta gọi đại gia ngươi còn không thành, ta tất cả nói, ngươi buông tha chúng ta a, chúng ta cái này không phải là còn không có đối với nàng làm cái gì đấy. Diệp Thần âm trầm khuôn mặt hù được Hoàng Mao, sợ hãi Hoàng Mao lập tức cầu khẩn, lại đem Diệp Thần theo suy nghĩ trung thức tỉnh, nhìn này ba cái lưu manh. Diệp Thần một điểm buông tha ý định của bọn họ đều không có, vừa đã trải qua Bạch Rơi Xuyên uy hiếp, cái kia còn lưu lại tai họa ngầm, những tên côn đồ này nhìn như nhỏ yếu, thật muốn khởi xướng điên đến, điên cuồng thật sự đâu. Diệp Thần một lòng một dạ chuẩn bị giải quyết rồi những tên côn đồ này, phía sau Diệp Du Du lại kéo lại Diệp Thần tay, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là sớm đã tâm trúc Diệp Thần nàng vẫn là khắc phục ngượng ngùng, đối với một cái làm nàng trong lòng nảy sinh trong lòng người. Nàng đối với Diệp Thần yêu đã vô cùng đặc hơn Diệp Thần, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Diệp Du Du trong lòng còn có này phẫn nộ, nhưng là nàng càng sợ Diệp Thần không lý trí làm ra không thể vãn hồi hành động. Diệp Thần cảm nhận được Diệp Du Du khẩn trương, lập tức an ủi xoa xoa đầu của nàng, nói bọn hắn như vậy ức hiếp ngươi, như thế nào còn có thể buông tha bọn hắn. Diệp Thần giọng điệu bên trong có mãnh liệt sát ý, tuy rằng Diệp Du Du không hiểu nhiều lắm cỗ này sát ý, nhưng là bản năng cảm thấy Diệp Thần cảm xúc rất nguy hiểm, lập tức vội vàng nói ngươi, ngươi không có khả năng chính xác là muốn giết hắn đi nhóm A. Vậy ngươi nói đâu này, phải biết bọn hắn vừa rồi nhưng là kinh hách ngươi, tuy rằng ta đến kịp thời điểm, nhưng là ngươi trong lòng thật tồn tại khúc mắc, ta không nghĩ ngươi trong lòng có bóng ma. Diệp Thần nói nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Du Du. Diệp Du Du trong lòng tự nhiên có đâm, nàng một cái khát khao hạnh phúc thiếu nữ trải qua như vậy đột biến, tuy rằng cuối cùng vô sự, nhưng là trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Lúc này nghe được Diệp Thần lời nói, nàng không khỏi có chút xấu hổ, nói kia, vậy ngươi giết hắn đi nhóm ngươi nhưng là phải lưng đeo pháp luật trách nhiệm, phải thường mệnh, chúng ta đi thôi, bọn hắn đã đủ thảm, ta cũng không có khả năng trong nhiều suy nghĩ. Nhìn khẩn trương chính mình Diệp Du Du, Diệp Thần trong lòng ấm áp, lập tức cười nhẹ. Theo sau nói ngươi nam nhân cũng không là người bình thường đâu. Ngươi là ai nam nhân? A, nguyên bản Diệp Du Du còn ngượng ngùng muốn phản bác Diệp Thần lời nói, nhưng là vừa vặn ra khỏi miệng, lại nhìn đến Diệp Thần hướng về trên mặt đất ba người theo tay vung lên, lập tức ba người kia sinh động người liền tại Diệp Du Du trước mắt lập tức biến mất, điều này làm cho Diệp Du Du có chút không dám tin kinh hô. Hắc hắc, tất cả nói, người nam nhân cũng không là người bình thường đâu này. Diệp Thần cười nói, hắn vừa rồi kia theo tay vung lên, đã dùng Hồng Loan Thiên Kinh chân khí hoàn toàn mạt sát ba cái lưu manh, bọn hắn liền phản ứng đều không có liền rời đi thế giới này, mà thi thể, tự nhiên bị Diệp Thần đã thu vào Hồng Loan Châu bên trong, coi như chất dinh dưỡng rồi. A, tại sao có thể như vậy, bọn hắn người đâu? Ngươi, ngươi! Nhìn Diệp Du Du kinh dị bộ dáng, Diệp Thần ôm lấy Diệp Du Du cười hắc hắc, nói chưa có hỏi, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Người nam nhân có thể chịu được so thần tiên, người tin không? Diệp Du Du thực nghĩ không tin, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi ba cái sinh động người cứ như vậy không có, nàng không khỏi tin, lập tức cấp bách gật đầu, nói ta tin. Diệp Du Du đột nhiên phát hiện chính mình yêu thích nam nhân thực sự rất không bình thường rồi, thầm nghĩ, trách không được cái kia sao lợi hại. Trong lòng nghĩ Diệp Thần kia cao cường duỗi tay, không khỏi ngây ngốc, sắc mặt hiện lên hưng phấn ửng hồng. Nàng lúc này càng thêm có cảm giác an toàn rồi. Nhưng mà, nàng nhưng không có phát hiện, khuôn mặt nàng thượng ửng hồng lại làm cho vừa vặn nhìn đến Diệp Thần si mê. Đối với nữ nhân, Diệp Thần sức chống cự rất nhỏ, đối với tuyệt mỹ nữ nhân càng phải như vậy, lúc này Diệp Thần không khỏi ôm lấy Diệp Du Du ôm chặt hơn rồi. Diệp Thần hành động lập tức làm Diệp Du Du trong lòng cuồng nhảy, cảm nhận được Diệp Thần kia kiên cố lồng ngực chen ép trước ngực mình một đôi kiều đỉnh vú sữa. Cái loại này khác phái chạm nhau cảm giác làm nàng trong lòng hốt hoảng, không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước Diệp Thần chính là tại đây phiến trong rừng cây mặt thưởng thức thân thể của mình, nếu như không phải là lúc ấy có nhân, chỉ sợ mình cũng cấp Diệp Thần ăn sạch sẽ. Lúc này tình cảnh cùng ngày đó cỡ nào tương tự a? Diệp Thần, ngươi, ngươi buông được không? Ta cũng không thể hít thở, hơn nữa ta có một chút sợ. Diệp Du Du trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hôm nay chính mình có lẽ thật chạy không khỏi bị nhục trong sạch vận mệnh rồi, khác biệt chính là bây giờ bị người nam nhân này gian dâm chính mình không có khả năng tuyệt vọng, ngược lại sẽ rất hạnh phúc, dù sao đây là chính mình yêu thích nam nhân. Nhưng mà, dù sao cũng là một cái chưa bóc tem xử nữ, cho nên đối mặt với loại này cảm giác, nàng bản năng cẩn thận thẹn thùng. Bất quá, nàng nói lại làm cho Diệp Thần trong lòng rung động. Nhà đầu này chỉ sợ cũng nghĩ đến đó thiên trong rừng cây sự tình, nghĩ vậy cái, Diệp Thần trong lòng đột nhiên lửa nóng. Hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Diệp Du Du kia thẹn thùng mỹ lệ khuôn mặt, đúng là có loại cổ họng khô chát cảm giác, Diệp Thần khó khăn nói từ, ngươi yêu thích ta đúng không? A, ngươi như thế nào hỏi như vậy, nhiều xấu hổ a. Diệp Du Du không nghĩ đến Diệp Thần lại đột nhiên hỏi như vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng trả lời. Nhưng là nhìn Diệp Thần kia khát vọng con ngươi, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cúi đầu gật đầu một cái nói ân, một mực quá yêu thích đâu. Từ, ta cũng tốt thích ngươi. Diệp Thần trong lòng lập tức hưng phấn, nhìn thẹn thùng Diệp Du Du, Diệp Thần đột nhiên có loại muốn lập tức chiếm giữ nàng ý nghĩ, mà cái này ý nghĩ thoáng hiện, càng làm cho Diệp Thần muốn ngừng mà không được, lúc này nhưng là tại trong rừng cây, làm chuyện đó chính là đánh dã chiến. Nghĩ đến dã chiến, Diệp Thần trong lòng liền một trận kích thích. Không tự chủ được, hai tay lại đang Diệp Du Du trên người bắt đầu dạo chơi, mà Diệp Du Du nguyên bản đang bị Diệp Thần một câu kia ta cũng tốt thích người biến thành trong lòng mừng như điên. Nhưng là một lúc sau, nàng liền cảm giác không đúng, Diệp Thần tay chói tai đã chui vào nàng quần áo trong bên trong, cách áo ngực cầm trước ngực nàng thiếu nữ kiều đỉnh vú sữa.